Thần Thanh Thanh đám người nhất thời ngẩn ra, há miệng, hỏi, tại sao? Chương 323, bế quan kết thúc. Tần Tiên Nhi khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, do dự mấy tức sau, còn muốn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngày sau nói lại đi, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để sư tỷ của ta cùng ta đi vào, nếu là sau 7 ngày thần phạm bế quan đi ra, các ngươi cũng đừng làm cho hắn mạo muội trên Vạn Kiếm Tông, tất cả chờ ta tin tức. Nói xong, Tần Tiên Nhi không đợi Thần Thanh Thanh chờ người nói cái gì, liền xoay người hướng về mình nhà đá đi đến, giống như là muốn chuẩn bị cái gì. Thần Thanh Thanh mấy người nhất thời không biết làm sao, các nàng chính là muốn ngăn cản Tần Tiên Nhi không cái kia năng lực. Ngày thứ hai, Tần Tiên Nhi liền ra đi không lời từ biệt, ở trong cung điện dưới lòng đất biến mất, chờ Thần Thanh Thanh chờ người phát hiện giờ, cũng đã trễ. Này nên làm thế nào cho phải? Trương Như Mộng vô cùng lo lắng. Thần Thanh Thanh cũng rất là lo lắng, nhưng các nàng thực lực quá yếu, nếu là mạo muội bước ra địa cung, cũng chỉ có thể càng cho Tần Tiên Nhi đổ tăng phiền phức. Lớn Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau sau, nói ra, Thục Sơn vị kia Bạch Kính tiền bối, hay là chúng ta có thể đi Thiên Đình trong tìm hắn hỗ trợ? Đúng, vị tiền bối kia phải làm sẽ hỗ trợ. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nghe vậy, trong mắt cũng nhất thời dấy lên một tơ hy vọng, lập tức xoay người hướng về nhà đá đi đến. Mà lúc này, Thần Phàm như trước hai con mắt đóng chặt, trên người đạo vận càng ngày càng lớn mạnh, trong cơ thể kim đan cũng hết sức kinh người, so với phổ thông kim đan tu sĩ phải lớn hơn 2 lần, thậm chí hắn thần hồn cũng dị thường mạnh mẽ, hoàn toàn không phải phổ thông kim đan tu sĩ có thể so sánh với. Loại này bế quan trạng thái, hầu như để cả người hắn được một loại thăng hoa, phần khí thiên ở trong cơ thể hắn vận chuyển tới cực hạn, chân nguyên lực cũng khó có thể khô cạn. Rất nhanh, lại là 5 ngày đi qua. Chọc lông chim cũng liền tục uống xong trong bình ngọc nộ đạo thần trà, thần hồn lại khôi phục không ít, tuy rằng cảnh giới như trước không cao, chỉ có thể so với trúc cơ sơ kỳ trình độ, nhưng thân thể lại hết sức cường hãn, mà thần hồn, càng là đạt đến khủng bố kim đan sơ kỳ. Kha kha, mẹ, đến lúc đó lại vơ vét chút thiên tài địa bảo, lão phu sớm muộn sẽ giết về luyện thần kỳ, thậm chí còn có thể nhân họa đắc phúc, khám phá phân thần kỳ bình cảnh. Chọc lông chim cười to tỉnh lại. Ông chúa thấy thế lập tức tiến lên liên tiếp, hô lớn: chúc mừng đại ca xuất quan, đại ca anh minh thần võ, thiên thu muôn đời. Tiểu Hắc, lần sau nhớ tới thêm cái phong độ phiên phiên. Chọc lông chim híp mắt nói. Được rồi đại ca. Ông chúa cực kỳ thật lòng gật đầu nói. Ồ, tiểu tử này lúc này, chọc lông chim đột nhiên cảm thấy được một ít không đúng. Nó phát hiện thần phàm trên người tuân ra khí tức, tựa hồ cũng mạnh mẽ quá đáng. Mẹ, đây là tịch diệt sau kiếm bên trong kiếm thứ 2 cùng kiếm thứ 3 kiếm ý, sinh tử cùng luân hồi. Chọc lông chim con ngươi hầu như muốn rơi mất đi ra, không dám tin tưởng la lên. Lão phu khối này trong ngọc giản rõ ràng chỉ có tịch diệt đệ nhất kiếm à, tiểu tử này lại mình hiểu rõ thứ 2-3 kiếm. Không đúng, có như vậy hơi khác nhau, nhưng đúng là sinh tử cùng luân hồi ý cảnh, mặc dù không cách nào cùng chân chính thứ 2-3 kiếm so với, có thể dĩ nhiên là bước vào ngưỡng cửa kia, quá nghịch thiên rồi. Chọc lông chim thần kinh hề hề nói rằng, nhìn về phía thần phàm ánh mắt cũng biến thành kỳ quái lên, trong miệng thầm nói: tiểu tử này thật sự là nhân tộc sao? Sẽ không phải là cái nào lao quái vật đoạt sát sống lại chứ? Đại ca, làm sao? Ông chúa thấy nó sắc mặt quái dị, không khỏi hỏi. Không có chuyện gì, lão phu chính là cảm thấy tiểu tử này có tiền đồ. Chọc lông chim lắc đầu nói. Đại ca kia, ngươi cảm thấy ta có tiền đồ sao? Ông chúa một mặt ngây thơ hỏi. Chọc lông chim hơi quét nó một chút sau, vỗ ngực nói, chỉ cần ngươi theo lão phu hốn, tất nhiên là có tiền đồ, đương nhiên. Chính ngươi cũng phải nỗ lực, tương lai nếu như có thể hiệu lệnh phong tộc, nhớ tới tuyển mấy cái phong tộc thánh nữ đến cho lão phu làm hầu gái. Được rồi đại ca, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ông chúa hết sức kích động gật đầu nói. Giao động xong long chúa sau, chọc lông chim không có tim không có phổi đứng lên, mở ra cửa đá đi ra ngoài, ông chúa cũng vô cùng chân chó đi theo sau lưng nó. Hai cái vai hề bước ra nhà đá sau, mới phát giác được bầu không khí có gì đó không đúng, tựa hồ quá mức yên tĩnh. Lẽ nào đều đang tu luyện? Chọc lông chim hồ nghi nói, chợt đem thần thức mở rộng, đảo qua chuẩn địa cung. Ồ, thiếu một người. Này họ Tần nha đầu đi đâu? Chọc lông chim hơi nhướng mày. Đại ca, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, tiểu đệ trong lòng cẩn thận đến hoàng à. Ông chúa nhát gan nói. Tiên sư nó, ngươi đều ở hơn một năm, còn hoảng cái dám à, cho lão phu lên tinh thần đến, muốn cương trực công chính, có một viên cường giả tâm, không có gì lo sợ. Chọc lông chim xoay người trực tiếp khiển trách. Ầm. Lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, cửa đá bị mở ra rồi. Chọc lông chim nhất thời sợ hết hồn, vừa mới cái gì cường giả tâm, không có gì lo sợ, giờ khắc này ở trên người nó hoàn toàn không nhìn thấy. Đại ca, người ông chúa không rõ nhìn về phía chọc lông chim. Trọc lông chim mặt không biến sắc nhìn ong chúa, lắc đầu liên tục, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, tiểu hắc, ngươi cho rằng lão phu vừa vặn là bị dọa đến sao. Ha ha, ngươi sai rồi, ở một ít dị dạng động tinh dưới, lão phu đây là duy trì cảnh giác phản ứng bình thường, ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu như vừa nãy mở ra cánh cửa này người không phải này hai nha đầu, mà là kẻ địch, giờ khắc này ngươi hậu quả sẽ làm sao? Sợ là sớm đã bị giết rồi. Ông chúa vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến, thầm nói nguy hiểm thật, đồng thời nhìn về phía chọc lồng chim ánh mắt càng thêm sùng kính. Đại ca, ngươi thật sự quá lợi hại, tiểu đệ học được đồ vật. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại hoàn mỹ để ý tới chuyện này đối với vai hề, Tần Tiên Nhi rời đi, thêm vào Trầm Vô Song gặp phải, làm cho các nàng cực kỳ lo lắng, cũng may Thiên Đình bên trong tìm kiếm sau 5 ngày, cuối cùng cũng coi như là tìm được lão hoàng nha Thiên Đình thân thể. Đối phương vừa nghe việc này sau, lập tức không chút do dự, trực tiếp việc nghĩa chẳng từ vỗ ngực nói bao ở trên người hắn, có thể Thần Thanh Thanh hai người nghe luôn cảm thấy có chút vô căn cứ. Em gái nhỏ, làm gì cau mày đây, còn nhỏ tuổi liền như vậy. Sau đó cẩn thận mọc ra nếp nhăn đến, còn có, họ Tần nha đầu đi đâu rồi? Chọc lông chim hai cánh cong ở phía sau, một bộ vẻ người lớn hoành thu dáng vẻ hỏi. Nhưng hắn tiếng nói vừa vặn nói xong, liền cảm thấy được không đúng, bây giờ có thể có chuyện gì có thể để cho này hai nha đầu như vậy mặt mày ủ rũ? Chớ đã, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhanh nói ra, lên núi đao xuống biển lửa, lão phu ổn thỏa việc nghĩa chẳng từ. Chọc lông chim nhìn hai người, hỏi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng khẽ lắc đầu, hít sau khi than thở, thấp giọng đem chuyện đã xảy ra nói ra, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng truyền vào thần phàm trong nhà đá. Bế quan bên trong thần phàm, hai con mắt trên lông mi cũng nhất thời hơi chấn động một chút, nhưng ngưng đan như trước vẫn còn tiếp tục, có thể cũng đã tức sẽ tiến vào kết thúc, kim đan cảnh giới, gần trong gang tấc rồi. Mà chọc lông chim sau khi nghe xong, cũng sắc mặt ngưng lại, vớt cằm suy tư lên. Đại ca, còn chờ cái gì, liền để chúng ta giết tới Vạn Kiếm Tông. Cứu ra Tần đại tỷ. Ông chúa nhiệt huyết sôi trào hô. Không được, chúng ta không thể đi, quá nguy hiểm rồi. Chọc lông chim trực tiếp lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Đại ca, ngươi không phải nói lên núi đao xuống biển lửa sao? Ông chúa lần thứ hai nghi hoặc. Ngươi ngốc nha, Vạn Kiếm Tông là núi đao biển lửa sao? Lão phu vóc người này khu chính là ở trong biển lửa sống lại, chỉ là núi đao biển lửa còn thường không được lão phu, thế nhưng này Vạn Kiếm Tông trên nhưng là có kim đan trung kỳ tồn tại, đi tới cũng là chịu chết. Trừ phi chọc lông chim nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Trừ phi cái gì? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại sáng mắt lên, cho rằng chọc lông chim có biện pháp gì, lập tức nhìn về phía nó hỏi. Trừ phi tiểu tử này có thể sớm một chút bế quan kết thúc, không đúng vậy là khó có những biện pháp khác rồi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng vừa nghe, trên mặt thần thái nhất thời lại ảm đạm đi, đây căn bản không tính là biện pháp. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang trầm nặng từ thần phàm nhà đá phương hướng truyền đến. Chật cửa đá chậm rãi mở ra rồi. Chương 324, săn bằng Vạn Kiếm Tông. Thạch cửa mở ra, Thần Thanh Thanh Trương Như Mộng cùng với chọc lông chim chờ người dồn dập xoay người nhìn lại, một đạo thanh sam bóng người chậm rãi từ trong cửa đá bước ra ngoài. Ca. Thần Phong ca. Thiếu chủ. Thần Thanh Thanh, Trương Như Mộng cùng lớn tiểu bạch đồng thời kinh kêu thành tiếng. Chỉ thấy thần phàm bên ngoài cơ thể tỏa ra một luồng mạnh mẽ đạo vận, thậm chí bởi vì cứng vừa xuất quan, hắn cả người còn có một tia linh khí bao vây. Cả người dường như thần bí kiếm tiên giống như vậy, uy thế mơ hồ tràn ngập ra. Càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp đảm chính là, hắn tấm kia thanh tú bình thản trên khuôn mặt, có một đôi cực kỳ thâm thúy hai con mắt, bên trong dường như phong phú toàn diện thế giới, tựa hồ sinh tử luân hồi chỉ là một chút trong lúc đó liền bị nhìn thấu, khiến cho người khó có thể nhìn thấu hắn. Kim Đan Kỳ. Lớn tiểu bạch cảm nhận được thần phàm tỏa ra thực lực, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể tận mắt đến sau, vẫn còn có chút khiếp sợ. Dù sao còn trẻ như vậy kim đan kỳ tu sĩ, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thiên Nhi rời đi mấy ngày. Xuất quan sau thần phàm, câu nói đầu tiên đã là như thế, rất là bình thản. Ca, ngươi Thần Thanh Thanh sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng biết vừa nay nói, phải làm cũng làm cho thần phàm nghe thấy. Nhưng là nàng không nghĩ, không hy vọng thần phàm ở vào thời điểm này đi ra ngoài, bởi vì Vạn Kiếm Tông thực lực đáng sợ, các nàng đều rất rõ ràng. Ca, ngươi không thể đi. Không đợi thần phàm tiếp tục mở miệng, Thần Thanh Thanh lập tức lắc đầu nói. Đúng đấy, thần phàm ca, lần này không chỉ là Vạn Kiếm Tông ra tay, liền ngay cả này Pháp Ấn Phu Nhân cùng Thành Tiên Tông đều có phần tham dự, bọn họ nói rõ chính là muốn bước ngươi qua, đây là một tử cục. Trương Như Mộng cũng phản ứng lại, bận điệu nói khuyên can. Lớn tiểu bạch kiểm trên cũng xẹt qua một ít lo lắng, các nàng đã từng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, đối với Vạn Kiếm Tông lại hiểu rõ bất quá, giờ khác này cũng liền vội vàng nói, thiếu chủ. Vạn Kiếm Tông tông chủ đi vào Kim Đan trung kỳ đã nhiều năm, hắn thực lực bây giờ rất khó đánh giá, hơn nữa còn có Vạn Kiếm Tông hộ sơn trận pháp, một khi khởi động, liền Nguyên Anh kỳ đều có khả năng không cách nào chạy ra. Thân Phạm bình thản nghe các nàng sau khi nói xong, gật đầu, chợt nhàn nhạt nói ra, này liền không cần trốn, rõ ngày sau, trên đời lại không Vạn Kiếm Tông. Hả? Trương Như Mộng chờ người hơi run run, có chút không phản ứng kịp Thần Phạm lời nói. Tiểu tử, ngươi là nghĩ chọc lông chim trong mắt sáng ngời, tựa hồ đoán được cái gì? Thần Phạm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, san bằng Vạn Kiếm Tông. Tiếng nói của hắn cực kỳ bình thản, lại như là đang nói một cái việc nhà việc nhỏ giống như vậy, có thể lời vừa nói ra, trong nháy mắt ngoại trừ chọc lông chim cùng ong chúa ở ngoài, Thần Thanh Thanh chờ người đều vì khiếp sợ, khó có thể tin. Ca, không thể. Thiếu chủ, cân nhắc. Thần Thanh Thanh cùng lớn tiểu bạch kiểm sắc đại biến. Các ngươi không cần lo lắng, như không nắm chắc, ta cũng sẽ không mạo muội chịu chết, các ngươi ở địa cung chậm đợi mấy ngày, ta rất nhanh sẽ trở về. Thần Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng. Ca Thần Thanh Thanh ngẩn người, nàng ngơ ngác nhìn Thần Phàm, lo lắng tâm cũng hơi hòa hoãn lại, bởi vì tình cảnh này nàng rất quen thuộc, dị vãng nàng cũng từng hoài nghi Thần Phàm thực lực, mà khi Thần Phàm lời nói ra khỏi miệng sau, những kia chuyện không thể nào, cuối cùng đều trở thành sự thật. Thế nhưng, lần này khả năng sao? Đối phương nhưng là Vạn Kiếm Tông, một cái tiểu trong tu tiên giới quái vật khổng lồ, tam đại phái một trong, làm sao có khả năng là một người là có thể lay động đến. Chờ ta trở lại. Thần Phàm đi đến Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng trước mặt, nhẹ nhàng vô vô hai người đầu nhỏ sau, liền trực tiếp hướng địa cung mở miệng mà đi. Chọc lông chim tỏ rõ vẻ hưng phấn, lập tức chạy đi liền đi theo, kích động nói, tiểu tử, nói rõ trước, này Vạn Kiếm Tông dược liệu khố, muốn phút lao phu một nửa à? Nó không chút nào hoài nghi Thần Phàm thực lực, bởi vì nó biết, ngưng tụ ra Kim Đan kỳ Thần Phàm, đều sẽ vô cùng khủng bố, ngoại trừ này Vạn Kiếm Tông tông chủ có chút khó chơi ở ngoài, còn lại Kim Đan sơ kỳ. Ha ha, đến bao nhiêu phải chết bao nhiêu. Chọc lông chim trong lòng cười gần lên. Đại ca, các ngươi muốn đi đâu? Ông chúa thấy hai vị đại ca đều phải đi, một vị khác tiểu đại ca nhưng đang bế quan, nó không muốn đối mặt khắp phòng đại tỷ, liền cũng gấp bận biểu theo tới. Tiểu Hắc, đi, đại ca dẫn ngươi đi va chạm xã hội, dẫn ngươi đi cấp của người giàu giúp người nghèo khó. Chọc lông chim nghe được con chúa mà nói sau, cũng một mặt ý cười hướng nó vây tay. Phong Vương lập tức hùng hục đi theo, tỏ rõ vẻ ngây thơ hỏi, đại ca, ai là phu ai là bần à? Nay con dùng hỏi, nay Vạn Kiếm Tông khẳng định là phu à, hơn nữa làm giàu bất nhân, đều là một đám lừa bịp người xấu, còn bần mà, rất rõ ràng chính là lão phu, ngươi xem lão phu mấy ngày nay không ăn linh dược, đều gầy đi trông thấy. Chọc lông chim xách một tiếng sau, kiên trì so với Di Vãng mập một vòng cái bụng, mặt không biến sắc nói rằng. Hả, đại ca, ta đã hiểu. Ông chúa thật lòng gật gật đầu. Chợt hai cái vai hề chăm chú đi theo Thần Phàm phía sau, rốt cục bước ra địa cùng trận pháp, xuất hiện ở yêu vương trong cốc. Lúc này cũng chính là buổi tối, đầy trời ngôi sao cùng Minh Nguyệt Dư Quang Vương xuống đến, đem vốn là đen kịt yêu vương cốc, chiếu lên hơi sáng sủa. Chọc lông chim cùng ông chúa trực tiếp thu nhỏ lại thân hình, giấu vào Thần Phàm y trong lòng. Chợt Thần Phàm một bước ra, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, sau đó trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở ngoài trăm thước, cả người cực kỳ mờ ảo, mỗi một bước đều ẩn chứa cựu cung ảo diệu cùng với một loại đạo vận, rất là siêu nhiên thoát tục. Rất nhanh, bọn họ rời đi yêu vương cốc, một đường cũng không từng bị người phát giác, mãi đến tận thiên mở sáng thời điểm, Thần Phàm cùng chọc lông chim hiện thân ở mấy ngàn dặm ở ngoài trong một tòa thành cổ, nơi này là đi hướng về Vạn Kiếm Tông tất trải qua nơi, bọn họ không có lại ẩn giấu hành tung, mà là ngự kiếm phi hành. Thần Phàm xuất hiện, cũng ở cổ thành ở trong gây nên sóng lớn mênh mông, đặc biệt mọi người cảm ngộ đến hắn đi vào Kim Đan kỳ sau, càng là chấn kinh đến nói không ra lời, một lúc lâu qua đi, mới dồn dập ồ lên tiếng rít, như trước khó có thể tin. Chỉ là ở này trên đường, cũng không có thiếu gặp phải Thần Phàm tu sĩ, dồn dập tốt ngôn khuyên bảo, cũng hoặc là nhắc nhở, đám này tu sĩ đều đối với Thần Phàm có hảo cảm, cũng là một đám cùng Vạn Kiếm Tông thành Tiên Tông bất hòa người. Nhưng Thần Phàm đều nhất nhất gật đầu ra hiệu nói cảm ơn. Cũng không có liền như thế lùi bước, như chưa hướng về Vạn Kiếm Tông tiến lên. Đồng thời, hắn cũng ở dọc theo con đường này hiểu rõ đến một ít liên quan với Tần Tiên Nhi tin tức. Có người từ Vạn Kiếm Tông đệ tử miệng bên trong chiếm được tin tức xác thực, ở mấy ngày chi một người đứng đầu mông mặt cô gái mặc áo đen cùng Mục Vân Thủy lên Vạn Kiếm Tông đi đòi người, kết quả Vạn Kiếm Tông chút nào bộ mặt cũng không cho, trực tiếp lấy phong tỏa trận đem hai người trấn áp thô bạo, ở trong không chỉ có Vạn Kiếm Tông trưởng lao ra tay, thậm chí Pháp Ấn Phu Nhân cũng xuất hiện. Sau đó Thành Tiên Tông trưởng lao đứng ra, yêu cầu phóng thích hai người, nhưng Vạn Kiếm Tông cuối cùng chỉ đáp ứng để cho chạy Mục Vân Thủy, còn tên kia cô gái mặc áo đen, thì lại như trước bị khóa ở trong trận pháp, mỗi một lần nàng muốn phá trận đều sẽ phải gánh chịu lôi đình oanh thể. Thần phàm sau khi nghe xong im lặng không lên tiếng gật đầu rời đi, trong con ngươi thì lại có thêm một vẻ tức giận, một luồng phẫn nộ ngọn lửa, từ trong lòng hắn bốc cháy lên, hắn rõ ràng, cô gái mặc áo đen chính là Tần Tiên Nhi, Vạn Kiếm Tông làm như thế, đơn giản cũng là muốn ép hắn hiện thân. Các ngươi đã như thế không thể chờ đợi được nữa, vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Thần phàm lạnh giọng tự nói sau, bay lên không giẫm trên phi kiếm, cùng chọc lông chim cùng với ong chúa cấp tốc hóa thành một vệt sáng, hướng Vạn Kiếm Tông lao đi. Chương 325, thần phàm đến rồi. Lúc này, Vạn Kiếm Tông trên đã tập hợp vô số đệ tử cùng 6 tên kim đan trưởng lão, đồng thời ở đây, còn có Pháp Ấn Phu Nhân, cùng với 2 tên thành tiền tông kim đan trưởng lão. Hôm nay chính là muốn xử quyết Trầm Vô Song tháng ngày, chỉ có điều hiện tại lại nhiều một tên cô gái mặc áo đen. Mục Vân Thủy lúc này cũng cùng 2 tên thành tiên tông kim đan trưởng lão đứng Vạn Kiếm Tông trên quảng trường, mà Tần Tiên Nhi thì lại bị vây ở trung ương trong trận pháp, nàng sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên là chịu rất lớn nội thương, nhưng vẫn còn đang vận may oanh kích trận pháp. Ầm. Cùng với nàng mỗi một lần oanh kích, trận pháp trên màn ánh sáng đều sẽ hiện lên một tia sét, trận đàn hồi ở trên người nàng, toàn bộ trận pháp cuối cùng một chút không tổn hại. Tiên Nhi, ngừng tay đi, đánh tiếp nữa sẽ chỉ làm người thương thế tăng thêm. Mục Vân Thủy đôi mi thanh tú nhíu chặt, truyền âm đối với Tần Tiên Nhi nói rằng. Nhưng Tần Tiên Nhi ánh mắt lạnh lẽo, không để ý đến, như trước vận lên trong cơ thể chân nguyên, công kích trận pháp. Hai vị trưởng lão, không ra tay nữa cứu người, e sợ Tiên Nhi sẽ nhờ đó ngã xuống. Mục Vân Thủy nhìn về phía 2 tên trưởng lão, trầm giọng nói rằng. Nhưng 2 tên trưởng lão nhưng một mặt bình thản, lắc đầu nói, trận pháp này sẽ không đả thương cùng nàng tính mạng, chờ nàng chân nguyên tiêu hao hết, tự nhiên sẽ ngất đi. Hơn nữa Vạn Kiếm Tông cũng đáp ứng. Chỉ là lấy để nàng làm mồi nhử, sẽ không đoạt nàng tính mạng, chờ thần phàm tiểu xuất sinh kia lên núi, liền mở ra trận pháp đem hắn cầm cố, đến lúc đó Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song đều sẽ không việc gì. Mục Vân Thủy nghe vậy sau, sắc mặt cũng âm trầm lại, nhưng cũng không thể ra sức, nàng bây giờ tu vị tuy rằng có tiến triển, nhưng cũng không thể là kim đan kỳ đối thủ, huống chi hiện tại Vạn Kiếm Tông 6 đại trưởng lão đều ở, hơn nữa còn có một cái thủ đoạn hung tàn Pháp Ấn Phu Nhân, liền mình treo tên đệ tử đều có thể bán đi. Mục Vân Thủy chỉ có thể trầm mặc. Nếu là thần phàm không có tới đây, Mục Vân Thủy lạnh giọng hỏi, này Tần Tiên Nhi cũng sẽ không có sự tình. Thành Tiên Tông trưởng lão lạnh lùng nói, Trầm Vô Song đây. Mục Vân Thủy tiếp tục hỏi, chỉ có một đường chết, đây là Vạn Kiếm Tông cùng Pháp Ấn Phu Nhân quyết định, chúng ta cũng không cách nào chen chân. Thành Tiên Tông trưởng lão lắc đầu, như trước một mặt lạnh lùng. Mục Vân Thủy nghe xong, cũng im lặng không lên tiếng, chỉ là trong lòng tràn đầy phức tạp nhìn Tần Tiên Nhi một chút. Lại quay đầu xem này 6 tên đồng dạng mặt không hề cảm xúc trưởng lão, bao quát Pháp Ấn Phu Nhân, nàng đột nhiên rõ ràng, đây chính là tu tiên liên giới, lạnh lẽo vô tình, tình thầy trò chung quy cũng đánh không lại ân oán cá nhân. Nhỏ yếu sinh mệnh, chung quy cũng đánh không lại môn phái vinh quang, đây là mạnh hiếp yếu thế giới, những kia thực lực cao cường, nắm quyền lực cao cao tại thượng người, vì đạt đến mục đích, có thể hy sinh bất cứ người nào. Cuối cùng, Mục Vân Thủy đưa mắt đầu lên trung tâm quảng trường, khắc một đạo bị cầm cố bóng người. Chính là Trầm Vô Song. Nàng nhìn cái này cùng mình khuôn mặt đẹp nổi danh nữ tử, trong lòng cực kỳ phức tạp, tuy rằng hai người giao tình không sâu, nhưng nàng bản tính thiên thiện, căn bản là không có cách nhìn Trầm Vô Song không công chết đi. Thần phàm, ngươi sẽ đến sao? Lấy mạng đổi mạng Mục Vân Thủy rất là mâu thuẫn, nàng cũng không muốn nhìn thần phàm bỏ mình ở Vạn Kiếm Tông. Năm đó thần phàm cái này thuộc Sơn Bảo Y, nàng đến nay còn bảo tồn ở mình trong nhận chứa đồ, bảo quản rất khá. Mà rộng rãi trên quảng trường, đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử ở trong, Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên chờ thiếu niên thiên tài cũng tự nhiên ở liệt, bọn họ đều là mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì không đành lòng vẻ, tại bọn họ xem ra, cùng thần phàm giao hảo người, chết chưa hết tội. Thời thần gần đủ rồi. Lúc này, Pháp Ấn Phu người đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo, trầm giọng nói rằng, lão phụ tuy rằng cùng Vô Song từng có thầy trò ân tình, tuy nhiên không nghĩ tới, nàng lại sẽ cùng thần phàm cấu kết, tàn nhẫn sát hại Vạn Kiếm Tông đệ tử, đã là đọa vào ma đạo. Mà chuyện này lão phụ cũng có trách nhiệm, vì lẽ đó hôm nay chỉ có đại nghĩa diệt thần, thân thủ đem lão phụ dạy dỗ đến đệ tử chu diệt, lấy còn Vạn Kiếm Tông một cái công đạo, còn tu tiên giới tất cả mọi người một cái công đạo. Pháp Ấn thanh âm của phu nhân vang dội, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, vừa hướng bị cầm cố Trầm Vô Song đi đến. Trầm Vô Song thì lại trong lòng phát đắng, lắc đầu cười gằn, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cực kỳ sùng kính nhân sư, càng sẽ đối với mình dưới như vậy tàn nhẫn tay. Vì bức ra thần phạm, lại đem một ít có lẽ có tội danh áp đặt ở trên người nàng, mà này, cũng chỉ vì nàng cùng thần phạm quen biết. Có thể nàng nhưng không hối hận, nàng cảm thấy, có thể kết bạn thần phạm, là một đoạn không hối hận nhân sinh, nàng hối hận, chỉ là mình có mắt không tròng, nộ tin pháp ấn phu nhân loại này tâm ngoan thủ là người. Hôm nay, người ta tình thầy trò triệt để đoạn tuyệt. Trầm Vô Song lạnh lùng nhìn pháp ấn phu nhân, âm thanh rất là lãnh đạm. Tiện nhân, từ lúc ngươi cùng thần phàm cấu kết thời điểm, người ta trong lúc đó liền sớm không tình thầy trò, hôm nay ta liền vì là công đạo thân thủ đưa người chu diệt. Pháp ấn phu nhân lạnh giọng trách mắng. Trầm Vô Song cười gằn, không có nói thêm nữa, nàng chỉ hy vọng thần phàm không muốn xảy ra hiện, nàng tình nguyện mình bỏ mình, cũng không muốn ở đây tận mắt thần phàm bị giết, này đối với nàng mà nói càng khó có thể hơn chịu đựng, sống không bằng chết. Ở bên cạnh nàng, khác một đạo phong ấn trong trận pháp, Tần Tiên Nhi cũng đình chỉ hành kích trận pháp, nàng lạnh lùng quét về phía pháp ấn phu nhân cùng với cái khắc kim nhưng trưởng lão, trầm giọng nói, các ngươi sẽ hối hận, tương lai cũng sẽ trả giá thật lớn. Hừ, tiểu tiện nhân, nơi này làm sao giờ đến phiên ngươi nói chuyện? Một cái phản bội sư môn ma nữ, nếu không có thành tiên tông người muốn bảo đảm ngươi, lão phụ cái thứ nhất liền đưa ngươi chu diệt, lại quăng đi ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày, đưa ngươi thi thể công chúng thiên hạ. Pháp ấn phu trong mắt người xẹt qua một ít hung tàn vẻ, cắn răng nói, ngươi mà nói ta sẽ nhớ kỹ, ngươi có thể đừng so với ta chết sớm. Thần Tiên Nhi trên mặt ngưng ra sương lạnh, lạnh lùng nói, xèo. Đang lúc này, một đạo bóng người từ xa không bay tới, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song sắc mặt khẽ thay đổi, bận điệu ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong mắt cũng có thêm một phần thất lạc. Không phải hắn. Hai trong lòng người phức tạp lẩm bẩm nói. Mà người tới cũng chính là Lão Hoàng Nha, hắn ở thiên đỉnh bên trong nghe nói thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mà nói sau, liền khởi hành mà đến, ở Vạn Kiếm Tông vẻ ngoài sát nửa ngày sau, lén lén lút lút ở Hộ Sơn Đại Trận trên động chút tay chân, chợt liền lấm lấm liệt liệt ngự kiếm mà tới. Bạch Kính, ngươi là đại biểu thuộc sơn đến, vẫn là vẹn vẹn là ngươi mình muốn nhúng một tay? Pháp ấn phu nhân ngẩng đầu, lạnh lùng quay về Lão Hoàng Nha hỏi. Kha kha, đừng hiểu lầm, ông lão ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy Vạn Kiếm Tông hôm nay náo nhiệt như thế, liền tới xem một chút mà thôi. Lão Hoàng Nha đứng đang phi kiếm trên cười hắc hắc nói, nhưng con mắt dĩ nhiên nhìn về phía bị trận pháp cầm cố Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song. Bạch Kính, hôm nay Vạn Kiếm Tông đang làm việc, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không đừng trách Vạn Kiếm Tông không cho thuộc sơn bộ mặt. Sáu tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão đứng dậy, cảnh cáo Lão Hoàng Nha. Hả? Các ngươi Vạn Kiếm Tông là có ý gì? Lão Hoàng Nha ta là yêu thích quản việc không đâu người sao? Lão Hoàng Nha nhất thời trợn mắt nói. Hừ, vậy thì tốt rồi, nếu là pháp ấn phu nhân lạnh rên một tiếng, chính muốn nói cái gì giờ, đã thấy giữa không trung Lão Hoàng Nha đột nhiên lợi kiếm ra khỏi vỏ, bay thẳng đến nàng vung ra một đạo kiếm khí. Pháp ấn phu người nhất thời biến sắc mặt, thân hình hăng hái chợt lui, né tránh này đạo kiếm khí. Bạch Kính, ngươi muốn làm gì? Vài tên kim đan kỳ cường giả đồng thời xích uống. Ông lão ta không thích quản việc không đâu, nhưng là các ngươi lại dám cầm cố cháu gái của ta. Cho rằng ông lão ta dễ ức hiếp sao? Lão Hoàng Nha trở mặt rất nhanh, trước một khắc còn cười híp mắt, giờ khắc này nhưng dường như có thâm cựu đại hận gì. Cháu gái? Ai là cháu gái của ngươi? Vạn Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Hai cái đều là. Lão Hoàng Nha trợn mắt nói. Mọi người vừa nghe, cũng lập tức hiểu được, Lão Hoàng Nha ngày hôm nay là tới cứu người. Bạch Kính, không cần nhiều chuyện. Thành Tiên Tông hai tên trưởng lão cũng lên tiếng, một lời khuyên cáo. Liền cũng cho thấy bọn họ Thành Tiên Tông thái độ, nếu là Lão Hoàng Nha ra tay, chính là cùng Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông là địch. Ha ha, ông lão ta cứu cháu gái của chính mình, cũng gọi là nhiều chuyện. Lão Hoàng Nha cười lạnh nói. Hừ, các nàng hai người lúc nào thành cháu gái của ngươi? Lão phụ ta chưa từng nghe nói. Pháp ấn phu người sắc mặt rất khó nhìn, vừa nãy Lão Hoàng Nha ra tay với nàng, làm cho nàng trên mặt tối tăm. Ngay khi vừa nãy, Lão Hoàng Nha mặt không biến sắc nói rằng, Pháp ấn phu nhân nghe xong, cũng không tiếp tục nói nữa, nàng biết không cần thiết nói tiếp, Lão Hoàng Nha ngày hôm nay nhất định là muốn tới gây sự. Vạn Kiếm Tông mấy tên trưởng lão cũng nhíu mày lên, tuy rằng bọn họ không cần sợ Lão Hoàng Nha, nhưng Lão Hoàng Nha sau lưng nhưng là có thuộc sơn vị này đại môn phái, Lão Hoàng Nha hôm nay như thế nào đi nữa gây sự, nếu là xảy ra điều gì quá đáng lo, thuộc sơn chắc chắn không nể mặt mũi đến đòi lẽ phải, thậm chí sẽ gợi ra hai phái đại chiến. Bạch Kính, không cần nhiều sự tình, chỉ cần thần phàm hôm nay tới, chúng ta sẽ không đả thương hai người này mảy may. Cuối cùng, một tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão lùi nhường một bước, trầm giọng nói rằng. Xèo. Liên ở này tên trưởng lão tiếng nói vừa vặn hạ xuống, thương khung trong hư không lại chuyển tới một tiếng phá không thanh âm, chỉ thấy một đạo tử kim sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời, đánh tan tầng mây, hướng Vạn Kiếm Tông lướt tới. Mọi người nghe tiếng lần thứ hai ngẩng đầu, bao quát hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy không trung tấm kia quen thuộc thanh tú khuôn mặt sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh kêu thành tiếng, thần phạm. Chương 326, hung hăng ra tay. Mọi người tiếng kinh hô bên trong, bị cầm cố Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song cũng tỏ rõ vẻ kinh sợ, nhìn từ phía chân trời lướt tới thần phạm, các nàng trong lòng đều vô cùng phức tạp. Vẫn là đến rồi sao, có thể ngươi này vừa đến, liền nhất định không thể quay về rồi. Quảng trường khổng lồ trong góc, Mục Vân Thủy hai con mắt xẹt qua một ít Hà Huy, sắc mặt cũng khá là phức tạp nhìn thần phạm ngự kiếm mà tới. Có thể, đây là một lần cuối rồi. Nàng trong lòng cũng là có nói không ra ý nghĩ, thần phạm này vừa đến, Trầm Vô Song cùng Tần Tiên Nhi miễn đi vừa chết, có thể hắn mình nhưng muốn đối mặt 6 vị Vạn Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão, cùng với Tâm Ngoan Thủ Lạt Pháp Ấn phu nhân, thậm chí Thành Tiên Tông 2 vị Kim Đan trưởng lão cũng có phần tham dự trong đó. Nói cách khác, thần phàm muốn từ 9 vị Kim Đan trưởng lão bên trong bỏ chạy, thậm chí càng đối mặt Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận, khả năng này sao? Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái đáp án, không thể. Thần phàm, ngươi vì sao phải đến? Thanh Thanh các nàng không đem ta mà nói cho ngươi sao? Ngươi cứu nàng, có thể ngươi làm sao bây giờ? Tần Tiên Nhi đứng phong ấn trong trận, bất an nhìn thần phàm, đối với hắn truyền âm nói rằng: "Yên tâm." Thần phàm truyền âm trả lời, âm thanh rất là vững vàng hờ hững. Tần Tiên Nhi cũng không biết vì sao, nghe được thần phàm âm thanh sau, bất an trong lòng cùng lo lắng cũng hơi hòa hoãn lại. Nhưng lòng bàn tay của nàng nhưng hơi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng có một tia vết máu, ngoại trừ nàng mình vì phá tan trận pháp bị chấn thương, phần lớn thương thế vẫn là ở bị mấy tên trưởng lão bắt được giờ đánh bị thương. Thần phàm trong mắt hơi co rụt lại, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng tức giận thì thôi nhiên nhiều hơn một chút. "Thần phàm, mau quay đầu." Trầm Không Song diện không có chút máu, đối với thần phàm truyền âm nói: "Ta chỉ hối hận nhận sai sư phụ, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi ở chỗ này bỏ mình." Nàng trong ánh mắt xẹt qua một vẻ ảm đạm. "Không cần như vậy, ngày hôm nay chết chỉ có Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông người, còn có ngươi ngày xưa ân sư." Thần phàm truyền âm nói rằng, âm thanh như trước rất bình thản. Mà đang lúc này, Vạn Kiếm Tông đệ tử trong đám người lại đột nhiên rối loạn lên, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng đưa tay chỉ về thần phàm, trong miệng nghị luận sôi nổi. "Kim Đan Kỳ, hắn lại đi vào Kim Đan Kỳ, sao có thể có chuyện đó? Trẻ tuổi như vậy Kim Đan Kỳ, xưa nay chưa từng có." Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên chờ thiếu niên thiên tài cũng không khỏi ngẩng đầu ngưỡng mộ, trong lòng âm thầm sinh hận, đã từng đối thủ, bây giờ lại trưởng thành đến loại cảnh giới này, đến bọn họ muốn ngước nhìn đều trình độ, điều này làm cho bọn họ rất cảm giác khó chịu. "Ngưng tụ Kim Đan." Trầm Vô Song cùng Mục Vân Thủy cũng biến sắc mặt, không dám tin tưởng nhìn thần phàm. Nhưng hai người đều hiểu, coi như thần phàm đi vào Kim Đan Kỳ, cũng không thể là 9 tên Kim Đan Kỳ cường giả đối thủ, huống chi Vạn Kiếm Tông trên còn có một cái tông chủ không có đứng ra. Tần Tiên Nhi thì lại lặng lặng nhìn giữa không trung thần phàm, trên mặt trắng xám vẻ không có ảnh hưởng chút nào nàng tuyệt mỹ dung nhan, hai con mắt điệp điệp rực rỡ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Vạn Kiếm Tông 6 tên trưởng lão, Pháp Ấn phu nhân cùng với 2 tên Thành Tiên Tông trưởng lão, sắc mặt đều không khỏi đại biến, bọn họ đều không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, bọn họ đều là Kim Đan cường giả, trong lòng rất rõ ràng Kim Đan kỳ là có cỡ nào khó. Không phải đơn giản tạo hóa liền có thể bù đắp, loại kia đại đạo thông nộ, không có nhiều năm tích lũy, là tuyệt đối không thể vượt qua đi qua. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng cảm thấy vui mừng ra tay đến sớm, ở hắn vừa vặn ngưng kết Kim Đan liền đem hắn kéo vào tử cục này, bằng không nếu là bỏ mặc loại này tư chất nghịch thiên thiên mới trưởng thành, e sợ 5-10 năm sau, hắn đem có thể vấn đỉnh thiên hạ, liền thuộc sơn lão tổ đều không cần kiêng kỵ. "Thân phàm, những năm này ngươi đúng là rất sẽ trốn, trước khi chết vẫn là đem ta Thành Tiên Tông Ngộ Đạo Thần Trà giao ra đây đi, chúng ta có thể ở ngươi chết rồi, bảo đảm em gái của ngươi bình yên vô sự trưởng thành." Thành Tiên Tông 2 tên trưởng lão đi ra, nhìn không trung thần phàm nói rằng. Nhưng thần phàm nhưng mặt không hề cảm xúc, tỏ rõ vẻ lãnh đạm đứng đang phi kiếm bên trên, hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy huyền diệu kiếm ý, cả người như kiếm tiên bình thường đứng lặng đang phi kiếm trên, để phía dưới vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử cảm thấy khiếp đảm, một loại vô hình uy thế, ép đến bọn họ không kịp thở. "Hừ, thần phàm, chúng ta tiên lễ hậu bình, ngươi không muốn được voi đòi tiền, nếu là không giao ra thần trà, ngươi sau khi chết, ngươi em gái cũng khó thoát một kiếp." Thành Tiên Tông trưởng lão thấy thần phàm lại không nhìn bọn họ, nhất thời thẹn quá thành giận, trầm giọng xích uống. Mà hai người bọn họ, cũng làm cho bên cạnh Mục Vân Thủy không khỏi cau mày, có chút không thích, Thành Tiên Tông tự xưng là danh môn chính phái, có thể chuẩn sự kiện đều cùng thần phàm em gái không quan hệ, từng có lúc danh môn chính phái lại cũng làm ra so với ma môn còn muốn thủ đoạn hèn hạ đến rồi. Đình trệ ở giữa không trung thần phàm, nghe được này trưởng lão lời nói sau, lạnh lẽo hai con mắt hơi quét qua, dường như cường giả tuyệt thế ở nhìn quét run rế giống như vậy, hắn trầm mặc mấy tức, chợt nhàn nhạt nói ra, săn bằng Vạn Kiếm Tông sau, ta thì sẽ đi Thành Tiên Tông tính sổ, các ngươi không cần phải gấp gáp. Lời vừa nói ra, rộng rãi trên quảng trường mọi người lần thứ hai cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới thần phàm đến sau khi mở miệng nói tới câu nói đầu tiên, lại sẽ như vậy người tiên. San bằng Vạn Kiếm Tông. Đây chính là liền Thục Sơn đều không dám nói ra mà nói. Hơn nữa san bằng Vạn Kiếm Tông sau, còn muốn trên Thành Tiên Tông. Hán điên rồi sao? Tất cả mọi người trong lòng yên lặng không nói gì, đoán không ra thần phàm nói như vậy dụ ý, không ai tin tưởng hắn thật có thể làm được. Chẳng lẽ hắn có cái gì chỗ dựa? Xin mời nhân vật ghê gớm đến rồi. Có người suy đoán nói. Trên quảng trường, Lão Hoàng Nha hai tay vây quanh, ngay khi vừa nãy, hắn dĩ nhiên cùng trên phi kiếm chọc lông chim truyền âm giao lưu một phen, được kết quả tuy rằng để hắn cũng không thể tin được, có thể như trước vẫn là lộ ra một ít cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, cười nhìn Vạn Kiếm Tông cùng với Thành Tiên Tông người. Mà vẻ mặt của hắn cũng rơi vào rồi trong mắt của rất nhiều người, này càng làm cho người ta cảm thấy bất an, bọn họ cũng giải thần phàm, trong lòng cũng đều rõ ràng, thần phàm nếu là không có nắm, là không thể tỏa sáng như vậy quyết tử. Chư vị, các ngươi ở lo lắng cái gì? Chỉ cần hắn vừa tiến vào Vạn Kiếm Tông phạm vi, liền lập tức khởi động Hộ Sơn đại trận, thử hỏi thế gian này ngoại trừ Thục Sơn lão tổ ở ngoài, còn có ai có thể tấn công vào đến. Lúc này, Pháp Tuấn phu nhân nhìn về phía cái khắc kim đan cường giả, trầm giọng nói rằng. Mấy tên trưởng lão vừa nghe, nhất thời gật gật đầu, trên mặt cũng giết máy móc lộ, xác thực chỉ cần khởi động Hộ Sơn đại trận, tuyệt đối không người nào có thể công phá, hơn nữa Pháp Tuấn phu nhân cũng nói sai, Hộ Sơn đại trận mở ra sau, chính là Thục Sơn lão tổ đến rồi, cũng khó có thể dễ dàng công phá. Tiểu xuất sinh, ngươi có dám hạ xuống? Lão phụ hôm nay muốn cho ngươi thi thể chia lịa. Pháp Tuấn phu nhân ngẩng đầu nhìn hướng về thần phàm, tàn nhẫn thanh âm trách mắng. Nhưng vừa dứt lời, giữa không trung thần phàm thân hình dĩ nhiên dần dần làm nhạt, chợt một luồng sát ý ngút trời, lan khắp toàn bộ Vạn Kiếm Tông bình đài quảng trường. Pháp Tuấn phu người nhất thời thay đổi sắc mặt, cái cảm giác này nàng quá quen thuộc, thiên đình bên trong một trận chiến đến giờ, nàng liền từng tự mình đối mặt quá. Chương 327, lấy một địch chín. Lùi. Pháp Tuấn phu nhân trầm giọng hét một tiếng, thân hình hăng hái chợt lui. Xèo. Thế nhưng gần như cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió ở trước người của nàng truyền đến, chợt thần phàm mang theo lợi kiếm bóng người dần dần hiện ra, kiếm khí bén nhọn cực kỳ xảo quyệt, trực tiếp niêm phong lại nàng bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, nếu là nàng lùi chậm một bước, e sợ lúc này đã là một bộ thi thể. Hừ, Vạn Kiếm Tông chư vị, còn không khởi động trận pháp sao? Pháp Tuấn phu nhân hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bộ mặt tối tăm, đối với thần phàm sát ý càng trở nên nồng nặc, dục Vạn Kiếm Tông người khởi động Hộ Sơn đại trận, miễn cho nàng mình trong mắt cái này đun sôi còn bị bay. Thần phàm, nếu đến rồi, vậy thì lưu lại đi. Ngươi chu diệt ta thiếu tông chủ việc, cũng phải làm để mạng lại trả lại. Vạn Kiếm Tông sáu tên trưởng lao sắc mặt tâm lãnh, đang khi nói chuyện, trong tay cũng đồng thời ngưng tụ ra pháp ấn, đánh ra mấy đạo phù văn, bắt đầu chuyển động Hộ Sơn trận pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, mọi người chỉ cảm thấy chân xuống mặt đất hơi loáng một cái, chợt giữa không trung đột nhiên linh khí kịch tăng, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem cả tòa Vạn Kiếm Tông bao phủ vào trong đó, chuẩn tòa đại trận nghiêm mật cực kỳ, có chớp giật đan chéo, lập lòe một ít mạnh mẽ ánh sáng thần thánh đạo vận. Chọc lông chim cùng ong chúa cũng nhân cơ hội từ thần phàm ý trong lòng chạy ra ngoài, khôi phục thân hình, trực tiếp đã rời xa vòng chiến, hướng Lao Hoàng Nha chạy đi. Đại ca, ngươi đi đâu? Bất Nhất lên dắt tay đại chiến một trận sao? Ông chúa theo sát ở chọc lông chim phía sau, ngây thơ hỏi. Tiểu tử kia mình một người liền được rồi, huống hồ Lao Phu còn biết hắn nắm chắc bài, đến, Lao Phu dẫn ngươi đi kết bạn một tên tiểu đệ. Chọc lông chim nói rằng, vừa hướng Lao Hoàng Nha mà đi. Chu vi quan chiến đệ tử cũng rồn rập ngẩn ra, này hai chỉ yêu thú xuất hiện đến cũng quá không hợp giờ, hơn nữa đối thoại cũng làm cho người khiếp sợ, thần phàm một người liền được rồi. Còn có lá bài tẩy. Bây giờ Vạn Kiếm Tông đã phong sơn, người ngoài cũng không vào được. Mọi người dồn dập lắc đầu không tin thần phàm có thể sống sót. Con này xấu chim ta biết, nghe nói miệng rất độc, hơn nữa cũng nói năng bậy bạ, yêu thích khoác lác. Trong đám người, có một tên đệ tử nói rằng, ân, ta cũng nghe nói, bất quá sau lưng nó con kia ong mật là chuyện gì xảy ra, thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa tu vị cũng không đơn giản, lại đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Không biết, vì sao nghe nói, mà mọi người ở đây đối với ong chúa cùng chọc lông chim nghị luận thời điểm. Thần phàm dĩ nhiên đi đến Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song hai người trận pháp phụ cận, hắn hôm nay chính là tới cứu người, thuận tiện cùng Vạn Kiếm Tông thanh toán. Nhưng ở hắn tiếp cận trận pháp thời điểm, Pháp Tuấn phu nhân trên mặt xẹt qua một ít độc các vẻ, mười ngón đột nhiên tuôn ra bàng bạc chân nguyên lực, ngưng tụ một đạo kết ấn sau, một đạo to lớn bảo ấn bay lên không, trực tiếp hóa thành một ngọn núi lớn kích cỡ tương đương, hướng Thần Phàm mạnh mẽ chém xuống. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Tông 6 tên trưởng lão cũng cầm trong tay lợi kiếm cùng nhau đánh tới, bọn họ đều thanh sở Thần Phàm thực lực lại nhiều đáng sợ, ở chúc cơ hậu kỳ giờ liền có thể một trận chiến kim đan kỳ, bây giờ hắn thành công ngưng tụ kim đan, đương nhiên phải nhiều người ra tay đến trấn áp. Thành Tiên Tông 2 tên trưởng lão cao mày, sau đó trên tay cũng đột nhiên lấy ra linh khí, hướng Thần Phàm giết đi. Tiểu tu tiên giới không thể so thiên đỉnh, ở này một giới, những này trưởng lão trong tay có thể có một thanh linh khí, cũng đã là lớn lao thực lực. Lúc này bọn họ 9 người đồng loạt ra tay, thậm chí đều lấy thủ đoạn mạnh nhất xuất kích, vì là chính là muốn tránh khỏi bất ngờ xuất hiện lần nữa, hoàn toàn đoạn tuyệt Thần Phàm hết thể có thể nghịch chuyển cục diện cơ hội. 9 cái kim đan sơ kỳ cường giả đồng thời ra tay, hơn nữa hộ sơn đại trận cũng mở ra, Thần Phàm triệt để không có bất cứ cơ hội nào rồi. Mọi người dồn dập lắc đầu. Mục Vân Thủy cùng Trầm Vô Song cũng hơi thay đổi sắc mặt, hàm răng khẽ cắn đôi môi, không đành lòng lại nhìn tới kế tiếp phát sinh một màn, không muốn mắt thấy Thần Phàm liền như vậy chết đi. 9 tên kim đan sơ kỳ cường giả đồng thời ra tay, đổi làm là Vạn Kiếm Tông tông chủ, e sợ đều phải vì thế mà kiêng kỵ, huống hồ là Thần Phàm cái này cứng vừa bước vào kim đan kỳ người trẻ tuổi. Thần Thanh Thanh cũng không tự chủ được muốn cất bước về phía trước, nhưng quên phong ấn trận pháp tồn tại, trong nháy mắt bị trận pháp chấn động một đòn. Thương thế bên trong cơ thể nhất thời không nhịn được, một vòi máu tươi trực tiếp tràn ra khỏe miệng. Chỉ có Chọc Lông Chim cùng Ong Chúa ngồi ở góc, lại còn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm tiểu bàn gỗ, mang lên các loại linh dược, vừa gặm nhấm một mặt cười híp mắt quan chiến. Lão Hoàng Nha nhiều lần đưa tay muốn đi trộm cầm, đều bị Chọc Lông Chim một chút chừng trở lại. Có mấy tên đệ tử hơi quay đầu, vừa vặn phát hiện tình cảnh này, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thầm nói con này chim quả thực là cực phẩm. Dưới tình huống này lại còn có nhàn hạ công phu mở tiệc gặm linh dược, nó là đến xem trò vui sao? Mà phần lớn người cũng không phát hiện này mấy cái vai hề động tĩnh, bọn họ ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm vòng chiến, 9 tên kim đan cường giả đồng thời ra tay, loại tình cảnh này cũng là các đệ tử này sinh lần thứ nhất nhìn thấy, bọn họ dồn dập không tự chủ được lùi về sau, rời xa vòng chiến, sợ bị lan đến gần. Thân Phàm thì lại cực kỳ thong dong, dưới chân bước ra cựu cung bộ, thân hình cực kỳ phiêu dật như thường. Bên trong cựu thiên Thần Cửu Địa. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, trong lúc nhấc tay đem lợi kiếm rộng rãi quay xuống mặt đất, ầm một tiếng vang trầm, địa bàn kiếm trận trong nháy mắt mở ra, hiện ra nhạt bạch quang bắt quái kiếm trận đem 9 tên kim đan kỳ cường giả bao phủ. Trận Thân Phàm lại chuyển động thủ trên nhận chứa đồ, một thanh bạch cốt lợi kiếm xuất hiện, lưỡi kiếm thượng lưu ra một vòi máu tươi, trận hóa thành một đám mưa máu, cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập. Vẹn vẹn là nháy mắt chuyện, 9 tên kim đan kỳ cường giả bao quát Thần Phàm mình, liền hoàn toàn bị xương máu bao phủ vào trong đó. Tất cả mọi người đều không thấy rõ xương máu ở trong tình hình trận chiến, bọn họ dồn dập cau mày, bởi vì một luồng gây mũi mùi máu tanh để bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái. Mục Vân Thủy trong mắt đột nhiên xẹt qua một ít hà huy, nàng nhớ tới năm đó Thần Phàm ở phương Tây một trận chiến, chính là lợi dụng này xương máu liên tiếp chu diệt 2 tên kim đăng kỳ. Lẽ nào nàng tim đập đột nhiên tăng nhanh, mơ hồ cảm thấy được cái gì? À, ngươi! Ngươi làm cái gì? Cùng lúc đó, trong huyết vụ quả nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Âm thanh giàn mua, như là Vạn Kiếm Tông một tên trong đó trưởng lão. Chuyện này, đây là cái gì? Làm sao sẽ như vậy? Lại một đạo khiếp sợ âm thanh truyền ra, ở trong càng mang theo một vẻ bối rối. À, không chợt lại là một tiếng không cam lòng gào thét, âm thanh chính là đến từ lúc trước kêu thảm thiết người, hơn nữa tiếng giống giận này còn chưa hâm xong, liền đột nhiên biến mất rồi, như là bị người bóp lấy giống như vậy, không hề có điểm báo trước đình chỉ. Toàn trường nhất thời ồ lên, mọi người dồn dập rối loạn lên. Trận mắt ngoác mồm ở nhìn này mảnh xương máu. Đó là Bạch Trần trưởng lão âm thanh. Vây xem Vạn Kiếm Tông đệ tử thay đổi sắc mặt, âm thanh này bọn họ quá quen thuộc. Đến tột cùng phát sinh cái gì, trình độ như thế này vây giết, vì sao trái lại Bạch Trần trưởng lão kêu thảm thiết. Trong mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ chân nguyên lực, muốn xem thấu xương máu, nhưng phát hiện căn bản không hề tác dụng. Xèo, xèo, xèo. Đang lúc này, xương máu đột nhiên cuồn cuộn. Mấy bóng người từ bên trong bắn nhanh mà đi, chính là Vạn Kiếm Tông, Thành Tiên Tông trưởng lão cùng với Pháp Ấn Phu Nhân. Chỉ là đi ra người, tự nhiên cũng chỉ còn dư lại 7 người, bọn họ trên mặt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, trong mắt một ít kinh hoàng còn chưa lùi tán, dồn dập rời xa sau xoay người khẩn nhìn chằm chằm xương máu. Thành Tiên Tông trưởng lão trong tay nắm một thanh linh khí cấp bậc cây quạt, hắn vận lên mạnh mẽ chân nguyên lực, đông dưng hướng xương máu vung lên, một cơn lốc trong nháy mắt thổi mà đi. Vèo. Xương máu chịu đến cơn lốc ảnh hưởng, đột nhiên tiêu tan, hai đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong con ngươi. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin. Thần phàm tay phải cầm cốt kiếm, xuyên thủng một ông già yết hầu, cốt kiếm lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng nuốt chửng hấp thu ông lao huyết nục, mà tay trái của hắn trên, lại từ lâu đẫm máu nắm một viên kim đan. Chương 328, nghiền ép. Bạch Trần trưởng lão. Liền như thế, ngã xuống. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, con mắt trừng trừng nhìn chăm chú đến cái kia bị thần phàm xuyên thủng yết hầu ông lão, có chút khó có thể tiếp thu kết quả như thế này. Mà càng làm cho trong lòng bọn họ không rét mà run chính là, 9 tên kim đan cường giả đồng thời ra tay, trốn ra được cũng chỉ có 7 người, trong đó phát sinh kêu thảm thanh âm Bạch Trần trưởng lão bọn họ đã nhìn thấy, chính đang bị trở thành cốt kiếm ăn thịt, có thể một người khác đây. Kim đan. Hắn trong tay có một viên kim đan. Lúc này, cũng rốt cục có người phát hiện, thần phàm trong tay chính nắm chặt này một viên óng ánh kim đan, hơn nữa cũng không phải là đến từ Bạch Trần trưởng lão. Vậy là ai kim đan? Mọi người dồn dập đưa mắt quét về phía 7 tên kim đan cường giả. Kết quả phát hiện pháp tấn phu nhân cùng 2 tên thành tiên tông trưởng lão cũng không có bệnh, hết thảy vạn kiếm tông đệ tử trong lòng không khỏi chìm xuống, biết 2 tên bị chu diệt cường giả đều là vạn kiếm tông trưởng lão rồi. Nhìn tới, kim đan là Hoàng Minh trưởng lão. Một tên đệ tử nhìn còn lại 4 tên vạn kiếm tông trưởng lão sau, sắc mặt chán nản nói. Cùng lúc đó, Bạch Trần trưởng lão thi thể dĩ nhiên bị cốt kiếm hết mức hấp thu, chỉ còn lại dưới một viên kim đan. Bị thần phàm thu vào trong lòng bàn tay. Nguyên lai Hoàng Minh trưởng lão mà là như thế biến mất, liền kêu thảm thanh âm cũng không kịp phát sinh, liền lưu lạc cái hài cốt hoàn toàn không có kết cục sao. Rất nhiều đệ tử dồn dập phản ứng lại, trong mắt hồn bay phách lạc, cực kỳ chỗ trống, khó có thể tiếp thu kết quả này. Đồng thời nhìn về phía thần phàm ánh mắt, cũng có thêm một tầng sợ hãi, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, nguyên lai đây chính là thiếu niên ma vương tên gọi tồn tại. Còn lại 7 tên kim đan cường giả, thì lại mặt lộ vẻ nghiêm túc. Dồn dập kiên kỵ nhìn thần phàm, cựu cựu không người nào nguyện ý dẫn xuất thủ trước. Tần Tiên Nhi trong mắt xẹt qua Hà Huy, khỏe miệng cũng rốt cục lộ ra một nụ cười, cười đến rất là khuynh thành vui tươi. Trầm Vô Song thì lại đồng dạng trợn mắt ngoác mồm, Thiên Thiên nhỏ tay bưng mình miệng nhỏ, khó có thể tin. Chỉ có Mục Vân Thủy, tuy rằng nàng ở trước một khắc dĩ nhiên đoán được cái gì, có thể thấy kết quả như thế này, trong mắt như trước có thêm một ít khiếp sợ, nhưng trên mặt chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng, bởi vì nàng gặp loại này xương máu. Mà thần phàm thì lại sắc mặt hơi trắng bệnh, cứ việc hắn đã thành công bước vào trúc cơ kỳ, có thể tạo ra sân vực muốn đồng thời khống chế 9 tên kim đan cường giả, này đối với hắn mà nói vẫn là rất có áp lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống quá mấy tức thời gian, vì lẽ đó hắn cũng không có kéo dài, lấy điệu bàn kiếm trận để tốc độ của chính mình tăng lên cực lớn sau, dùng thủ đoạn lôi đỉnh cấp tốc giải quyết trong đó 2 người. Có thể dù là như vậy, hắn thần hồn cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Thừa dịp còn lại 7 tên trưởng lão chưa kịp phản ứng, thần phàm cấp tốc đem 2 viên ánh vàng óng ánh kim đan thu vào nhận chứa đồ, chợt đánh ra 5 đạo tam hoa tụ đỉnh phủ, hết mức dẫn nhiên sau khi vỗ vào trên người mình. Bởi vì đến thời điểm như thế này, mạnh mẽ kim đan thần hồn dưới, một đạo tam hoa tụ đỉnh phủ tác dụng như trước là còn xa mới đủ dùng. Thì ra là như vậy, triển khai loại kia thần bí năng lực, sẽ tiêu hao hết hắn thần hồn. 7 tên kim đan trưởng lao nhất thời phản ứng lại, có thể muốn giết tiến lên cũng đã chậm, đã 5 đạo tam hoa tụ đỉnh phủ ảnh hưởng. Bọn họ cảm nhận được thần phàm thần hồn lại lần nữa khôi phục đỉnh cao. Này đến tột cùng là năng lực gì, vì sao có thể như vậy áp chế chúng ta, dòng dã mấy tức đều không thể nhúc đích. Thành Tiên Tông một tên trưởng lão cao mày, thấp giọng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, bao quát vẫn mang trong lòng nghi hoặc Mục Vân Thủy, cũng trong nháy mắt hiểu được. Áp chế 9 tên kim đan kỳ cường giả không cách nào nhúc đích. Sao có thể có chuyện đó? Cứ việc tất cả mọi người đều không thể tin được. Có thể hiện thực đã bại ở trước mắt, thần phàm để những này ngày xưa cao cao tại thượng kim đan kỳ cường giả, đều kiêng kỵ. 7 người liếc nhìn nhau sau, bắt đầu tụ tập lên, bọn họ biết, lấy thần phàm tốc độ, nếu là triển khai đến cực hạn, hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đem bọn họ từng cái đánh tan, vì lẽ đó nhất định phải đứng chung một chỗ, bằng không ngày hôm nay tất cả mọi người đều muốn ngã xuống. Phải làm cùng trong tay hắn chuôi này cốt kiếm có quan hệ, quá mức quỷ dị, phóng thích xương máu sau khi, lại có thể áp chế chúng ta. Lúc này, Pháp Tấn Phu Nhân mở miệng nói rằng, sắc mặt cũng hết sức khó coi, nàng biết ngày hôm nay muốn giết thần phàm mục đích khó có thể đạt xong rồi. Vạn Kiếm Tông đạo hữu, đến mức độ này, quý phái tông chủ còn không ra sao. Thành Tiên Tông trưởng lão nhìn về phía Vạn Kiếm Tông 4 người, trầm giọng nói rằng. Vạn Kiếm Tông 4 người nghe vậy sau, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều giận tái mặt, thấp giọng truyền âm nói ra, việc này vốn là nắm chắc kế hoạch, là tông chủ một năm trước đàm luận kế hoạch này sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại chúng ta nơi này phát sinh cái gì, chỉ sợ hắn đều sẽ không biết. Thành Tiên Tông hai tên trưởng lão cùng với Pháp Ấn phu nhân vừa nghe, sắc mặt cũng nhất thời thay đổi, bọn họ vốn cũng lấy vì việc này là nắm chắc, căn bản chưa đã từng hỏi đối với Phương Tông chủ sự tình, hiện tại kết quả như thế này, là dù là ai cũng không nghĩ đến. Không có những biện pháp khác sao? Pháp Ấn phu trong lòng người bắt đầu có chút khủng hoảng, bởi vì nàng nhìn thấy thần phàm trong bàn tay trái bắt đầu ngưng tụ một thanh màu trắng lợi kiếm, rất rõ ràng là muốn bày xuống đạo thứ hai trận pháp, mà nàng năm đó thiên đình thân thể, liền đã từng chết ở này đạo thứ hai trận pháp kiếm quyết bên dưới. Tông chủ bế quan đều là không phải chuyện nhỏ, nơi ở mật thất cũng là lấy đoạn long thạch tạo nên, không có kim đan hậu kỳ cảnh giới là không thể mạnh mẽ phá tan, chỉ có thể chờ đợi tông chủ mình đi ra, huống hồ nếu là tùy tiện cắt ngang tông chủ tu luyện, rất có thể sẽ thương tổn hắn thần hồn. Vạn Kiếm Tông bốn người thấp giọng sau khi nói xong, bảy người cũng nhất thời trầm mặc lại. Bọn họ đều là lấy thần hồn ở truyền âm đối thoại, cho rằng cực kỳ bí ẩn, không biết đều bị ngoài trăm thức thần phàm hết mức nghe được. Khi nghe đến đối với Phương Tông chủ bế quan sau, vốn định lần thứ hai đánh giết về phía trước thần phàm không khỏi một trận. Đoạn Long Thạch thần phàm nhíu mày vừa nhíu, đây quả thật là không phải hắn có thể dốc hết sức phá tan, hơn nữa đối với Phương Tông chủ còn đang bế quan, coi như hiện đang giải quyết bảy người này, chờ hắn thành công xuất quan sau, cũng là cái vướng tay chân tồn tại, khi đó trừ phi vận dụng màu đen tiểu quan tài, bằng không hắn cũng không phải này Vạn Kiếm Tông tông chủ đối thủ. Mà để hắn trong lòng hơi động, nhưng là mục đích của hắn đạt đến một nửa, những này người cũng không biết Nguyên Anh kỳ sân vực năng lực, lầm tưởng là Bạch Cốt Lợi kiếm triển khai năng lực, chỉ cần là như vậy, những này người liền nhất định sẽ không cam lòng, sẽ muốn tìm cơ hội, như vậy. Tiểu tử, hoàn toàn có thể bức bách bọn họ đem Vạn Kiếm Tông tông chủ gọi ra, đến lúc đó vì Vạn Kiếm Tông sinh tồn an ủi, người tông chủ kia nhất định sẽ không tiếc trọng thương xuất quan, đây là một cơ hội, có thể không dùng tới này tiểu quan tài. Chọc lông chim âm thanh truyền vào thần phàm trong thai. Thần phàm hơi nhìn nó một chút, nhẹ nhàng gật đầu, chọc lông chim cũng nghe được những này người truyền âm, ý nghĩ cũng cùng thần phàm bất mưu nhi hợp. Bảy người này đều là tiểu tôn, dẫn ra Vạn Kiếm Tông tông chủ, mới là môn chính. Thần phàm cầm trong tay màu trắng linh lực kiếm tản ra, chợt cầm trong tay cốt kiếm, chân đạp cửu cung, thân hình loáng một cái, hướng bảy người giết đi. Đồng thời, hắn trong tay cốt kiếm tràn ra một vòi máu tươi, trên không trung bạo thành một đám mưa máu, hướng bảy người bao phủ ra. Vạn Kiếm Tông mấy vị đạo hữu, hiện gặp phải tình huống như thế này, chúng ta căn bản không có cơ hội giết hắn, hơn nữa lấy tiểu xuất sinh này thủ đoạn, không thể sẽ bỏ qua cho các ngươi Vạn Kiếm Tông những đệ tử khác. Pháp Ấn Phu người biến sắc mặt, thân hình chợt lui đồng thời, đối với bốn tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão hô. Thân phàm trên mặt bất động thanh sắc, cầm cốt kiếm trực tiếp khóa chặt Pháp Ấn Phu nhân, mạnh mẽ vung ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Pháp Ấn Phu nhân sợ đến khuôn mặt thất sắc, căn bản không dám để cho thần phàm tới gần, xa xa liền ngang trời né ra, đồng thời cũng càng thêm ra sức đối với bốn tên Vạn Kiếm Tông trưởng lao chuyên âm, không thể do dự nữa, mấy vị đạo hữu, không nữa để cho các ngươi tông chủ ra tay, rất có thể sẽ chôn vùi toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Chương 329, liền như vậy kết thúc. Pháp Ấn Phu nhân vô cùng chật vật, vừa sợ sệt bị thần phàm tiếp cận, vừa thì lại lo lắng dục Vạn Kiếm Tông chờ người. Cuối cùng Vạn Kiếm Tông bốn người cũng liếc mắt nhìn nhau sau, vẫn là khó có thể làm ra quyết định, chỉ có một người trong đó mạnh mẽ nắm chặt song quyền, trầm giọng nói ra, chư vị, các ngươi kiểm chế lại tiểu xuất sinh này, ta đi thông báo tông chủ. Pháp Ấn Phu nhân nghe nói như thế sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thoát thân tốc độ cũng không từng giảm bất quá. Cái khác ba tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão thì lại hơi run run, bất an nói, Thật Nguyệt trưởng lão, Đoạn Long Thạch liền thần hồn đều khó mà thăm dò vào, trừ phi tự vẫn bộ phận tu vị, mới có thể tỉnh lại tông chủ. Thật Nguyệt trưởng lão lắc lắc đầu, trầm giọng nói, bây giờ Vạn Kiếm Tông sống còn, cùng Vạn Kiếm Tông tồn vong so ra, ta tự vẫn bộ phận tu làm căn bản không coi là cái gì. Tốt lắm, vừa nhưng đã làm ra quyết định, vậy chúng ta liền liên lụy ở tiểu xuất sinh này, không nên bị máu của hắn xương mù tới gần liền có thể, cùng hắn du đấu, kéo dài tới Thật Nguyệt thông báo tông chủ đi ra. Ba tên trưởng lão cuối cùng gật gật đầu, một mặt vẻ kiên định. Hạ Phong trưởng lão, ngươi linh khí vừa vặn có thể khắc chế máu của hắn xương mù, chỉ cần không bị xương máu tiếp xúc, chúng ta có thể còn có cơ hội. Một người trong đó nhìn về phía Thành Tiên Tông tên kia cầm cây quạt trưởng lão, thấp giọng nói rằng. Cầm trong tay linh phiến Hạ Phong trưởng lão nghe vậy sau, cũng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn vừa nay xác thực thành công tản ra xương máu, điều này cũng có lẽ là cái cơ hội. Ân, lần này không thể xem thường, vì để người vắng nhất, Thật Nguyệt, sau đó ngươi nhân cơ hội rời đi, cần phải thông báo đến tông chủ. Ba tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, bắt đầu chăm chú lên. Thần phàm nghe đến đó, trong lòng cũng hơi cười gằn. Chọc lông chim càng là xa xa nhìn tình cảnh này, cười híp mắt đối với thần phàm truyền âm nói, tiểu tử, lão phu hiện tại trước tiên đi cầm bọn họ dược liệu khố truyền đi. Nói xong, Cũng không chờ thần phàm đáp lại, nó liền dẫn ong chúa lén lén lút lút rời đi mọi người tầm nhìn. Bên cạnh lão hoàng nha thấy thế, cũng lập tức phản ứng lại, nhìn chung quanh một phen sau, cũng lặng lẽ chạy đi đi theo. Thần phàm thì lại không để ý đến, hắn như trước vung kiếm truy kích pháp ấn phu nhân, thành tiền tông hạ phong trưởng lão con mắt hơi híp lại, cầm trong tay linh phiến hướng thần phàm bên ngoài cơ thể xương máu vung tới. Một cơn lốc lần thứ hai hiện ra, trong nháy mắt thổi tan thần phàm xương máu, thần phàm đuổi bước chân, cũng hơi chậm lại hạ xuống, đây là hắn cố ý hành động. Cùng lúc đó, thần nguyệt trưởng lão trực tiếp ngự cất cánh kiếm, hóa thành một vệ sáng từ mọi người phía sau thoát đi, bảy tên kim đan trưởng lão trong nháy mắt chỉ còn dư lại 6 người. Tiểu xuất sinh, không còn đoàn kia xương máu, ngươi còn có thể làm sao? Dù là ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, chỉ cần sau một chốc, ngươi đều sẽ thi thể chia lịa. Pháp ấn phu nhân thấy thần phàm không có đuổi bắt thật nguyệt trưởng lão, nhất thời lộ ra cười gằn. Hơn nữa bọn họ tuy rằng có thể tản ra thần phàm xương máu, cũng không dám tùy tiện gần người, nhân vì là bọn họ đều rõ ràng, thần phàm tốc độ khủng bố cỡ nào, chỉ cần xương máu tuôn ra trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vây xem vạn kiếm tông đệ tử nhìn thấy thật nguyệt trưởng lão chạy tới phía sau núi, cũng lập tức đoán được cái gì, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn. Cái khác năm tên kim đan trưởng lão cũng quay đầu quan sát, nhìn thật nguyệt trưởng lão bóng người cuối cùng biến mất ở phía sau núi phương hướng về sau, mấy người cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía thần phàm giờ, trong lòng cũng có thêm một ít sức lực. Thần phàm, ngươi giờ chết đến rồi. Vạn kiếm tông ba tên trưởng lão cười lạnh nói. Thật không? Chỉ bằng các ngươi một cái mạnh mẽ xuất quan tông chủ. Thần phàm âm thanh cực kỳ lãnh đạm, trong tay cốt kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nói rằng. 6 người vừa nghe, nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi nghe được chúng ta truyền âm. Vạn kiếm tông ba người là khiếp sợ nhất, con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn. Này, làm sao có khả năng? Cùng là kim đan kỳ, hắn làm sao? Không được. Lúc này, một người trong đó nói còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu đều bị hắn nghe được, vì sao còn bỏ mặc thật nguyệt rời đi? Mấy người dồn dập bất an lên, cảm thấy thần phàm có âm như gì. Thần phàm thì lại hơi bước ra một bước, sắc mặt bình thản nói, phim làm xong, các ngươi cũng nên đi chết. Nói xong, hắn cả người đột nhiên hóa thành bóng mờ, cốt kiếm lần thứ hai bạo phát một đám mưa máu, phô thiên cái địa nhằm phía 6 tên kim đan cường giả. Hạ gió, mau ra tay. Mấy người đồng thời sau này trở lui. Mau. Hạ phong trưởng lão sắc mặt ngưng lại, đứng tại chỗ đem linh phiến hoàn toàn lấy ra, chợt cắn phá mình đầu lưỡi, phun ra một ít máu tươi sau, lòng bàn tay càng là đánh ra một tia bàng bạc chân nguyên lực, ngưng tụ ra một luồng to lớn hơn cơn lốc, hướng thần phàm bao phủ mà đi. Xèo. Cơn lốc hầu như gãy ra phá không thanh âm, rất là cuồng bạo, mà thần phàm thân hình nhưng chưa từng chịu ảnh hưởng, hắn dưới chân cựu cung bộ triển khai đến cực hạn, trong tay cốt kiếm trực tiếp quét qua, miễn cưỡng đem cơn lốc cắt ra một vết thương, từ bên trong đạp đi ra. Nhưng hắn ngoài thân xương máu vào đúng lúc này cũng hết mức tiêu tan, mà lại ở hắn lao ra cơn lốc thời điểm, lục đạo thân hình từ lâu chờ đợi đã lâu, trong nháy mắt lấy chí cường thủ đoạn đánh về thần phàm. Không được. Mục Vân Thủy, Tần Tiên Nhi cùng với Trầm Vô Song sắc mặt đồng thời biến đổi, các nàng cũng đều cho rằng thần phàm là dựa vào xương máu, hiện tại xương máu bị thổi tan, đối phương 6 người đồng thời ra tay, thần phàm liền nguy hiểm. Sư tỷ, cứu hắn. Tần Tiên Nhi lớn tiếng đối với Mục Vân Thủy hô. Ha ha, tiểu xuất sinh, còn tưởng rằng có khó đối phó biết bao, không còn xương máu, ngươi lấy cái gì theo chúng ta đánh. Giết. Pháp ấn phu nhân khắp khuôn mặt là cười gằn, 10 ngón khống chế một phương to lớn bảo ấn. Mạnh mẽ hướng thần phàm chém xuống. Sớm biết dễ dàng như vậy giải quyết, liền không cần kinh động tông chủ, lần này e sợ còn muốn bị tông chủ trách tội. Vạn kiếm tông ba người cũng nhất định muốn lấy được, giơ kiếm đánh tới, đem thần phàm hết thảy đường lui đều đóng kín. Thành tiên tông hai người cũng lấy ra linh khí, mặt không hề cảm xúc triển khai sát chiêu. Hết thảy đều như cùng là thần phàm chúng rồi bấy dập, mất đi xương máu năng lực sau, triệt để đem mình rơi vào tử cục. Sư tỷ, Tần Tiên Nhi trong mắt lộ ra một vẻ cầu khẩn cùng lo lắng. Nàng tin tưởng cho thần phàm nhiều một ít thời gian ngưng tụ xương máu, tất cả đều sẽ nghịch chuyển. Trầm Không trong đôi mắt cũng lóe qua một vẻ không đành lòng, nàng không dám nhìn nữa xuống. Mục Vân Thủy thanh thông ngón tay ngọc lúc này cũng nắm thật chặt, móng tay rơi vào bàn tay bằng thịt của chính mình bên trong, tràn ra một ít máu tươi, nàng nghe được Tần Tiên Nhi cầu xin, mà nàng cũng muốn ra tay, vì là thần phàm đoạt được một ít thời gian. Nhưng là cứ như vậy, hai tên thành tiên tông trưởng lão cũng sẽ nhờ đó mà chết, điều này cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Vừa là từng cứu nàng hai lần thần phàm, vừa nhưng là trong lòng nàng kính trọng nhất thành tiên tông, hai bên cũng làm cho nàng khó có thể lựa chọn. Ai? Cuối cùng, khẽ than thở một tiếng từ trong miệng nàng đi ra, nàng vung lên ống tay áo, một cái trắng lăng từ ống tay bên trong trung phi ra, đây là một cái linh khí cấp bậc trắng lăng, đủ để bang thần phàm đỡ một đòn, bảo vệ một mạng. Vân Nước, ngươi làm cái gì? Thành Tiên Tông hai tên trưởng lao thấy thế, nhất thời giận tím mặt. Không sao, nàng không ngăn được, hết thảy đều kết thúc rồi. Pháp Tuấn phu nhân trên mặt đột nhiên lộ ra một ít tàn nhẫn sắc, bởi vì ở thần phàm phía sau, chẳng biết lúc nào lại thêm ra một đạo to bằng lòng bàn tay bảo ấn, không có phóng to, mà là trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng thần phàm sau gáy mạnh mẽ vô tới. Xác thực. Liền như vậy kết thúc đi. Thần phàm sắc mặt hờ hững, một tiếng lạnh lẽo lời nói sau khi ra ngoài, hắn nhẹ như mây gió bước ra đệ nhị bộ, thân ở sáu đại kim đan cường giả bên trong. Trận sân vực hoàn toàn tạo ra, phạm vi 2 mét bên trong, tất cả người cùng vật đều trong nháy mắt đình trệ, bàng bạc linh khí vào đúng lúc này cũng bị bất động. Chương 330, Vạn Kiếm Tông Tông Chủ. Sáu đại kim đan sơ kỳ cường giả dồn dập trừng lớn hai con mắt, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Chuyện này, không phải xương máu. Cách xa thần phàm gần nhất pháp tấn phu nhân cực kỳ sợ hãi rít gào mà ra, nàng căn bản không nghĩ tới, khống chế bọn họ thân hình không phải xương máu, mà là một loại sức mạnh vô hình. Soạn. Đang khi nói chuyện, thần phàm lợi kiếm đã xẹt qua cổ họng của nàng, pháp tấn phu nhân thân bài chia lịa, trên đầu sợ hãi như trước còn không lùi tán, liền từ không trung rớt xuống, trực tiếp ở bình đài trên quảng trường lăn mấy vòng sau, rơi vào Trầm Vô Song phụ cận, trong mắt như trước còn có tơ kinh ngạc. Trầm Vô Song cũng trợn to hai mắt, nhìn pháp tấn phu nhân đầu, cửu cửu không thể phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận mấy tức sau, nàng mới lạnh giọng lẩm bẩm nói, gieo gió gặt bão. Mà quảng trường ngoại vi Vạn Kiếm Tông đệ tử thì lại từ lâu sắc mặt tái nhợt, trợn mắt liễu lưỡi nhìn giữa không trung một màn. Thần phàm lấy đáng sợ sức mạnh vô hình, miễn cưỡng sáu tên kim đan kỳ dừng ở giữa không trung, trong nháy mắt chém xuống đến pháp tấn phu nhân đầu lâu, hơn nữa tốc độ không giảm mà lại tăng, cấp tốc đem phủ cận hai tên Thành Tiên Tông trưởng lão một chiêu kiếm xuyên thủng, trái tim của hai người trực tiếp bị cốt kiếm nuốt chửng, trong chớp mắt mất đi khí tức, thi thể từ không trung rơi xuống. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, còn lại ba tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão cũng rốt cục giành lấy tự do, lập tức thoát thân rời đi, điên cuồng trốn. Thần phàm sắc mặt tái nhợt, quá độ triển khai sân vực đã vượt qua hắn chịu đựng thời gian, trong miệng hơi tràn ra một vòi máu tươi, nhưng không có dừng lại, trực tiếp bước ra cựu cung bộ, thân hình hóa thành quỷ mị, trong nháy mắt đuổi theo một người trong đó. Vụ. Cốt kiếm phát sinh một tiếng chói tai kiếm reo âm, dường như cực nhanh, cả người tỏa ra tia ánh sáng trắng, tác động thần phàm thân hình, bay thẳng đến phía trước tên kia Vạn Kiếm Tông trưởng lão đâm tới. Không này trưởng lão không cam lòng gào thét mà ra, không còn sức đánh trả chút nào, trơ mắt nhìn cốt kiếm xuyên thủng trái tim của chính mình, cũng đem trái tim điên cuồng nuốt chửng. Rất nhanh, hắn con ngươi cũng mất đi hào quang, thân hình từ không trung ngã xuống. Hai gã khác trưởng lão thì lại phân công nhau chạy trốn, thần phàm cũng đình chỉ truy kích, chu diệt bốn người, đã đạt đến lý tưởng của hắn mục tiêu, giờ khắc này thần hồn đã tiêu hao quá nghiêm trọng, hắn cần hòa hoãn một phen. Mà trên quảng trường đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử, đã bắt đầu có người chậm rãi rút đi, chuyện này quả thật chính là một hồi một phương diện hành hạ đến chết, thần phàm thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Rút đi đám người kia cũng không dám tiếp tục chờ đợi, mà lưu lại những đệ tử kia, trong lòng duy nhất còn tồn giữ lại hy vọng, chính là tông chủ của bọn họ. Chỉ cần tông chủ xuất quan đến đây, thần phàm nhất định sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Lưu Tuần sắc mặt tâm trầm, trong miệng thấp giọng nói rằng. Lý Nghiên Nghiên nghe vậy mím mím miệng, nàng cũng lòng sinh ý lui, muốn gọi Lưu Tuần muốn rút đi, nhưng cuối cùng nhìn thấy Lưu Tuần trên mặt biểu hiện sau, nàng vẫn là coi như thôi. Soạn. Lúc này, thần phàm lần thứ hai dẫn đốt năm đạo tam hoa tụ đỉnh phù quay ở trên người, đồng thời cũng bổ xuống một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên, ngậm vào trong miệng, trong nháy mắt đem thương thế bên trong cơ thể khôi phục như cũ. Cho tới này hai tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão, thì thôi nhiên thoát được không gặp tăm hơi, thần phàm không có đi để ý tới, hắn bước chân đạp nhẹ hư không, sắc mặt lãnh đạm, thân hình trực tiếp lướt về phía Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song trận pháp ở ngoài. Trận chuyển động trong tay nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra phá trận thước, ở hai cái phong ấn trận tới về vô mấy cái sau, hai đạo trận pháp màn ánh sáng đồng thời che kín vết rách, sau đó hóa thành một đoàn mảnh vỡ biến mất. Tần Tiên Nhi lặng lặng nhìn thần phàm, sắc mặt rất là trắng xám, bị thương thế so với Trầm Vô Song còn nghiêm trọng hơn, ở Vạn Kiếm Tông bị bắt thời điểm, cũng đã bị pháp tấn phu nhân trọng thương. Thần phàm hơi dừng lại một chút, bổ xuống hai tiểu khối thuần mục tinh nguyên, huyền không bay tới đến Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song trước người. Hai người sau khi nhận lấy, liền cũng trực tiếp đem ngậm vào trong miệng, đem thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục. Thần phàm, nên đi rồi. Tần Tiên Nhi trên mặt khôi phục màu máu, trở nên càng càng xinh đẹp cảm động, nhưng giờ khắc này thì lại không gặp nét cười của nàng, chỉ có nghiêm nghị cùng lo lắng. Trầm Vô Song hơi nhìn Tần Tiên Nhi cùng thần phàm một chút sau, hàm răng khẽ cắn môi, chợt cũng mở miệng nói ra, thần phàm, tiên nhi cô nương nói không sai, đã có người đến hậu sơn tìm tìm tông chủ của bọn họ, xác thực nên rời đi rồi. Ta chính là cố ý để bọn họ đi tìm ra Vạn Kiếm Tông tông chủ, đây là một cơ hội. Thần phàm thấp giọng nói rằng, cơ hội gì? Trầm Vô Song ngẩn ra, san bằng Vạn Kiếm Tông cơ hội. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, Trầm Vô Song nghe nói, miệng hơi hơi dương ra, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng nhưng là từng nghe nói này Vạn Kiếm Tông tông chủ thực lực, đã vô hạn tiếp cận Kim Đan hậu kỳ, thần phàm coi như là có này nghịch thiên năng lực, cũng không thể dễ dàng đem người tông chủ kia chu diệt. Mà lúc này, Mục Vân Thủy thân hình cũng lướt tới, chợt nhìn thần phàm nói. Thần phàm, ngươi có phá trận thức đủ để phá tan này hộ sơn đại trận, chu diệt Vạn Kiếm Tông tông chủ không vội nhất thời, lấy ngươi tư chất, không ra 5 năm, đem có thể trực tiếp chấn áp hắn. Hắn đang bê quan. Giờ khác này tùy tiện xuất quan tất nhiên sẽ là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Thần phàm lắc đầu nói, hơn nữa coi như là đỉnh cao thời kỳ Vạn Kiếm Tông tông chủ, thần phàm cũng có năng lực đem chu diệt, hắn chỉ là không muốn lại mang xuống, muốn liền một lần đều giải quyết. Vèo. Lúc này, giữa không trung lại lướt tới một vệt sáng, chính là Lao Hoàng Nha cùng chọc lồng chim bọn họ trở về, trên mặt mang theo rào rạt đắc ý vẻ mặt. Thần phàm hơi run run, bởi vì Lao Hoàng Nha trong tay còn nhấc theo một bộ thi thể. Chính là vừa nãy chạy thoát hai người kia một trong, thì đã bị Lao Hoàng Nha tiêu diệt. Tiên sư nó, tới chậm một bước, không thấy đặc sắc nhất bộ phận à. Chọc lông chim nhìn đầy đất kim đan cường giả thi thể, nhất thời mắng. Ông lão ta cũng không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông dược liệu khố sẽ lớn như vậy, chuyển đều muốn chuyển lâu như vậy. Lao Hoàng Nha bỏ lại bộ kia trưởng lao thi thể, chợt nhìn về phía sân dưới xứng sở Vạn Kiếm Tông đệ tử, một mặt vô tội giải thích đến. Các ngươi đừng có hiểu lầm. Ông lão ta là đi ngang qua thời điểm nhìn thấy lão này ngã sắp xuống, muốn đi dìu hắn lên, kết quả phát hiện hắn dĩ nhiên ngã chết, là tốt rồi tâm giúp các ngươi cầm gì thể mang đến. Mọi người nghe xong suýt nữa bất tỉnh đi, như thế nát lời nói dối, ai sẽ tin? Có thể hiện tại, ai có tin hay không cũng đã không đáng kể, nếu như hôm nay Vạn Kiếm Tông thật sự bị thần phàm săn bằng, vậy thì thật sự không người dám đi truy cứu chút chuyện này. Rất nhiều thông minh đệ tử cũng đã có cảm giác, lão Hoàng Nha thân là thuộc sơn đường chủ. Nếu là không có sức lực, là không thể dám như thế chuyển không bọn họ dược liệu khố, còn quang minh chính đại tiêu diệt Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Ồ, những thi thể này đều không ai muốn sao. Lão phu kia có thể không khách khí, các ngươi cũng thật đúng, nhiều như vậy kim đan, tại sao có thể lãng phí đây? Tiểu Hắc, cùng Lão phu đến kiếm bảo. Chọc lông chim hai mắt truyền hình trực tiếp kim quang, bay thẳng đến pháp ấn phu nhân chờ người thi thể chạy đi, ông chúa thì lại hùng hục đi theo sau lưng nó. Ông lão ta bình sinh ghét nhất chính là lãng phí. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, lão Hoàng Nha cũng nghiêm mặt, tỏ rõ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng dưới chân tốc độ nhưng là cực kỳ nhanh chóng, hướng những kia kim đan cường giả thi thể chạy như bay. Thân phàm thì lại không để ý đến, kim đan đối với hắn mà nói đã tác dụng không lớn, huống hồ chọc lông chim cầm sau khi, phải làm cũng là để cho thần thanh thanh các nàng tương lai đi dùng, còn những máu thịt kia, bạch cốt lợi kiếm cũng bắt đầu nuốt chửng đến một loại trạng thái bao hòa, bây giờ trừ phi có cao cấp hơn kim đan cường giả. Bằng không cốt kiếm lại cắn ướt, cũng sẽ không có tác dụng gì. Vâng. Mà đang lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía sau núi truyền đến, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động, chợt một luồng đáng sợ thần thức mạnh mẽ, đột nhiên bao trùm cả tòa Vạn Kiếm Tông. Các đệ tử hơi run run, chợt đều dồn dập lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý, trên mặt tỏa ra một tơ hy vọng. Tông chủ xuất quan, Vạn Kiếm Tông có cứu. Ha ha, thiên hữu ta Vạn Kiếm Tông, thần phàm. Ngươi trung quy chạy không thoát tai nạn này. Đáng tiếc chết đi trưởng lão, bọn họ đem sẽ trở thành Vạn Kiếm Tông anh hùng, đáng ra kính ngưỡng cùng hoài niệm. Đông đảo đệ tử dồn dập cười to lên, rất là vui sướng, cảm thấy hôm nay tất cả đúng là xoay chuyển tình thế, cuối cùng tông chủ vẫn là xuất quan đến rồi, này thần thức mạnh mẽ, để bọn họ cảm thấy an lòng. Người nào dám đến ta Vạn Kiếm Tông gây sự, còn không mau cho bản tông quỳ xuống. Một đạo cực kỳ âm thanh uy nghiêm từ phía sau núi truyền đến. Để Trầm Vô Song chờ người ngực đống nhiên chấn động, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, càng trực tiếp chịu đến một ít nội thương. Kha kha, là ra ra ngươi ta đến rồi, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Chọc lông chim đào ra một viên kim đan, mở rộng cổ họng cười to nói. Còn có ra ra ngươi tiểu đệ ta cũng tới, mau ra đây cùng đại ca ta một mình đấu. Ông chúa cũng theo kêu gào lên. Chương 331, quyết đấu tông chủ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn bên dưới. Mọi người chân xuống mặt đất đống nhiên lay động, chợt sau khi nhìn thấy sơn phương hướng đột nhiên nổ tung một đạo chói mắt kia ánh sáng trắng, một đạo bóng người trong nháy mắt ngang trời lướt tới. Đây là một cái trung niên dáng dấp nam tử, nhưng tóc cũng đã hoa râm, biểu hiện lạnh lẽo nghiêm túc, lộ ra một loại uy nghiêm khí tức, đứng ở trên bầu trời, mắt hổ nhìn quét quảng trường trên bình đài mọi người. Tham kiến tông chủ. Sân dưới hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử dồn dập lộ ra niềm vui mừng, trực tiếp quỳ lạy, cùng kêu lên hô to. Tông chủ, ngươi có thể nên vì chết đi các trưởng lao báo thù, tiểu xuất sinh này tâm ngoan thủ lạn, lại giết bọn họ, còn đào đi rồi kim đan. Lúc này, ngang trời lại lướt tới một đạo bóng người, chính là lúc trước chạy trốn hai tên trưởng lão một trong, lúc này thấy đến bọn họ tông chủ xuất quan, hắn cũng không lại sợ hãi hiện thân. Cùng lúc đó, phía sau núi phương hướng cũng tới rồi một đạo bóng người, nhưng là Thật Minh trưởng lão, hắn sắc mặt vô cùng trắng bệnh, thần hồn cũng mệt mỏi, xem ra là vì tỉnh lại tông chủ, bị thương không nhẹ thế. Hắn đến, cũng gây nên không ít đệ tử tôn kính. Mà càng nhiều người, nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía thần phàm, cũng không lại sợ hãi, trực tiếp chỉ vào hắn trách mắng, thần phàm, ở ta tông tông chủ trước mặt, ngươi còn không quỳ xuống. Thần phàm, thế gian này lại không người nào có thể cứu ngươi, ngươi như chịu quỳ xuống, chúng ta tương lai gặp phải muội muội ngươi, hay là còn có thể hảo hảo thương tiếc một phen. Có người thì lại tứ không e dè cười to lên, thần phàm vừa nãy cho bọn họ mang đến quá to lớn chấn động, giờ khắc này gây nên tiếng vọng, cũng làm cho tất cả mọi người đều muốn quá độ tiết một phen. Mà người này ngôn ngữ, cũng lập tức gây nên những người khác cộng hưởng. Không sai, hắn em gái giải đến cũng là quốc sắc thiên hương, chờ hắn vừa chết, chúng ta liền có thể siêu tầm thiên hạ, đem muội muội của hắn tìm ra đến. Ha ha, bất quá bên cạnh hắn vị kia thân mang đen lụa mỏng nữ tử, tựa hồ càng xinh đẹp à, nếu như có thể nhất thân phương trạch. Xèo. Mọi người tứ không e dè đàm tiếu, một đạo kiếm khí đột nhiên mà phát, chính là thần phàm cốt kiếm triển khai ra kiếm khí, bàng bạc sắc bén, mang theo một ít nồng nặc sát khí, trong nháy mắt quét về phía đám kia Vạn Kiếm Tông đệ tử. Hừ. Một tiếng uy nghiêm tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên truyền đến từ giữa không trung, trong chớp mắt trực tiếp đem thần phàm này đạo kiếm khí tan rã, ánh mắt của người đàn ông trung niên vào lúc này cũng quét về phía thần phàm. Kim đan sơ kỳ, ngươi chính là thần phàm. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói rằng, một luồng mạnh mẽ uy thế vậy đột nhiên hướng thần phàm vọt tới. Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, cũng là đem thần hồn mở rộng, cầm Tần Tiên Nhi bọn người bảo vệ, chính diện cùng người đàn ông trung niên chống lại. Hừ, bản tông hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không quỳ xuống qua lại đáp. Người đàn ông trung niên trong mắt xẹt qua sát ý, thần hồn uy thế cũng rộng rãi gia tăng, hết mức như núi lớn bình thường ép hướng về thần phàm. Tiên sư nó, ngươi trước tiên cho lão phu lại đây, mau mau quỳ xuống dập đầu tiếng kêu ông nội. Chọc lông chim đem vài tên kim đan tu sĩ kim đan đều nhất nhất đào ra, chợt híp mắt đối với người đàn ông trung niên la mắng. Có nghe hay không, đại ca ta để ngươi tới. Ông chúa cũng khí thế hùng hổ kêu lên. Làm càn, các ngươi tính là thứ gì, dám như thế đối với tông chủ nói chuyện. Thật Minh trưởng lão đứng dậy, quát mắng chọc lông chim cùng ông chúa. Mà người đàn ông trung niên cũng con ngươi lạnh lẽo, xoay người nhìn về phía chọc lông chim, đồng thời cũng quét lao hoàng nha một chút sau, trầm giọng nói ra, lời mới vừa nói chính là các ngươi sao. Người thai đức sao, chính là chúng ta. Ông chúa sức lực mười phần kêu lên. Vậy các ngươi liền có thể đi chết. Người đàn ông trung niên con mắt hơi híp lại, trong tay đột nhiên ngưng tụ một đạo kiếm khí bén nhọn, trực tiếp quét đi ra ngoài, nhìn như ở đối phó chọc lông chim cùng ông chúa, kỳ thực là hướng về phía Lao Hoàng Nha mà đi. Hắn căn bản chưa từng đem thần phàm cùng chọc lông chim để vào trong mắt, trái lại muốn trước đem Lão Hoàng Nha tiêu diệt, hắn muốn để tất cả mọi người biết, đắc tội Vạn Kiếm Tông, dù cho ngươi là thuộc sân người, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Kha kha, Lão Hoàng Nha, xông lên ngươi đến, chúng ta liền không nhiều đúc kết. Chọc lông chim cũng nhìn ra rồi, trực tiếp mang theo ông chúa, khà khà cười không ngừng chạy đi. Lão Hoàng Nha tức giận đến phẫn nộ, vừa rút lợi kiếm ra, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, xấu chim, không phải ngươi lắm miệng, ông lão ta nơi nào cần phải ra tay. Vâng, trận kiếm khí mạnh mẽ quét ở Lão Hoàng Nha lưới kiếm trên, đem Lão Hoàng Nha đánh bay, nhưng nhìn qua lại tựa hồ như không chút nào thương tổn, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Lão Hoàng Nha trên người có một tia sáng trắng như ẩn như hiện, càng là mặc vào bảo giáp. Ồ, này bảo giáp cũng không tệ lắm à, tại sao muốn bỏ vào trong bảo khố hoàn toàn tách biệt với thế gian đây? Lão Hoàng Nha sờ sờ mình trên người, vô cùng hài lòng nói. Vạn Kiếm Tông người thì lại sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ai cũng biết Lão Hoàng Nha vừa vặn cùng chọc lông chim cướp sạch bọn họ bảo khố, tất cả dược liệu đều bị chuyển không, bây giờ nhìn lại, liền một ít thần binh bảo giáp cũng không có bị buông tha. Vô Liêm Sỉ Thật Minh trưởng lão cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, trong lòng cũng một trận đau lòng. Những này thần binh bảo giáp bình thường đặt ở trong bảo khố mang thai dưỡng linh khí, liền bọn họ những này trưởng lão đều không nỡ lòng bỏ lấy ra, không nghĩ tới lại đều bị Lao Hoàng Nha cùng chọc lông chim dọn ra. Nhưng mà chỉ có Lao Hoàng Nha tự mình biết, vừa nãy người tông chủ kia một đòn là đáng sợ dường nào, cứ việc hắn có bảo giáp hộ thể, còn là chấn động đến mức hắn trong cơ thể chân nguyên lực phiên giang đảo hải, nếu là trở lại hai, ba lần, chỉ sợ hắn phải trực tiếp trọng thương. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, ông lão ta cảm thấy mạnh mẽ xuất quan sau, cũng chưa chịu đến bao lớn thương. Lão Hoàng Nha trực tiếp lùi lại, đồng thời đối với thần phàm truyền âm. Vừa nãy làm tức giận trung niên nam tử này, cũng chỉ là muốn thế thần phàm thử xem người tông chủ này đến tột cùng có bị thương không, kết quả làm hắn thất vọng rồi. Ân. Thần phàm sắc mặt bình thản, thấp giọng gật đầu đáp lại. Tiên sư nó, Lão Hoàng Nha, ngươi như vậy không được à, mới một hiệp liền bị thua sao? Chọc lông chim lại chạy về vừa nay trước bàn, chuyển ra mới từ vạn kiếm tông dược liệu trong kho trộm đến dược liệu, trực tiếp gặm cắn, vừa thì lại nhàn nhã xem cuộc vui. Ai, ông lão ta già, vẫn là đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi đi. Lão Hoàng Nha híp mắt hí hư nói, tuy rằng hắn cũng không biết thần phàm có cái gì lá bài tẩy có thể cùng vạn kiếm tông tông chủ một trận chiến, có thể nhìn thấy chọc lông chim như thế thanh nhàn, hắn liền cũng không lại thế thần phàm lo lắng. Cùng lúc đó, thần phàm trong tay cốt kiếm cũng bắt đầu tuôn ra bàng bạc sát khí, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng về người đàn ông trung niên, từng tia một màu trắng mây mù lan tràn ra, lạnh lẽo cực điểm. Trầm vô song, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Sơn thấy thế, cũng dĩ nhiên hiểu được, thần phàm muốn ra tay rồi, hơn nữa còn là một mình một trận chiến, đồng thời lần này kẻ địch, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ vạn kiếm tông tông chủ Lâm Khiếu Thiên. Thần phàm, ngươi Trầm vô song mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì, bây giờ Lâm Khiếu Thiên xuất quan. Thần phàm chính là phải đi cũng đã không kịp, nàng trong lòng cay đắng, cảm thấy trung quy vẫn là liên lụy thần phàm. Mục Vân Sơn vi hơi thở dài, không nói thêm gì. Tần Tiên Nhi thì lại mím mím môi, trực tiếp cùng thần phàm truyền âm nói ra, ngươi phải cẩn thận, ngươi nếu là chết rồi, nhưng dù là vừa chết hai mệnh. Hả? Thần phàm ngẩn ra, không rõ nhìn về phía nàng. Ta cũng sẽ không sống một mình. Tần Tiên Nhi nở nụ cười, âm thanh rất bình thản, nhưng cũng là rất chăm chú. Ngày hôm nay chết, chỉ có những này người. Thần phàm nói rằng, con mắt quét về phía vạn kiếm tông tông chủ Lâm Khiếu Thiên. Tựa hồ là cảm nhận được một luồng sát ý, Lâm Khiếu Thiên cũng không lại truy kích Lao Hoàng Nha, trái lại lạnh lùng xoay người lại, nhìn về phía thần phàm. Trên người hắn có một loại uy nghiêm khí thế, khiến cho vô số đệ tử cảm thấy kính nể, thậm chí cũng làm cho Trầm Vô Song mấy người cũng khiếp đảm, đây là một loại cường giả uy hiếp lực lượng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi ta sự chênh lệch, dường như trời cùng đất. Cuối cùng, Lâm Khiếu Thiên quay về thần phàm lắc đầu nói rằng, trong ánh mắt mang theo một ít cao ngạo cùng xem thường, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều chưa từng đem thần phàm để vào trong mắt. Thật không? Thần phàm nhẹ nhàng trả lời, chợt bạch cốt lợi kiếm ngang trời đánh xuống, điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người đều chưa từng phản ứng lại. Chương 332, không đáng nhắc tới. Nay kinh hồng nhất kiếm khí thế bằng bạc, mà thần phàm thân hình càng là có như là ma phật phủ, ra tay khí, không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thế bên trong ẩn chứa cựu cung đại đạo bao hàm ý, cực kỳ chi huyền diệu. Lão Hoàng Nha nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nói, tiểu tử này, lại đem kiếm đạo hiểu rõ đến loại cảnh giới này, nhanh như vậy kiếm, ông lão ta đều khó mà tiếp được đến à. Nhưng mà này vạn kiếm tông tông chủ Lâm Khiếu Thiên nhưng khí định thần nhàn, thân hình phiêu giật, tay áo bào vung lên, trong lúc vây tay càng nặn ra một đạo không hề yếu kiếm khí, trong nháy mắt đem thần phàm đòn đánh này đỡ, dễ như ăn cháo hóa giải. Ẩm. Sau đó một luồng ám kình càng là đem thần phàm đẩy lui, kiếm khí sau lưng lại còn chất chứa một loại khác đại đạo, có 102, uy lực kinh người. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, dưới chân bước ra cựu cung, ổn định bay ngược thân thể, trong lòng dùng mình, người tông chủ này kiếm đạo càng cũng hiểu rõ đến bực này xuất thần nhập hóa cảnh giới, so với hắn còn cao minh hơn một phần. Bản tông đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, kiếm đạo cảnh giới, ngươi còn kém xa lắc. Lâm Khiếu Thiên thậm chí không có đi xem thêm thần phàm một chút. Âm thanh cực kỳ lãnh đạm, một loại uy nghiêm từ trên người hắn hiện ra, đem toàn trường tất cả mọi người đều phát sợ. Lão Hoàng Nha nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, cau mày nói, không tốt, này họ Lâm bế quan sau khi tựa hồ càng thêm phi phạm, chẳng trách có thể ngồi trên vị trí tông chủ. Chọc lông chim vừa nghe, không khỏi ngẩn ra, ngồi trên vị trí tông chủ. Vạn kiếm tông chẳng lẽ còn có cái khác tiền nhậm tông chủ? Đương nhiên, các ngươi không biết sao. Này Lâm Khiếu Thiên nhiều nhất chỉ có hơn 200 tuổi. Sáng lập vạn kiếm tông có thể có một người khác. Lao Hoàng Nha nói rằng. Cái gì? Là ai? Chọc lông chim sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh thanh âm hỏi. Tự nhiên là Lâm Khiếu Thiên sư phụ, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Lão nhân kia hành tung so với Thục Sơn lão tổ còn thần bí, đã biến mất hơn 70 năm, cũng không biết có phải là chết rồi. Lao Hoàng Nha không thèm để ý nói rằng. Này có thể khó nói, nếu là trả lại thêm một cái lao ra hỏa, sẽ không hay à? Chọc lông chim con mắt hơi híp lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Cứ việc nó biết thần phàm đã ngộ thông thần tầm ấn cùng thần tàng quyết, có thể hắn hiện tại kim đan sơ kỳ tu vị, đỉnh ngày cũng chỉ có thể kéo dài này màu đen quan tài một lần, sau đó liền cũng sẽ chịu đựng một ít di chứng về sau, tiêu hao hết chân nguyên cùng thần hồn là tất nhiên, thậm chí còn sẽ được điểm trọng thương. Đây là một tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000 thủ đoạn, coi như có thuần mục tinh nguyên, trong vòng mấy tháng cũng chỉ có thể triển khai như vậy một lần. Hy vọng đúng như lời ngươi nói, không muốn ở hiện tại xuất hiện đi. Chọc lông chim thấp giọng nói rằng, Lão Hoàng Nha cũng hơi run run, há miệng, chính muốn nói cái gì giờ, lại phát hiện chiến cuộc lại phát sinh ra biến hóa. Thần phàm trong tay bạch cốt lợi kiếm sáng sủa rực rỡ, cất bước bước vào lúc trước bày xuống địa bàn kiếm trong trận, tay trái nắm chặt, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh màu trắng linh khí đúc thành lợi kiếm, mạnh mẽ quay xuống mặt đất, không ngờ mở ra một cái khác to lớn màu xanh lam bắt quái kiếm trận, đem Vạn Kiếm Tông tông chủ bao trùm trong đó. Thiên địa vai sao? Có chút ý nghĩa, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ. Lâm Khiếu Thiên hơi liếc mắt một cái, không có chút rung động nào lắc đầu, từ tốn nói. Chợt ống tay áo của hắn vung lên, song trưởng đột nhiên xuất hiện một đạo linh khí vòng xoáy, trực tiếp cướp đi hai đạo bát quái kiếm trận bên trong lợi kiếm, ở trong tay hắn trực tiếp ngưng ra một thanh trắng xanh đan sen lợi kiếm. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, Lâm Khiếu Thiên lại khám phá cựu cung kiếm trận đạo vận, giơ tay cướp đi hai đạo bát quái kiếm trận linh khí, tự thành một chiêu kiếm, để hắn bày xuống trận pháp hoàn toàn đồ làm gà y yệ. Song, nay họ Lâm khẳng định nghiên cứu qua thần phàm cựu cung kiếm trận, tất nhiên là lúc trước ở Thiên Đình thành tiên yến một trận chiến sau, này pháp tuấn phu nhân báo cho hắn. Lao Hoàng Nha lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, tiểu tử này còn không xuất toàn lực đây, hắn sơ ngưng kim đan, hiện tại là ở mượn người tông chủ này đến củng cố thực lực của chính mình. Chọc lông chim híp mắt nói rằng, thật sự giả. Ngược lại ông lão ta ngày hôm nay cũng là không thèm đến xỉa, nếu như tiểu tử này chiến bại, phỏng chừng ông lão ta cũng không có cách nào sống sót đi ra ngoài. Ai, xấu chim, lấy chút linh dược cho ông lão nếm thử, thừa dịp trước khi chết nhiều bồi bổ thân thể cũng tốt. Lão Hoàng Nha tràn đầy phiền muộn thở dài nói. Chọc lông chim trực tiếp lườm hắn một cái, khinh thường nói, Lão Hoàng Nha, đừng tưởng rằng Lao Phu dễ lừa, như ngươi loại này cáo giả, làm sao có khả năng một điểm cũng không có chuẩn bị, liền dám lên Vạn Kiếm Tông. Ông lão ta nhưng là hàng thật đúng giá người đàng hoàng, không phải cái gì hồ ly là yêu thú bộ tộc, cùng ông lão ta kéo không lên quan hệ à. Lão Hoàng Nha xua tay, rời đi đề tài. Chọc lông chim cũng hừ một tiếng, không có lại để ý tới hắn. Mục Vân Thủy cùng Trầm Vô Song thì lại cũng là hơi thay đổi sắc mặt, các nàng đều từng ở Thiên Đình bên trong gặp thần phàm triển khai này kiếm quyết, lúc đó xanh trắng lợi kiếm trực tiếp chu diệt pháp ấn phu nhân Thiên Đình thân thể, làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới kiếm quyết còn chưa triển khai, linh khí lợi kiếm ngược lại bị Lâm Khiếu Thiên cướp đi, này có chút ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tần Tiên Nhi thì lại lặng lặng nhìn, trên mặt hơi hiện lên một nụ cười, bởi vì nàng cũng nhìn thấy thần phàm khỏe miệng mang theo ý cười. Ngươi có thực lực theo ta một trận chiến. Thần phàm nhìn Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Khiếu Thiên, đột nhiên lạnh giọng cười nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Khiếu Thiên mí mắt khẽ động, lạnh lùng quét về phía thần phàm. Rác rưởi giết hơn nhiều, khó tránh khỏi sẽ xảy ra hiếm, bất quá, ngươi có tư cách trở thành ta thử kiếm thạch. Thần phàm nói xong, trong tay bạch cốt lợi kiếm hơi rung nhẹ, thiên bản kiếm trận cùng địa bản kiếm trận đồng thời chuyển động lên, phạm vi linh khí trong nháy mắt bị điều động, điên cuồng tràn vào trong đó. Lâm Khiếu Thiên thì lại đột nhiên trợn mắt vừa mở, rộng rãi dán mắt vào thần phàm. Nói năng lô mãng, cho bản tông quỳ xuống. Hắn một tiếng gầm lên, trong tay xanh trắng lợi kiếm phóng thích bàng bạc kiếm ý, đem cả tòa Vạn Kiếm Tông đều bao trùm, phụ cận hết thảy cây cỏ đều lay động lên. Cái gì? Cây cỏ đều kiếm? Lão Hoàng Nha trợn to hai mắt, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ thấy phạm vi cây cỏ đều bị một luồng kiếm ý bám thân, mỗi một ngọn cỏ giờ khắc này cực kỳ ác liệt, dồn dập thoát ly thổ nhưỡng. Hóa thân làm vô số lưỡi dao sắc, bay lên trời, như lít nha lít nhít ngôi sao giống như vậy, trôi nổi ở Lâm Khiếu Thiên trước người. Của ngươi kiếm ý, ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn, còn không quỳ xuống. Lâm Khiếu Thiên trầm giọng quát mắng, vạn chu thảo mục trên kiếm ý nhất thời càng thêm bằng bạc, khí thế như cầu vồng. Tiếng nói của hắn càng là như cựu tiêu kinh lôi, tầng tầng đánh vào tất cả mọi người ngực, rất nhiều cảnh giới thấp kém đệ tử dồn dập mắt tối sầm lại, một cái nhiệt huyết trực tiếp từ trong miệng phun đi ra. Mục Vân Thủy cùng Trầm Vô Song cũng mặt mất máu sắc, trình độ như thế này kiếm ý cùng ý thế, nếu là các nàng chính diện bị nhằm vào, e sợ cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Mà thần phàm nhưng một mặt lãnh đạm, lắc lắc đầu, chỉ có trình độ như thế này kiếm ý sao? Không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy thần phàm ở mình kiếm ý trước mặt còn như vậy nhẹ như mây gió, thậm chí tiếp tục nói năng lô mãng, hắn trong mắt nhất thời bắt đầu lửa giận dần sinh. Ngươi quá yếu rồi. Thần phàm trong mắt xẹt qua một ít ý lạnh, ngoài thân hai đạo bát quái kiếm trận vào lúc này đột nhiên ngừng xoay tròn lại, từng người sụp đổ hóa thành hai đạo lưu quang, cuồn cuộn không ngừng tràn vào thần phàm trong tay bạch cốt lợi kiếm bên trong. Sau đó thân hình hắn khẽ nhúc nhích, dưới chân trục hành cửu cung, vũ bộ như tật phong, dường như kiếm thần phụ thể, ngập trời sát khí trong nháy mắt hướng Vạn Kiếm Tông tông chủ tuôn tới. Chương 333, Cửu Cửu Hoàn Nguyên. Tình cảnh này, để mọi người dồn dập trở nên động dung, chỉ là phần này thay đổi sắc mặt bên trong, có thêm một ít cười trên sự đau khổ của người khác cùng cân nhắc. Thực lực của hắn quả nhiên vượt qua chúng ta tưởng tượng, mấy năm ngưng kết kim đan, mà lại đem kiếm quyết tu luyện tới trình độ như thế này, sắp thực nắm giữ nghịch thiên thiên tư, nhưng đáng tiếc hắn chúng quy quá tuổi trẻ, ý nghĩ cũng quá mức ngây thơ, cho rằng một chiêu có thể ăn khắp thiên hạ sao. Một tên trúc cơ nữ đệ tử ở trong đám người lắc đầu cười nói, mặc hắn đem này thức một kiếm cửu thừa luyện đến cao đến đâu cảnh giới, cuối cùng cũng không thể có thành tựu. Từ lúc 2 năm trước pháp ấn phu nhân cũng đã đem chiêu thức này kiếm chiêu báo cho tông chủ, lợi dụng cửu cung triển khai cửu kiếm bí mật, sớm đã bị tông chủ thấy rõ. Tên còn lại cũng cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, ta rất chờ mong, khi hắn đem hết toàn lực triển khai chiêu kiếm này, kết quả đều bị tông chủ từng cái hóa giải sau khi, hắn vẻ mặt đến tột cùng sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ bị đả kích lớn, một quyết không nổi đi, bất quá cũng không đáng kể, sau ngày hôm nay, thiên hạ lại không thần phàm, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tranh cướp, cũng sẽ một lần nữa thanh tẩy, trở về nguyên điểm. Mạnh nhất người như trước là chúng ta đại sư huynh Lưu Tuần cùng với Tiếu Mục Nam, còn có này Tàng Vinh ba người trong lúc đó tranh tài. Có người rất muốn xa, trên mặt tràn trề một ít kỳ dự. Bởi vì thần phàm dị quân quật khởi đột nhiên xuất hiện, để này một đời hết thể thiếu niên thiên tài đều thở không nổi, bị đả kích lớn. Một bên khác, Lão Hoàng Nha cũng chau mày, lo lắng nói, các ngươi đến cùng để lại cái gì lá bài tẩy, tiểu tử kia năm đó một kiếm cửu thừa sát thực kinh diễm thiên hạ, có thể này Vạn Kiếm Tông tông chủ đã thấy rõ quá cửu cung. Này một chiêu kiếm đã khó có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả à? Lão phu vốn cũng cho rằng tiểu tử này sẽ lấy ra lá bài tẩy, nhưng là xem dáng dấp của hắn, tựa hồ còn không muốn dùng lá bài tẩy kia nha. Chọc lông chim cũng híp mắt lại, thấp giọng nói rằng. Trầm Vô Song cùng Mục Vân Thủy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, thần phàm bây giờ triển khai kiếm quyết sắc thực so với năm đó muốn cường đại hơn rất nhiều, tuy nhiên sắc thực là khó có thể lại nổi lên đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, các nàng mơ hồ cảm thấy. Này Vạn Kiếm Tông tông chủ đã sớm đối với thần phàm chiêu kiếm này rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn không có sợ hãi. Tần Tiên Nhi thì lại khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp xẹt qua một ít hà huy, trong lòng tự nói, sẽ không đơn giản như vậy. Mà đối mặt chiêu kiếm này, Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Khiếu Thiên trên mặt xẹt qua một ít xem thường, lắc đầu nói, cái gọi là cửu cung, chỉ đến như thế, ngươi lợi dụng cửu cung trận ảo diệu, nhưng đáng tiếc bản tông từ lâu quen thuộc cửu cung phương vị, ngươi này cửu kiếm, bản tông nếu là có một chiêu kiếm không đón được, liền làm bậy một tông chi chủ. Nói xong, hắn trên người uy thế đột nhiên phóng to, khí thế ngưng tụ, trong tay nhận chứa đồ hơi chuyển động, rốt cục lấy ra hắn mình lợi kiếm, một thanh pháp khí cấp bậc bảo kiếm, cùng bạch cốt lợi kiếm cùng cái cấp bậc. Thân phàm thì lại trầm mặc không nói, sát ý ngút trời vào đúng lúc này đột nhiên thu lại, thay vào đó là một loại cửu cung đạo vận. Hắn bạch cốt lợi kiếm nộp lên trước xanh trắng hai màu linh khí, tụ tập thiên địa bản hai trận hết thể linh khí, ở một khắc bắt đầu quấn quanh đan chéo, biến ảo âm dương. Cựu cung chi huyền diệu, ngươi còn thiếu nhiều lắm tư cách khám phá. Thần phàm hai con mắt đột nhiên mở, trầm giọng quát lên. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ít dự cảm không tốt đột nhiên kéo tới. Hắn nhìn thấy trước mắt cặp kia đen kịt như mực trong trong mắt, càng dường như nhìn thấy một phương hạo hạn thế giới, phong phú toàn diện, có âm dương, có sinh tử, có luân hồi. Ngàn âm dương thuận nghịch diệu khó nghèo, hai đến còn quý nhất cựu cung. Thần phàm trong lòng đọc thầm cựu cung tâm pháp, lợi kiếm trong tay sáng sủa rực rỡ. Cựu cựu hoàn nguyên. Hắn trầm giọng hét một tiếng sau, dưới chân như giẫm trên đất bằng, cửu cung bộ tự nhiên mà thành, càng hòa vào bên trong đất trời. Lâm Khiếu Thiên nhất thời phản ứng lại, sắc mặt như hôi, thân hình hăng hái sau này cũng lui lại, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước, thần phàm cửu cung bộ dĩ nhiên bước đến trước mặt hắn, bất luận hắn hướng về nơi nào lùi, đều phát hiện nhiều không ra thần phàm cửu cung bộ. Cửu cửu hoàn nguyên, không phải một kiếm cửu thừa sao? Lão Hoàng Nha yên lặng nói, tỏ rõ vẻ kinh ngạc đến ngây người nhìn giữa không trung. Chiêu kiếm này dung hợp thiên địa vai, chấp trưởng đạo âm dương, có một không hai, làm người ta sợ hãi. Mà cái khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng dồn dập mặt mất máu sắc, trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, tại sao lại như vậy, hắn lại còn có một thức kiếm quyết. Năm đó Chu Diệt pháp tấn phu nhân thiên đỉnh thân thể kiếm quyết, càng không phải hắn cực hạn. Tất cả mọi người đều khó có thể tin, bao quát Lưu Tuần Lý Nghiên Nghiên chờ thiếu niên thiên tài, đều đã nhiên sắc mặt âm u. Tiểu bối Lâm Khiếu Thiên thì lại tỏ rõ vẻ nổi giận. Gầm lên giận dữ bên dưới, bảo kiếm trong tay cũng bạo phát bàng bạc kiếm khí, hắn kiếm ý vào đúng lúc này cũng dâng tới, không trung vạn ngàn cây cỏ cùng nhau mà động, dường như đầy sao giáng lâm, viên viên chu tâm hướng thần phàm bay xuống. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, đem cửu cung kiếm quyết cuối cùng một chiêu kiếm triển khai mà ra, cửu cửu hoàn nguyên, trục hành cửu cung. Một đạo bát quái trận xuất hiện, lấp loé hóng ánh tia ánh sáng trắng, khóa ở Lâm Khiếu Thiên dưới chân, mà thần phàm cũng thân ở trong đó. Này rộng rãi chính là một cái tự thành một giới kiếm trận. Thần phàm thân hình càng trở nên phập phù, Lâm Khiếu Thiên đẩy trời cây cỏ hạ xuống, đều bị kiếm trận ở ngoài màn ánh sáng từng cái đỡ. Cùng lúc đó, thần phàm bước chân loáng một cái, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở bát quái càn vị, ác liệt một chiêu kiếm dường như tật phong xét đánh, đâm hướng về Lâm Khiếu Thiên. Cong! Kim thạch tiếng rung dưới, Lâm Khiếu Thiên giơ kiếm ngăn trở. Nhưng mà trong chớp mắt, thần phàm trực tiếp xuất hiện ở bát quái khôn vị, lại là một chiêu kiếm đâm ra. Chợt bắt quái chấn vị trên, lại xuất hiện bóng người của hắn. Âm dương thuận nghịch, trục hành cửu cung, sinh tử kiếm chém, đạp vị mà kế. Càn, đoái, cách xa, chấn động, tuấn, khảm, cấn, khôn. Thần phàm ở bắt quái phương vị bên trong quỷ dị xuyên hành, phảng phất tiến vào thuộc về hắn một thế giới, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm dường như xe chỉ luồn kim, sân dưới mọi người dồn dập trở nên động dung, căn bản bắt giữ không tới tung tích của hắn. Soạn. Lâm Khiếu Thiên mở rộng thần thức mạnh mẽ, đem hết toàn lực bắt giữ thần phàm lợi kiếm, nhưng mà coi như là hắn hiểu rõ cựu cung bắt quái phương vị, cuối cùng cũng không chịu nổi thần phàm bực này mạnh mẽ công kích, tốc độ quả thực làm người sởn cả tóc gáy. Hơn nữa theo thời gian một tức đi qua, thần phàm tốc độ càng biến nhanh, đạt đến đỉnh cao cảnh giới giờ, bắt quái trận bên trong lại xuất hiện 8 cái thần phàm, 8 chuôi lợi kiếm trong nháy mắt đóng kín Lâm Khiếu Thiên đường lui. Cái nào chuôi là thật, cái nào chuôi là giả? Lâm Khiếu Thiên thay đổi sắc mặt, cái ý niệm này vừa vặn tránh ra giờ, chỉ nghe soạt một tiếng, một thanh lạnh lẽo lợi kiếm xuyên thủng bờ vai của hắn, chợt một luồng không tên sức mạnh trong nháy mắt nuốt chửng bả vai hắn huyết nhục. À, đau nhức để hắn trực tiếp gào thét mà ra, nâng kiếm phong cuồng hoành quét, nhưng cũng hoàn toàn không bắt được thần phàm quy tích. Soạt, soạt, soạt. Rất nhanh, lại là trong chớp mắt, lợi kiếm ở trên người hắn lưu lại 3 đạo miệng máu, đến hắn loại cảnh giới này, tuy nhưng đã cách xa kim đan hậu kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Tuy nhiên khiêng không được thần phàm loại này ác liệt thủ đoạn. Tiểu bối, cho bản tông cút. Lâm Khiếu Thiên lửa giận nóng ruột, hắn đường đường một tông chi chủ, ở vạn ngàn đệ tử trước mặt, căn bản thừa không chịu được loại khuất nhục này. Gào thét đồng thời, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một đạo ngọc bài, song chỉ ép một chút, trong nháy mắt đem ngọc bài bóp nát. Đệ tử không có năng lực, khiến cho tông môn hăng khó, xin mời sư tôn ra tay, diệt trừ này nghiệp chướng. Hắn một tiếng đạo âm, theo khối này bị bóp nát ngọc bài, vang vọng cả tòa Vạn Kiếm Tông. Chương 334, Vạn Kiếm Tông lão tổ. Đầy trời tầng mây cuồn cuộn, che kín bầu trời. Theo Lâm Khiếu Thiên gầm lên giận dữ dưới, Vạn Kiếm Tông trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mà thân phàm cửu cửu hoàn nguyên còn chưa triệt để triển khai đến mức tận cùng, liền cũng đột nhiên ngừng lại, thân hình sau này vội vàng thối lui. Bởi vì ngọc bài vỡ vụn sau khi, một đạo đáng sợ màn ánh sáng đột nhiên bám vào Lâm Khiếu Thiên ngoài thân, này không phải cái gì phòng ngự đồ vật, mà là một loại ẩn chứa hủy thiên diệt địa phù văn. Chỉ cần thần phàm một chiêu kiếm xuyên thủng này bên trên phù văn hoa văn, Lâm Khiếu Thiên trong cơ thể kim đan sẽ trong nháy mắt tự bạo, một tên kim đan trung kỳ tự bạo uy lực, hoàn toàn đầy đủ so với nguyên anh kỳ cường giả một đòn, hủy thiên diệt địa. Mà càng làm người ta kinh ngạc chính là, Lâm Khiếu Thiên gọi ra hắn sư tôn, cũng chính là Vạn Kiếm Tông người đầu tiên nhận chức tổ sư, Lâm Vân Hải. Một loại như thương long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc, đột nhiên bao phủ cả tòa Vạn Kiếm Tông. Mạnh mẽ uy thế càng là dường như tầng tầng sóng to gió lớn, từ Vạn Kiếm Tông bốn phía lan tràn, che đậy toàn bộ quảng trường. Nguy rồi. Lão Hoàng Nha sắc mặt nhất thời đại biến, rộng rãi từ trên mặt đất đứng lên. Chọc lông chim cũng trợn to hai mắt, phá mắng, tiên sư nó, đánh không lại phải gọi Lão Tổ Tông đi ra. Lão Hoàng Nha, ngươi không phải nói Lão nhân kia không ở sao? Ông Lão ta cũng không nghĩ tới à, rõ ràng biến mất rồi hơn 70 năm, sao lại thế? Lão Hoàng Nha cau mày nói. Con mắt cũng quét về phía Vạn Kiếm Tông phạm vi, tựa hồ đang tìm kiếm Lâm Vân Hải tung tích. Ha ha, luồng hơi thở này. Nguyên lai tổ sư gia vẫn luôn ở, thần phàm, ngươi xong, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Thật Minh trưởng lão nhìn về phía thần phàm, giữ tợn cười to. Mà cái khác Vạn Kiếm Tông đệ tử, thì lại dồn dập tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, ở luồng áp lực này bên dưới, bọn họ dồn dập hai đầu gối quỳ xuống đất, chất nồng đậm vẻ kính sợ, cùng với một ít hưng phấn sắc mặt vui mừng tập lên mặt bàng. Nguyên lai nghe đồn là thật sự, Lâm Tổ Sư thật sự tồn tại, Tông Chủ Sư Tôn thật sự ở thủ hộ Vạn Kiếm Tông. Một tên đệ tử nhìn thấy hy vọng, kích động vạn phần nói. Từ khi chúng ta nhập môn liền nghe qua không ít Tổ Sư ra nghe đồn, không ngờ thật sự bế quan với Vạn Kiếm Tông, vậy cũng là từng cùng Thục Sơn lão Tổ cùng cái thời đại cường giả, chúng ta Vạn Kiếm Tông có cứu. Rất nhiều người dồn dập mừng đến phát khóc, nhìn thấy ánh dạng đông. Đương nhiên, cũng có một số người cười khổ, ngước đầu nhìn lên không trung đạo kia thanh sam bóng người, trong lòng cay đắng, một tên thiếu niên thiên tài, lại có thể đem Vạn Kiếm Tông bức bách đến mức độ này, liền tổ sư gia đều phải bị kinh động. Duy nhất vui mừng chính là, tổ sư gia đi ra, Vạn Kiếm Tông chí ít có thể bảo vệ rồi. Tần Tiên Nhi, Trầm Vô Song cùng Mục Vân Thủy thì lại dồn dập thay đổi sắc mặt, nguyên bản Lâm Khiếu Thiên cũng sắp bị thần phàm tiêu diệt, có thể dù là ai cũng không nghĩ ra, Vạn Kiếm Tông tổ sư gia lại ẩn thân ở trong tông môn. Một đời biến mất rồi hơn 70 năm cường giả, từng cùng Thục Sơn lão tổ vấn đỉnh thiên hạ cường giả, lại ngay khi Vạn Kiếm Tông trên. Thần phàm Tần Tiên Nhi cắn răng, trong mắt hơi ướt át, nàng sẽ không tha mặc cho thần phàm một mình ngã xuống. Tiên Nhi, ngươi Mục Vân Thủy thì lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Tiên Nhi, trong lòng đột nhiên phản ứng lại, sư muội của chính mình, tựa hồ cũng đã đối với thần phàm chân thành. Không muốn làm chuyện điên rồ, một có cơ hội, ta sẽ để ngươi thoát đi, đừng quên mẹ ngươi dặn quá ngươi, muốn hảo hảo sống sót. Nàng thu lại trong lòng tâm tình rất phức tạp, chăm chú dắt Tần Tiên Nhi tay, chỉ lo nàng xông lên phía trước. Trầm Vô Song cảm giác hổ thẹn, nàng rõ ràng, nếu như thần phàm bởi vậy chết trận, nàng cũng không thể như vậy yên tâm thoải mái sống tiếp. Quả nhiên tồn tại sao? Vạn Kiếm Tông tổ sư. Thần phàm con ngươi hơi lạnh lẽo, hắn sớm đã có suy đoán, Thục Sơn cùng Thành Tiên Tông loại này quái vật khổng lồ đều có lớn tu tiên giới cái bóng, mà Vạn Kiếm Tông có thể trở thành là ba đại tông phái. Không thể chỉ cần chỉ dựa vào một tên kim đan trung kỳ tông chủ. Mà lúc này, Vạn Kiếm Tông tứ phương truyền lại đến e sợ khí thế cũng càng ngày càng nồng nặc. Cuối cùng, ở một chỗ thâm sơn phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh lôi giống như nổ vang, ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn tới. Một đạo thân mang trường bào màu đen bóng người đột nhiên hiện lên, hắn hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, thân hình phập phù, mỗi một bước hạ xuống, cũng có thể làm cho hư không bốc ra từng vòng gợn sóng. Càng là một loại so với cựu cung bộ còn huyền diệu hơn thân pháp, vẹn vẹn là trong vài hơi thở, bóng đen liền dĩ nhiên xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước. Uy thế vào đúng lúc này cũng biến thành càng thêm bàng bạc, mọi người bắt đầu phục hạ thân tử, cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là một loại như núi lớn uy thế, để bọn họ không tự chủ được phục xuống. Liền ngay cả lão hoàng nha loại này kim đan kỳ cường giả, cũng cảm thấy một ít áp lực, khẽ to mày. Kim đan hậu kỳ đỉnh cao. Nửa bước nguyên anh kỳ lão hoàng nha nhìn đạo kia càng hành càng gần bóng đen, trong lòng đống nhiên chấn động, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nếu như lại quá trăm năm, cõi đời này tất nhiên sẽ xuất hiện thứ hai nguyên anh kỳ cường giả." Thần phàm cũng sắc mặt ngưng lại, tâm thần tập trung cao độ, hắn nhìn về phía đạo kia bóng người màu đen, đánh giá Vạn Kiếm Tông tổ sư Lâm Vân Hải. Trường bào màu đen dưới, căn bản không thấy rõ hắn hình thể, chỉ là lộ ra một loại thần bí khí tức, càng mang theo một loại mạnh mẽ đạo vận, này cố đạo vận trước mặt, thần phàm biết lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Mà theo bóng đen này cất bước đến đây, hắn khuôn mặt cũng rốt cục rõ ràng lên, càng là một cái đồng nhan hạc phát ống lão, tóc tuy rằng cũng cùng Lâm Khiếu Thiên bình thường hoa râm, có thể khuôn mặt nhưng không so với tuổi trẻ, căn bản không nhìn thấy một ít nếp nhăn. Nghịch tu pháp quyết, lão này lại cũng nghịch tu pháp quyết. Chọc lông chim trợn to hai mắt. "Tiểu tử, tuyệt đối đừng đánh với hắn một trận, ngươi liền một hiệp đều khiêng không được, hắn thực lực tuyệt đối vô hạn tiếp cận nguyên anh kỳ rồi." Chọc lông chim vội vàng hướng thần phàm truyền âm. Không cần chọc lông chim nhắc nhở, thần phàm cũng biết trong đó lợi hại, hắn bây giờ chỉ là cứng vừa bước vào kim đan sơ kỳ, đối với chân chính đại đạo bao hàm ý, cũng vừa mới cứng bước vào ngưỡng cửa, vừa tìm thấy đường, có thể trước mắt tên này đồng nhan hạc phát Vạn Kiếm Tông tổ sư, nhưng nghịch tu pháp quyết, từ lâu đối với đại đạo bao hàm ý thông hiểu đạo lý, giữa hai người căn bản không có cách nào một trận chiến. Khiếu Thiên, 70 năm trước ta liền từng nói với ngươi, trừ phi tông môn đại nạn, bằng không quấy nhiễu ta thanh tu, ta định không nhẹ nhiều, bây giờ hoán ta đi ra, ngươi có gì giải thích? Lâm Vân Hải đi vào quảng trường bầu trời, mỹ mắt chưa từng dơ lên, chỉ là hơi đảo qua Lâm Khiếu Thiên một chút sau, liền trầm giọng hỏi. Lâm Khiếu Thiên lúc này vung trưởng xóa đi ngọc bài mang đến phù văn, chợt hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, cái chán cũng đồng dạng mạnh mẽ khái dưới. Sư tôn, đệ tử không có năng lực, càng để này tiểu nghiệp chướng kiếm quyết trọng thương, bị bất đắc dĩ dưới chỉ có bóp nát ngọc bài thông báo sư tôn. Bây giờ sư tôn hiện thân, Vạn Kiếm Tông cũng có thể tồn lưu, đệ tử liền yên tâm, chỉ là sau này cũng lại không còn mặt mũi đối với sư tôn cùng Vạn Kiếm Tông, chỉ có lấy chết tạ tội. Lâm Khiếu Thiên trên người bị bạch cốt lợi kiếm xuyên thủng mấy đạo lỗ hổng, máu tươi liên tục chảy ra, căn bản là không có cách ngừng lại. Giờ khắc này hắn dập đầu tạ tội sau, lòng bàn tay cũng ngưng tụ một đạo bàng bạc kiếm khí, thân thể giơ lên sau, liền một trưởng hướng mình mi tâm vỗ tới. Chương 335, đáng sợ cường giả. Lâm Khiếu Thiên bất thình lình cử động, nhất thời kinh động trên quảng trường tất cả mọi người, rất nhiều đệ tử dồn dập biến sắc mặt, tông chủ muốn tự sát. Hừ. Nhưng rất nhanh, theo Lâm Vân Hải hừ lạnh một tiếng dưới, một luồng bàng bạc thần hồn đột nhiên ép ra, ràng buộc Lâm Khiếu Thiên song trưởng, ngăn cản hắn cử động. Sư tôn Lâm Khiếu Thiên chật vật nhìn về phía Lâm Vân Hải. Ta có nói quá để ngươi chết sao? Từ thu giữa ngươi này một ngày cái đó, ta cho tính mạng ngươi, cũng nói với ngươi, sau lần đó thế gian này, chỉ có một mình ta có thể chúa tể sự sống chết của ngươi, bây giờ làm sư mới bế quan hơn 70 năm, ngươi liền toàn bộ quên hết sao? Lâm Vân Hải lạnh giọng nói rằng, sắc mặt mặt không hề cảm xúc, lại có một loại không giận tự uy cảm giác. Cương đại như Lâm Khiếu Thiên loại này một tông chi chủ, ở này đồng nhan hạc phát ông lao trước mặt, cũng trong nháy mắt trở nên dường như con gà con, yếu đuối mong manh. Đệ tử không dám. Nghe được Lâm Vân Hải câu hỏi, Lâm Khiếu Thiên cũng nhất thời kinh hoàng dập đầu trả lời. Tình cảnh này, cũng làm cho sân dưới đệ tử dồn dập vì đó biến sắc, trong lòng âm thầm suy đoán lên, vị này nghe đồn bên trong tổ sư gia, đến tột cùng là cái hạ người gì. Vì sao liên tông chủ đều sẽ như thế e ngại hắn, ở trước mặt hắn cũng nghiễm nhiên mất đi một tông chi chủ khí phách, trái lại dường như hạ nhân. Trước tiên quỳ hảo hảo nghĩ lại. Lâm Vân Hải lãnh đạm nói rằng, chợt ánh mắt cũng hơi rời đi chỗ khác, chỉ là trong trước mắt, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa thần phàm. Cùng lúc đó, một áp lực đáng sợ, cũng theo ánh mắt của hắn mà động, khóa chặt ở thần phàm trên người. Ngươi, muốn diệt ta Vạn Kiếm Tông. Hắn âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, không có chút rung động nào. Không chút nào mang tới một ít cảm tình, khiến người ta căn bản nghe không ra sướng vui đau buồn. Thần phàm sắc mặt nghiêm nghị, người lao giả này thực lực đã đăng phong tạo cực, riêng là luồng áp lực này, liền gần như sắp muốn ngưng tụ thành sân vực sức mạnh kia, hơn nữa chỉ là thần thức đến mức, liền che kín uy thế như vậy. Thần phàm trong lòng rõ ràng, sau trăm tuổi người lao giả này như đi vào nguyên anh kỳ, bản thân quản lý sân vực, tất nhiên so với hắn hiện tại sân vực phải cường đại mấy lần, bởi vì nguyên anh kỳ sân vực bắt nguồn từ bản thân thần hồn. Là chân chính tự thành một vực. Khiếu Thiên, nói một chút ân oán của các ngươi. Lâm Vân Hải như trước nhìn thần phàm, âm thanh rất là lạnh lùng. Quỳ lạy ở giữa không trung Lâm Khiếu Thiên nghe vậy sau, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp mở miệng đều bấm. Về sư tôn, người này từng ở luyện khí kỳ giờ, cấu kết ma môn, đem ta nhi sát hại, sau đó càng là liên tục tiêu diệt vô số tên trúc cơ đệ tử, ngày hôm nay càng là trực tiếp giết tới tông môn, chém liên tục mấy vị kim đan trưởng lão. Lâm Khiếu Thiên giản lược kể ra. Nay ở trong có không ít bí ẩn, có thể kết quả vẫn là làm người cảm thấy kinh ngạc, một tên luyện khí kỳ tu sĩ, lại để hắn trưởng thành đến kim đan kỳ, đây là Vạn Kiếm Tông sỉ nhục. Lâm Vân Hải trầm mặc, lặng lặng nhìn chằm chằm thần phàm, uy thế chưa từng lùi tán quá, toàn bộ trên quảng trường không người nào dám phát một lời, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, dường như báo táp sắp xảy ra trước như vậy nặng nề, hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử liền cũng không dám thở mạnh, lặng lặng nằm ở tại chỗ. Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song mấy người thì lại mặt không có chút máu, đôi môi hơi trở nên trắng, ở tên này Vạn Kiếm Tông tổ sư trước mặt, các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là chênh lệch, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vân Hải sau khi ra ngoài, trong lúc vung tay nhấc chân đều là đạo vận, thực lực dĩ nhiên vô hạn tiếp cận Nguyên Anh kỳ, hắn nếu là nổi giận ra tay, chỉ cần một trưởng, liền có thể đem Vạn Kiếm Tông hoàn toàn dập tắt. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Lúc này, Lâm Vân Hải đột nhiên mở miệng, yêu cầu người tự nhiên là chỉ thần phàm. San bằng Vạn Kiếm Tông, ai chống đỡ liền giết ai, bao quát người. Thần phàm sắc mặt cũng lạnh lùng hạ xuống, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ tuy rằng không phải hắn giết chết, nhưng hắn rõ ràng, thời điểm như thế này giải thích chân tướng đều là vô vị, thế giới này không cần chân tướng, cường giả vi tôn, chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tuổi còn trẻ liền đăng nhập kim đan chi đạo, có thể thấy được ngươi tư chất phi phàm, như chịu tĩnh tâm bế quan tu luyện, mấy trăm năm sau ngươi đem vượt qua lão phu. Thậm chí vượt qua Thục Sơn Không Minh thượng nhân, đáng tiếc. Người trẻ tuổi trung quy thu lại không được tâm, cùng Vạn Kiếm Tông là địch, nếu không có thể làm việc cho ta, vậy ta cũng không thể lưu ngươi sống tiếp, ai, nhưng đáng tiếc rồi. Lâm Vân Hải không có đối với thần phàm lời nói nổi giận, trái lại mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, trừ miệng môi ở động bên ngoài, ngũ quan những vị trí khác cũng không từng nhúc nhích quá, có vẻ rất là cứng ngắc, chỉ là ở nói xong lời cuối cùng giờ, hắn mới đột nhiên mí mắt hơi lôi kéo, hít một tiếng tức. Nay một tiếng thở dài, thâm nhập mọi người nội tâm, hoàn toàn có thể cảm ứng được người lão giả này truyền đến một ít tiếng đuối, cái này cũng là mọi người tự ông lão sau khi xuất hiện, lần thứ nhất cảm nhận được hắn truyền ra cảm tình. Đã đến tự đóng giác quan thứ 6 cảnh giới sao, người như thế đặt ở lớn tu tiên giới, chỉ sợ cũng phải xông ra một phen thiên địa nha. Chọc lông chim sắc mặt nghiêm túc nói, nó âm thanh cực kỳ chi nhẹ nhàng nhỏ, nếu là không có người cố ý đi chú ý nó, là tuyệt không thể nghe đến. Nhưng là ở chọc lông chim dứt tiếng sau, này đồng nhan hạc phát Lâm Vân Hải, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, tập trung nó. Thiên sư nó, gặp quỷ, lại có thể nghe đến lao phu mà nói. Chọc lông chim trừng hai mắt, tặc lưỡi nói. Lâm Vân Hải ánh mắt lạnh như băng hơi híp lại, nhìn nó hỏi, ngươi là ai? Chọc lông chim lông mày nhíu lại, cầm một cái linh dược nhét vào trong miệng, tỏ rõ vẻ suối quẩy nói, Lao Phu chỉ là đến xem trò vui, các ngươi tiếp tục, làm Lao Phu là không khí là tốt rồi. Lâm Vân Hải trầm mặc, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chọc lông chim, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, lúc trước đào tẩu trưởng Lao đi ra, hai tay một củng, cực kỳ kính nể hướng Lâm Vân Hải túi người chào nói, tổ sư gia, con này chim muông cùng tiểu tử kia là một nhóm, hơn nữa nó giờ khắc này ăn linh dược, chính là mới vừa từ chúng ta Vạn Kiếm Tông trong bảo khố trộm đến. Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời nhảy lên, chỉ vào này tên trưởng lão mắng, tiên sư nó, ngươi có thể đừng ngậm máu phun người à, Lao Phu viên linh dược này là chính mình trồng, không tin ngươi hỏi này Lao Hoàng Nha, hắn có thể làm chứng. Nay trưởng lão bao quát cái khác Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, nhất thời biến sắc mặt, thầm mắng một câu vô liêm sỉ mặt dày. Mà chọc lông chim lông mày lại đột nhiên vừa nhíu, kỳ quái nhìn bên cạnh Lao Hoàng Nha một chút, chợt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tiên sư nó, Lao này chạy. Nó nói chuyện đồng thời, một cánh vung hướng về Lao Hoàng Nha thân thể, kết quả cánh trực tiếp không hề cản trở chọc tới, thấp hơn đầu nhìn xuống giờ, mới phát hiện Lao Hoàng Nha thân thể dưới đáy, càng cất giấu một viên ngọc châu tử, đem dáng dấp của hắn hoàn toàn lấy linh khí mô phỏng theo đầu thả ra, đảm nhiệm một bộ thế thân. Hắn khi nào thì đi? Liền Lao Phu cũng không phát hiện, nay chạy trốn công phu thật sự xuất thần nhập hóa nha. Chọc lông chim nắm lên hạt châu kia, đem Lão Hoàng Nha bóng người xóa đi, quen tay làm nhanh đem ngọc châu tử ném vào mình trong nhận chứa đồ. Ngươi đến từ một thế giới khác. Lúc này, Lâm Vân Hải lại mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chọc lông chim, nhưng lần này hắn là ở truyền âm, tựa hồ không muốn để cho những người khác biết. Chọc lông chim mí mắt lại là nhảy một cái, chợt cười nói, Lão Phu đến từ địa ngục, ngươi muốn đi sao? Lâm Vân Hải nghe vậy, lần thứ hai trầm mặc, một luồng càng thêm bàng bạc uy thế, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, phô thiên cái địa dâng tới chọc lông chim. Chọc lông chim phản ứng cực nhanh, lôi kéo ong chúa liền trực tiếp lắc mình nhảy cách xa tại chỗ, đồng thời xoay người hướng về phía thần phàm lớn tiếng reo lên, tiên sư nó, tiểu tử, còn chưa khỏe sao. Lâm Vân ngoài khơi sắc ngưng lại, thần thức mở rộng nhìn về phía sau thần phàm, chợt mí mắt hơi mở, trong mắt có một tia gợn sóng hiện lên. Chương 336, tu vị bị phong. Chỉ thấy thần phàm chuyển động trên tay nhận chứa đồ, một phương to bằng bàn tay màu đen hộp nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, màu đen hộp nhỏ mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, ở này đầu đầy linh khí dưới, lộ ra một ít ám hắc vầng sáng. Lâm Vân Hải hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm trong tay màu đen hộp nhỏ, tựa hồ đang suy tư điều gì. "Tiểu tử, trước tiên cần phải để Tần Nha đầu các nàng rời đi, không phải vậy sợ là sẽ phải bị lan đến chọc lông chim." Đối với thần phàm truyền âm nói rằng. Nhưng này truyền âm không nghi ngờ chút nào rơi vào Lâm Vân Hải trong thai, hắn mí mắt hơi vừa nhấc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chọc lông chim cùng thần phàm sau, hỏi, các ngươi muốn sách mưu cái gì? Tiên sư nó, đương nhiên là sách mưu muốn làm sao giết ngươi. Chọc lông chim rất kiên cường nói rằng, bằng cái hộp nhỏ này từ sao? Ta nhìn không thấu nơi này một bên có cái gì, nhưng các ngươi không thể có cơ hội mở ra nó. Lâm Vân Hải từ tốn nói, chợt lòng bàn tay tụ lại một đoàn bàng bạc chân nguyên. Đột nhiên hiện ra một thanh dài nhỏ màu vàng tiểu kiếm, hướng thần phàm mi tâm lao đi. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, trong tay bạch cốt lợi kiếm rộng rãi giơ lên, dưới chân bước ra cựu cung bộ rời xa tại chỗ, nhưng mà này đạo kim sắc tiểu kiếm càng khóa chặt thần phàm khí tức, trực tiếp truy kích mà tới. Hắn có thể cảm giác được này tiểu kiếm bên trong ẩn chứa khí thế khủng bố, cũng không phải là một loại sát ý, mà là một loại phong ấn bao hàm ý. "Tiểu tử, cẩn thận, đây là chọc lông chim." Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức nói muốn nhắc nhở thần phàm. Kết quả Lâm Vân Hải đại vung tay lên, lập tức phân ra ba đạo kim quang tiểu kiếm, trực tiếp lướt về phía chọc lông chim, tốc độ càng so với trước tiểu kiếm nhanh hơn mấy lần. Lấy chọc lông chim thực lực hôm nay, coi như là thần hồn phản ứng lại, có thể thân thể cũng không cách nào cùng được với, trong nháy mắt, ba đạo màu vàng tiểu kiếm đi vào trong cơ thể nó. "Mẹ!" Chọc lông chim cả người tu vị nhất thời bị phong, tiếng nói chuyện cũng lên cấp mình bi bô cổ họng, hoàn toàn không có cách nào cho thần phàm truyền âm. Thậm chí đại hống đại khiếu cũng khó có thể để không trung thần phàm nghe thấy. "Cơ mờ nở, đại ca, ngươi làm sao?" Ông chúa nhất thời trận to hai mắt, nhìn về phía Lâm Vân Hải ánh mắt cũng biến thành sợ hãi lên, thầm nói nguyên lai cõi đời này còn có so với mình mấy cái đại ca còn lợi hại hơn người, nó nguyên bản rất kiên cường, khí thế cũng trực tiếp yếu đi. Xèo. Cùng lúc đó, Lâm Vân Hải lại là xoay tay đánh ra năm đạo kim sắc tiểu kiếm, tốc độ đồng dạng biến nhanh hơn mấy lần, thần phàm trong lòng dùng mình. Chỉ kịp giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Kết quả này năm đạo kim quang tiểu kiếm lại trực tiếp xuyên qua bạch cốt lợi kiếm, lướt vào thần phàm thân thể. Thần hồn công kích. Thần phàm nhất thời phản ứng lại, những này màu vàng tiểu kiếm lại là Lâm Vân Hải thần hồn, có thể trung quy vẫn là đã muộn, màu vàng kiếm nhập thể sau, trong nháy mắt hóa thành một luồng mạnh mẽ phong ấn, đem trong cơ thể hắn kinh mạch cùng đan điền hoàn toàn phong ấn, thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể vận dụng mảy may. Mà mất đi tu vị sau, thần phàm cũng không cách nào đỉnh trệ giữa không trung, thân hình nhất thời rơi xuống. Thần phàm. Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song đồng thời kinh kêu thành tiếng, dưới chân nhẹ chút, thiến ảnh song song bay lên trời, hướng thần phàm lao đi. Mục Vân Thủy vốn cũng muốn ra tay, nhưng thấy Tần Tiên Nhi như vậy, nàng không khỏi hơi run run, đình chỉ hành động, đem trong cơ thể cứng vận lên chân nguyên đè ép trở lại. Hừ, nơi nào đến phiên các ngươi nhúng tay. Cho lão phu quỳ xuống. Nhưng lúc này, Lâm Vân Hải trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ tức giận, lớn trưởng lần thứ hai vung lên, một khí thế bàng bạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém xuống ở Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song trên người. Hai người trực tiếp bị thương nặng, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, thân hình tầng tầng đập xuống hướng về mặt đất. Sư muội, Mục Vân Thủy sắc mặt nhất thời đại biến, thân hình trực tiếp lướt về phía Tần Tiên Nhi, đồng thời cũng vận lên một đạo chân nguyên lực đánh về Trầm Vô Song, mặc dù không cách nào đem tiếp được, nhưng cũng có thể giảm bớt nàng rơi xuống đất chịu đến thương thế. Mà Tần Tiên Nhi thì lại thuận lợi bị nàng đón lấy, lấy cả người chân nguyên lực tách ra trên người nàng sức mạnh khổng lồ. Nhưng hai người cũng như trước là trọng thương đã hôn mê, đây là Vạn Kiếm Tông tổ sư ra một đòn, khủng bố lên trời. Ta thay đổi chủ ý, các ngươi hai cái ở lại Vạn Kiếm Tông. Lâm Vân Hải ánh mắt lạnh như băng quét về phía thần phàm cùng chọc lông chim nói rằng, chợt vừa nhìn về phía Mục Vân Thủy chờ người, trầm giọng nói, cho tới những người khác, Khiếu Thiên, đưa các nàng toàn bộ tiêu diệt. Lâm Khiếu Thiên nghe vậy, nhìn Mục Vân Thủy một chút sau, thấp giọng nói, sư tôn, nàng là Thành Tiên Tông người. Làm càn. Lâm Vân Hải đột nhiên gầm lên, một đạo to lớn nắm đấm vàng trên không trung đột nhiên xuất hiện, chợt âm một tiếng, trực tiếp mạnh mẽ đánh vào Lâm Khiếu Thiên trên người, đem hắn đánh bay mấy trăm mét xa, thân hình cuối cùng đánh nhập một ngọn núi, vung lên vô số bụi trần. Sư phụ dặn dò ngươi làm việc, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, gật đầu liền sinh, lắc đầu liền chết, nói nhiều một câu phí lời, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Lâm Vân Hải âm thanh truyền khắp cả tòa Vạn Kiếm Tông, mạnh mẽ lực chấn nhiếp thâm nhập tất cả mọi người nội tâm. Hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử dồn dập sắc mặt trắng bệnh, cả người dùng mình, phục trên đất run lẩy bẩy. Chọc lông chim sắc mặt cũng hơi chìm xuống, nó mang theo ong chúa chạy đến thần phàm phụ cận, thấp giọng nói ra, tiểu tử, không ổn à, lao này lưu chúng ta người sống, là muốn đuổi theo hỏi lớn tu tiên giới sự tình. Thần phàm thì lại khẽ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn biết này Lâm Vân Hải lúc này cũng nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động, mỗi một câu nói đều sẽ không chút nào để sót rơi vào Lâm Vân Hải trong tai. Lão Hoàng Nha đến cùng đi đâu? Mẹ, sẽ không thật sự như thế không nghĩa khí đi, thiệt thòi Lao Phu còn đã từng làm sư phụ hắn. Chọc lông chim hùng hùng hổ hổ nhìn bốn phía, nỗ lực muốn tìm ra Lão Hoàng Nha bóng người. Ầm ầm. Đang lúc này, Vạn Kiếm Tông ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt mặt đất đông nhiên lay động lên, như là tao bị cái gì to lớn oanh kích. Rất nhiều Vạn Kiếm Tông đệ tử phục trên đất, cũng đột nhiên lảo đảo một cái hướng về bên cạnh đổ tới. Tổ sư gia, đại sự không ổn. Tựa hồ có người đang công kích chúng ta hộ sơn đại trận. Thật Nguyệt trưởng lão hơi nhướng mày, chắp tay kính nể đối với Lâm Vân Hải nói rằng. Lâm Vân Hải cũng sắc mặt hơi chìm xuống, thấp giọng nói, này hộ sơn đại trận trải qua ta cải hóa, chính là liền không minh ông lão đến rồi, cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tất nhiên là các ngươi mở trận trước liền bị người động tay động chân, các ngươi đám rác rưởi này. Nói xong, Lâm Vân Hải xoay tay quét qua, một luồng vô hình cự lực đột nhiên xuất hiện. Đem Thật Minh trưởng lão cùng với cái đó phụ cận đệ tử trực tiếp quét bay, mạnh mẽ đánh vào phụ cận mấy chỗ phòng ốc bên trong, đem những kia nhà đá đánh đến 7-8 nát tan. Các đệ tử nhất thời trong lòng khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng không hổ là lao tổ tông, xuống núi sau lại giơ tay nhấc chân bắt đại địch, sau đó càng là lấy nghiêm khắc thủ đoạn trừng phạt tông chủ cùng trưởng lão, thủ đoạn không chút nào lưu tình. Khiếu Thiên, còn chưa cút trở về. Tập trung bọn họ, ta đi xem người phương nào ở động hộ sơn đại trận. Lâm Vân Hải nổi giận, trong thanh âm lộ ra một ít lạnh lẽo, dứt tiếng sau, liền trực tiếp cất bước mà ra, thân hình trong nháy mắt xa di mấy ngoài trăm thước. Thần Phàm thấy thế, lập tức không hiểu vẻ mặt đem màu đen đưa cho ông chúa, trầm giọng nói, đem nó mang đi mặt đồng trên dãy núi, nhanh. Ông chúa tiếp nhận đen hộp, hơi run run, chợt nhìn thấy Thần Phàm sắc mặt nghiêm túc, cũng liền vội vàng gật đầu nói, đại ca yên tâm, ta nhất định đưa đến. Nói xong, nó trực tiếp phát huy nó am hiểu nhất kỹ năng, chạy như bay. Hóa thành một đạo hắc mang trốn xa hướng về Vạn Kiếm Tông mặt đông ngọn núi. Cùng lúc đó, Lâm Khiếu Thiên cũng vừa hay trở về, hắn khỏe miệng giật máu tươi, trên người bị thần phàm trọng thương vết thương cũng không từng khép lại, cả người cực kỳ chật vật. Hắn xuất hiện sau khi, ánh mắt nhất thời độc ác dán mắt vào thần phàm. Chương 337, sinh tử luân hồi phá phong ấn. Nếu không có là ngươi, bản tông cũng không cần quấy rối sư tôn thanh tu, ngươi đáng chết. Lâm Khiếu Thiên trên mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt, mang đầy sắc ý, trong tay cũng chính đang ngưng tụ lợi kiếm. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Đừng quên ngươi sư tôn nói thế nào, hắn nói muốn lưu lại chúng ta, ngươi dám động lao phu một cọng lông măng, lao phu liền tự sát. Chọc lông chim cầm liền gà lông cũng không tính là lời nói đương lệnh tiễn, uy hiếp Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Khiếu Thiên. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, Lâm Khiếu Thiên nghe đến lời này sau, trong tay lợi kiếm cũng hơi tản ra, hóa thành linh khí biến mất, trong mắt sát cơ cũng hơi thu lại lên, tựa hồ thật sự rất kính nể hắn sư tôn, một câu nói cũng không dám nghịch phản lại. Kha kha. Chọc lông chim tiện tiện nở nụ cười. Lâm Khiếu Thiên con ngươi lần thứ hai lạnh lẽo, nhưng cũng không lại muốn động thủ ý tứ, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước hướng Tần Tiên Nhi các nàng mà đi. Giờ khác này Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song cũng đã hôn mê, bị Mục Vân Thủy bảo vệ, mà Lâm Khiếu Thiên muốn thực hiện Lâm Vân Hải mệnh lệnh, ngoại trừ thần phàm cùng chọc lông chim ở ngoài, cái khác người ngoài đều muốn tiêu diệt. Thiên sư nó, tiểu tử, còn bao lâu? Chọc lông chim nhìn về phía thần phàm, lo lắng nói. Cho ta 5 tức thời gian. Thần phàm cắn răng, không tự chủ được nhìn Tần Tiên Nhi một chút sau, trực tiếp hai con mắt đóng chặt, dùng hết cả người sức mạnh, suy nghĩ sinh tử luân hồi chi đạo, nỗ lực phá tan trong cơ thể phong ấn. Chọc lông chim cũng không thèm đến sửa, trực tiếp chạy đi xông lên phía trước, kêu gào nói, tiên sư nó, ngươi dám động các nàng thử xem, lão phu tại chỗ liền cắn lưỡi tự sát. Ngươi làm bản tông sẽ sợ sao? Trưởng lão, đi ra, giết những này Vạn Kiếm Tông ở ngoài người. Lâm Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, thế nhưng là xem thường với tự mình ra tay, liền hướng duy nhất còn lại trưởng lão quát lên, còn thật minh trưởng lão, bản thân thì có thương tại người, bị Lâm Vân Hải đập bay sau khi, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Này tên trưởng lão nghe vậy sau, cũng bận bịu đáp một tiếng là sau, lập tức lên đường, giơ kiếm giết hướng về Mục Vân Thủy ba người. Chọc lông chim hơi nhướng mày, trực tiếp phấn đấu quên mình chạy vội về phía trước, từ lòng đất nhặt lên một khối đá vụn, hướng này tên trưởng lão mạnh mẽ ném đi. Này ném đi không có bất kỳ chân nguyên sức mạnh, dựa vào cơ thể nó sức mạnh, càng cũng đánh ra phá không thanh âm, hăng hái lướt về phía trưởng lão con mắt. Có gan cùng lão phu một mình đấu, lão phu bảo đảm không đánh chết ngươi. Chọc lông chim mặt dày mày dạn kêu gào nói, âm thanh nhưng là sữa khí mười phần. Nay trưởng lão cũng trong lòng cả kinh, trực tiếp lắc mình né tránh chọc lông chim hòn đá nhỏ công kích, chợt căm tức nói, thứ hôn trướng, đừng tưởng rằng tổ sư ra lên tiếng ta liền động ngươi không, hắn lão nhân ra chỉ nói lưu tính mạng ngươi, không nói không thể chém ngươi tay chân. Thiên sư nó, tiểu tử, nam tức đã đến giờ à, còn chưa khỏe sao? Có người muốn chém lão phu tay chân. Chọc lông chim vừa kêu gào, vừa chạy đi hướng về thần phàm phương hướng chạy trốn. Thần phàm đóng chặt hai con mắt vào lúc này cũng khẽ động, trong cơ thể phong ấn cũng đông nhiên buông lỏng lên, này chính là sinh tử luân hồi ý cảnh diệu dụng, chỉ cần bản nguyên bất tử, coi như tu vị bị phong, chung quy cũng có thể luân hồi thức tỉnh. Ở ý cảnh như thế này dưới, thần phàm tin tưởng chỉ phải tiếp tục hành tiếp tục đi, kiếm đạo đại thành thời gian, hắn thậm chí có thể trong một ý nghĩ sinh ra thịt mới, chỉ cần còn có một giọt máu, đều có thể trong nháy mắt thức tỉnh. Đương nhiên, cái này cũng là lâu dài chuyện sau đó. Giờ khác này hắn thần hồn dần dần thức tỉnh, phong ấn cũng bắt đầu nứt toát, ở chọc lông chim vọt tới đồng thời, hắn trong cơ thể thần hồn ngưng tụ, bắt đầu phá tan phong ấn. Không được. Lâm Khiếu Thiên phản ứng lại, thay đổi sắc mặt, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ vô số chuôi bàng bạc lợi kiếm, trực tiếp lấy tốc độ đáng sợ giết hướng về thần phàm. Nhưng thần phàm trong cơ thể chân nguyên lực vào đúng lúc này dĩ nhiên như tuyển dâng trào, vùng đan điển kim đan một lần nữa óng ánh, ánh vàng phân tán, đem trong cơ thể hắn chiếu lên khắp nơi óng ánh. Phá! Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt nổ tung một tầng ánh vàng, ở trong chen lẫn Lâm Vân Hải phong ấn, cùng với hắn tự thân chân nguyên lực, sau đó bạch cốt lợi kiếm đột nhiên trở ra, bị hắn nắm thật chặt với trưởng, phủ đầu hướng đối mặt đánh tới Lâm Khiếu Thiên cùng ngày đánh xuống. Cong! Phúc! Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm dưới, dĩ nhiên là Lâm Khiếu Thiên thân hình bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh không thôi. Hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử dồn dập trận mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tông chủ không thể liền chiêu kiếm này đều không tiếp được, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người trừng hai mắt, căn bản không tin tưởng tình cảnh này. Bọn họ cảm thấy tông chủ lúc trước sẽ bại, cũng chỉ là thua ở thần phàm này tinh diệu tuyệt luân thức cuối cùng kiếm chiêu, nhưng nếu là tái chiến, tất nhiên là sẽ không lại cho thần phàm triển khai kiếm chiêu cơ hội. Có thể hiện tại kết quả nhưng lệnh bọn họ ngoác mồm lẻ lưỡi, khó có thể tin. Chỉ có này tên trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nhìn ra gì đó sau, thân hình cũng hăng hái rút lui. Tông chủ, Ta đi thông báo tổ sư ra. Hắn ấp úng để lại một câu nói sau, Càng Liên tông chủ sinh tử cũng liều mạng, trực tiếp quay đầu liền hướng Thâm Sơn bỏ chạy. Vạn Kiếm tông những đệ tử khác nhất thời ồ lên, vị này trưởng lão đã là lần thứ hai đào mạng, loại này rất sợ chết làm cho tất cả mọi người cảm thấy đau lòng. Không được, tông chủ cẩn thận. Lúc này, Lý Nghiên Nghiên đột nhiên kinh kêu thành tiếng, thay đổi sắc mặt. Ở Lâm Khiếu Thiên bay ngược đồng thời, thần phàm không chút nào ngừng lại, dưới chân cựu cung bộ bước ra, trực tiếp truy sát về phía trước, không có cho Lâm Khiếu Thiên bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Lâm Khiếu Thiên cũng dĩ nhiên cảm thấy được thần phàm đánh tới, nhưng cũng chút nào không nhấc lên được sức mạnh đi né tránh, hắn nguyên bản đang bế quan trên đường bị người cắt ngang, liền đem thần hồn thương tổn được mấy phần, chỉ có điều đang đối mặt thần phàm giờ, loại trình độ đó thương thế còn hoàn toàn có thể đè xuống. Nhưng ở bị thần phàm cựu cựu hoàn nguyên kiếm thương bên trong sau, lại bị Lâm Vân Hải một thức ánh vàng quyền đánh bay, trong nháy mắt để hắn thương càng thêm thương, cảnh giới thực lực rơi xuống vì là kim đan sơ kỳ. Thần phàm một chiêu kiếm liền thử ra hắn thật giả, giờ khác này đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội giết hắn, kiếm khí bén nhọn đột nhiên tuôn ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Kết thúc sao? Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Lâm Khiếu Thiên phát hiện hết thảy đường lui đều đã nhiên bị thần phàm đóng kín, hắn nhìn thần phàm cặp kia đen kịt như mực lạnh lẽo hai con mắt, trong lòng có vô tận không cam lòng. Hừ, dừng tay. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn xuyên thủng Lâm Khiếu Thiên trái tim, một đạo uy nghiêm cực kỳ giá nua âm thanh đột nhiên truyền đến, chợt một luồng khí thế cực kỳ mạnh, đem thần phàm thân hình miễn cưỡng kéo ngừng lại, Lâm Khiếu Thiên tránh thoát một kiếp. Ta nói rồi, đồ nhi ta sự sống còn, chỉ có ta có thể trưởng khống. Ngươi lại tính là thứ gì, dám to gan khiêu khích ta lời nói. Lâm Vân Hải thân hình đột nhiên từ đàng xa ngang trời đạp đến, giống như quỷ mị di động trong nháy mắt, trong chớp mắt xuất hiện ở trên quảng trường, lạnh lùng tập trung thần phàm. Có thể phá tan ta phong ấn, thú vị, sau này ngươi liền vĩnh viễn ở lại Vạn Kiếm Tông làm nô, đem ngươi kiếm quyết viết ra. Lâm Vân Hải giơ tay lên, chỉ vào thần phàm trầm giọng nói rằng, ta cũng đã nói, hôm nay san bằng Vạn Kiếm Tông, ngươi muốn chặn ta, vậy thì đem ngươi mạng già của chính mình cũng lưu lại. Thần phàm lợi kiếm vung lên, ngang trời chỉ xéo phía trước, vẻ mặt lạnh lẽo, âm thanh như cùng đi tự thâm nguyên địa ngục, vô tình lạnh lẽo. Chợt thân hình của hắn ở trong nháy mắt này như thủy mặc bình thường dần dần làm nhạt, biến mất ở không trung. Chương 338, thảm chiến. Sau một khắc, Lâm Khiếu Thiên bên cạnh người trong hư không bước ra từng vòng gợn sóng, sắc ý ngập trời cùng với một thanh bạch cốt lợi kiếm, đột nhiên từ bên trong thăm dò, nhắm thẳng vào Lâm Khiếu Thiên vị trí trái tim. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến. Hừ, chó mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Lâm Vân Hải lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một luồng khí thế bàng bạc như núi lớn bình thường đè xuống, muốn như lúc trước giống như vậy, trực tiếp cầm thần phàm từ không trung lôi kéo xuống. Ngươi ngăn cản không rồi. Thần phàm lạnh giọng hừ nói, sân vực vào đúng lúc này cấp tốc tạo ra, phạm vi 2 mét bên trong rộng rãi thành địa bàn của hắn. Lâm Vân Hải khí thế uy thế vào đúng lúc này nghiễm nhiên mất đi tác dụng, hoàn toàn bị ngăn, chỉ vì hắn còn chưa đạt đến chân chính nguyên anh kỳ. Soạt. Thần phàm bạch cốt lợi kiếm thuận lợi xuyên thủng Lâm Khiếu Thiên trái tim, một luồng mạnh mẽ thôn vệ chi lực từ lợi kiếm trên truyền đến, điên cuồng nuốt chửng Lâm Khiếu Thiên thân thể. Ây! Lâm Khiếu Thiên ha to miệng, khó có thể tin túi đầu nhìn mình lồng ngực, hắn bản lấy vì là mình sư tôn hoàn toàn có năng lực cứu hắn, mà hắn mình tuy rằng cất bước né tránh, nhưng vô dụng đem hết toàn lực, chờ hắn khi phản ứng lại, cũng lúc này đã muộn. Nhân làm căn bản vẫn chưa có người nào tới kịp báo cho hắn, thần phàm nắm giữ sân vực năng lực, có thể trưởng khống người chung quanh thân hình hướng đi. Chiêu kiếm này, tự nhiên triệt để đoạn tuyệt Lâm Khiếu Thiên sinh mệnh, trái tim ở trong nháy mắt đó bị trở thành bạch cốt lợi kiếm ăn thịt, mà hắn kim đan trung kỳ tới gần hậu kỳ thân thể, cũng làm cho bạch cốt lợi kiếm càng mạnh mẽ, có một loại muốn hướng về thượng phẩm pháp khí cấp bậc nỗ lực xu thế. Làm sao có khả năng? Ngươi ngộ đạo loại thần thông kia? Lâm Vân Hải đối với Lâm Khiếu Thiên chết nghiễm nhiên không có để ý, ngược lại thay đổi sắc mặt, đối với thần phàm sân vực cảm thấy khiếp sợ. Ta bế quan hơn 70 năm, ở này thần thông trên chưa bao giờ có tiến triển, không nghĩ tới, thiên hữu ta Lâm Vân Hải, càng đưa như thế phân đại tạo hóa cho ta, chỉ cần ta ngộ ra này thần thông, nguyên anh kỳ không xa rồi. Lâm Vân Hải trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, trong tròng mắt xẹt qua vẻ điên cuồng cùng tham lam, tập trung thần phàm, khí thế mạnh mẽ cũng hoàn toàn đem hắn khóa lại. Đêm này thần thông phương pháp giao ra, bằng không ta trong nháy mắt, làm cho các nàng ba người tan thành cho bụi. Lâm Vân Hải lòng bàn tay giơ lên, đối với hướng về phía Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi phương hướng, nhìn chằm chằm thần phàm lạnh giọng nói rằng. Thần phàm nghe vậy sau sắc mặt đột nhiên chìm xuống, chau mày, mũi kiếm như trước chỉ vào Lâm Vân Hải, có thể cũng không cách nào lại giết về phía trước. Hắn do dự, Tần Tiên Nhi chờ người tính mạng, để trong lòng hắn sản sinh do dự, mấy người này dĩ nhiên trở thành hắn ràng buộc, Tần Tiên Nhi xuất hiện, cũng để hắn bắt đầu chưa từng tình đi vào có tình giai đoạn. Sư phụ, đây thật sự là ta tất trải qua đường sao? Thần phàm trong lòng mê man rồi. Mà chọc lông chim thì lại chạy đến thần phàm bên cạnh người, híp mắt đối với Lâm Vân Hải nói, lao ra hỏa, cầm những này em gái nhỏ uy hiếp chúng ta, ngươi còn có mặt mũi ra sao? Có gan đến một trận chiến. Ha ha, đánh một trận. Lâm Vân Hải nở nụ cười, phía sau sợi tóc tung bay, hắc mang óng ánh, một loại khí thôn sơn hà khí thế tuôn ra. Các ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận, ta như ra tay, các ngươi cũng đem biến thành cho bụi, ngươi nói các ngươi có gì tư cách cùng ta luận chiến. Đem thần thông phương pháp giao ra đi, ta kiên trì so với các ngươi tưởng tượng muốn thiếu. Lâm Vân Hải nhãn ra hơi quét thần phàm một chút, chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá, đây là một loại chân chính coi rẻ, một cái kim đan hậu kỳ, nửa bước nguyên anh kỳ cường giả nên có khí thế. Lão này nhất định là điên rồi, còn không đánh qua liền lớn lối như vậy, tiểu tử, nhanh bang lão phu mở ra phong ấn. Chọc lông chim xông lên thần phàm liếc mắt ra hiệu. Nhưng này ánh mắt có chút không hiểu ra sao, thần phàm cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì, chỉ là giờ khắc này ở Lâm Vân ngoài khơi trước, bọn họ bất kể là đối thoại hoặc là truyền âm, đều vô cùng bảo đảm bí ẩn, vì lẽ đó cũng chưa từng nhắc lại lên bất cứ chuyện gì. Bất quá hắn vẫn là vận lên sinh tử luân hồi thần hồn ý cảnh, trong khoảnh khắc phá tan rồi chọc lông chim trên người phong ấn, để nó trong cơ thể chân nguyên cùng thần hồn lần thứ hai khôi phục. Lâm Vân Hải tuy rằng đặt ở trong mắt, cũng không có để ý quá, dưới cái nhìn của hắn, thần phàm cùng chọc lông chim đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, chỉ cần thần phàm lấy ra đen hộp, hắn trong lúc vây tay liền có thể đem thần phàm phong ấn. Ngươi muốn thần thông phương pháp, liền trước tiên thả các nàng rời đi. Thần phàm lạnh lùng nói. Lâm Vân Hải mặt không hề cảm xúc nhìn thần phàm, sau đó lắc lắc đầu, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, ta kiên trì hào xong. Dứt tiếng, Lâm Vân Hải trong tay thu nạp bàng bạc chân khí, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra mấy chuôi sắc bén lưỡi kiếm, lòng bàn tay vỗ một cái, lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành lưu quang, mang theo chói tai tiếng rít âm, trực tiếp lướt về phía Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi ba người. Mục Vân Thủy sắc mặt trắng nhợt, không chút do dự cất bước về phía trước, che ở hôn mê bất tỉnh Tần Tiên Nhi trước mặt. Thần phàm cũng lông mày căng thẳng, trong tay bạch cốt lợi kiếm trực tiếp tuột tay mà ra, ngang trời chặn đứng này vài đạo lợi kiếm con đường phía trước. Nhưng lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách hoàn toàn đỡ. Lâm Vân Hải thực lực sự khủng bố, đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, bạch cốt lợi kiếm đỡ ba đạo lợi kiếm sau, cũng trực tiếp bị kiếm kia khí đánh bay. Còn lại hai đạo lợi kiếm, trực tiếp xoạt một thân xuyên thủng Mục Vân Thủy thân thể, thậm chí dư lực không giảm, đem thân hình của nàng cũng sau này mang bay ra ngoài. Mục Vân Thủy trong miệng chảy máu, bạch y thiến ảnh trên không trung bay ngược, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể hơi thở sự sống chính đang điên cuồng trôi qua, thần thức cũng dần dần mơ hồ. Đây chính là cảm giác của cái chết sao? Nguyên lai cũng không đáng sợ. Nàng trong lòng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp nhìn trên trời vân không, lần thứ nhất phát hiện bầu trời này sẽ mỹ lệ như vậy. Thần phàm trong lòng hơi chìm xuống, dưới chân cựu cung bộ bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Vân Thủy phía sau, một tay đem chặn ngang tiếp được. Mục Vân Thủy trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, cảm nhận được một luồng ấm áp đem mình bao vây sau, nàng đôi mắt đẹp mới hơi vừa nhấc, vừa vặn nhìn thấy thần phàm khuôn mặt thanh tu sau, nàng lộ ra một nụ cười, đáp ứng ta, cứu Tiên Nhi, hảo hảo đợi nàng. Chọc lông chim nhân cơ hội bay lên trời, hướng về quảng trường góc chạy đi liền chạy, đồng thời quay lưng mọi người nhãn cầu, không ngừng từ trong nhận chứa đồ móc ra vô số thiên tài địa bảo. Lâm Vân Hải không để ý đến chọc lông chim chạy trốn, Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận ở dưới, không người nào có thể chạy đi, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Giờ khắc này ở trong mắt hắn, được sân vực thần thông bí mật, đi vào nguyên anh kỳ mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ chết một cái sao? Còn chưa đủ. Lâm Vân Hải mặt không hề cảm xúc, cực kỳ lạnh lùng nói rằng, đồng thời nơi lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ bàng bạc chân nguyên, muốn đánh về hôn mê Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song. Lao ra hỏa, đừng thật quá mức rồi, buộc ta gọi sư tôn ta, ngươi cũng đừng muốn mạng sống. Lúc này, không trung lướt tới một đạo bóng người, nói quát lên, người đến chính là Lao Hoàng Nha. Lâm Vân Hải trong tay linh khí hơi chậm lại, con ngươi lạnh lùng quét về phía ngự kiếm mà đến Lao Hoàng Nha. Không minh ông lão đổ đệ sao? Ha ha, xem ra chính là ngươi ở ta hộ sơn đại trận bên trong dở trò, vậy ngươi hôm nay cũng phải lưu lại. Hắn lạnh cười lạnh nói, một khí thế bàng bạc phô thiên cái địa dâng tới Lao Hoàng Nha. Lao Hoàng Nha biến sắc mặt, chuyển động trên tay nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, trầm giọng quát lên, chớ ép ông lão ta bóp nát ngọc bài, gọi ra sư tôn ta, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Ở ta này phương hộ sơn đại trận dưới, hắn cũng không thể ra sức. Huống hồ, ta chỉ nói lưu lại ngươi, không nói muốn lấy mạng của ngươi, không minh ông lão lại có cớ gì ra tay với ta. Lâm Vân Hải lạnh giọng nói rằng, không trung đột nhiên ngưng tụ một đạo to lớn kim tay, mạnh mẽ đánh về Lão Hoàng Nha, đem từ trên phi kiếm trực tiếp đánh xuống, chật lớn trưởng hơi động, trong nháy mắt đem Lão Hoàng Nha cả người nắm ở trong đó. Đây là Lâm Vân Hải thần hồn cùng chân nguyên dung hợp, vô cùng cường đại. Chương 339, tiểu truyền tống trận. Phúc! Gặp này kích, bị cự đại kim kiết nắm tại giữa không trung Lão Hoàng Nha, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu, thần hồn hể vải hạ xuống. Kha kha, ông lão ta liền không tin, ngươi sẽ không sợ sư tôn ta. Lão Hoàng Nha giấy rủa, trên mặt lộ ra một ít cười gằn, mạnh mẽ nói rằng, đồng thời trên tay gân xanh hiện lên, dùng sức hướng ngọc bài nắm đi. Chờ đã. Lâm Vân Hải nhãn tình nhắm lại, trầm giọng quát bảo ngưng lại nói. Chờ cái gì chờ? Ngươi cầm ông lão ta tạo thành trọng thương, món nợ này tuyệt đối không có cách nào lại. Lão Hoàng Nha như già lưu manh giống như vậy, trừng mắt chân cả giận nói. Lâm Vân Hải trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn kỹ Lão Hoàng Nha trong tay ngọc bài, trong mắt xẹt qua một ít kiêng kỵ tâm ý. Nay cùng hắn cho Lâm Khiếu Thiên ngọc bài là như thế, bóp nát ngọc bài sau, phải nhận được ngọc bài bên trong phủ văn che chở, mà lại có thể trong nháy mắt nhắc nhở ngọc bài chủ nhân, bất kể là đang bế quan hoặc là cái khác, đều sẽ lập tức biết được tình hình, cấp tốc tới rồi. Lâm Vân Hải tuy rằng được xưng hộ sơn đại trận không ý kỵ nguyên anh kỳ cường giả, có thể hiện tại hộ sơn đại trận bị Lão Hoàng Nha động chân động tay, hắn không muốn mạo hiểm, càng tiếp cận nguyên anh kỳ, hắn liền càng rõ ràng nguyên anh kỳ trô đáng sợ. Sân dưới đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng dồn dập thay đổi sắc mặt, này trong tu tiên giới duy nhất trí cường nguyên anh kỳ, dĩ nhiên là Lão Hoàng Nha sư tôn, hơn nữa Lão Hoàng Nha hoàn thủ nắm ngọc bài, dĩ nhiên có thể đem hắn gọi, chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một hồi không nhỏ chấn động. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như đã kinh động Thục Sơn lão tổ, này Vạn Kiếm Tông kết quả khả năng liền không như vậy như ý, bọn họ tổ sư ra mạnh mẽ đến đâu, e sợ cũng sẽ không là Không Minh thượng nhân đối thủ. Bọn họ không biết chân chính Nguyên Anh kỳ là ra sao nhân vật mạnh mẽ, có thể từng trải qua nửa bước Nguyên Anh tổ sư ra sao, bọn họ trong lòng bao nhiêu đều có chút suy đoán. Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên đám người trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, có chút không cam lòng, nếu như không thể vào hôm nay tiêu diệt thần phàm, lưu đến tương lai tất nhiên sẽ thành mối họa. Thục Sơn lão tổ, thật sự sẽ xuất thủ tới sao? Rất nhiều người trong lòng tự nói, dồn dập ngẩng đầu nhìn giữa không trung Lão Hoàng Nha. Cùng lúc đó, Thần Phàm bổ xuống một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên, trực tiếp cho ăn nhập Mục Vân Thủy trong miệng, song chỉ tiếp xúc được hai môi ôn nhuyễn giờ, Thần Phàm tâm thần hơi run run, nhưng cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, đem Mục Vân Thủy mang đến Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song bên cạnh thả xuống. Mục Vân Thủy cũng ở thuần mục tinh nguyên to lớn hơi thở sự xuống dưới, dần dần hoàn hồn khỏi hẳn, sắc mặt có chút hồng nhiệt, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là trực tiếp nhắm hai mắt, tiếp tục luyện hóa thuần mục tinh nguyên. Thần Phàm thì lại ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện chọc lông chim bóng người, hắn biết chọc lông chim vừa mới cái kia ánh mắt tựa hồ có cái gì sách nhiêu, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không có lo lắng, thế nhưng Lão Hoàng Nha thân phận, cũng làm cho trong lòng hắn cả kinh. Nguyên lai Thục Sơn lão tổ Không Minh thượng nhân, chính là hắn sư tôn. Thế nhưng ngọc trong tay của hắn nhãn hiệu, tựa hồ có điểm không đúng, Thần Phàm đứng trên mặt đất trên ngước đầu nhìn lên, lấy hắn hiện tại thị giác, vừa vặn phát hiện Lão Hoàng Nha trong tay ngọc bài thiếu mất một cái lỗ hổng, mà ở tại hắn thị giác dưới. Lâm Vân Hải cùng những người khác đều không cách nào phát hiện điểm này. Nói cách khác, ngọc bài mất đi hiệu lực, Không Minh thượng nhân không thể đến rồi. Thần Phàm trong lòng hơi chìm xuống, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Ông chúa, đến tột cùng tìm đã tới chưa? Hắn chau mày, trong lòng tự nói, xoay người nhìn về phía Vạn Kiếm Tông mặt đông. Vèo. Lúc này, chọc lông chim tới rồi, tỏ rõ vẻ lén lén lút lút, hướng Thần Phàm bên này cấp tốc chạy tới. Tiểu tử, kéo dài chút thời gian. Chọc lông chim hô lớn, chợt ngẩng đầu nhìn thấy bị kim tay cầm thật chặt Lão Hoàng Nha, nó trên mặt nhất thời lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, hướng Lão Hoàng Nha ngáp nói, Lão Hoàng Nha, kiên trì à? Xấu chim, mau tới cứu ông lão ta à? Ta không kiên trì được rồi. Lão Hoàng Nha đầu đầy đại hãn, bị kim kết nắm, ở loại khí thế này dưới, hắn áp lực xác thực rất. Thần Phàm cũng không chần chờ, đưa tay đem hắn nguyên bản lợi kiếm thu tay về bên trong, chợt dưới chân đạp ra cựu cung bộ, đem lợi kiếm đâm xuống mặt đất. Bắt đầu chuyển động địa bàn kiếm trận. Trận bàn tay lớn tụ tập tới, lại là tự thành một chiêu kiếm, quay xuống mặt đất sau, thiên bàn kiếm trận cũng rộng rãi tạo ra. Thiên địa bàn kiếm trận bên dưới, Thần Phàm trong tay bạch cốt lợi kiếm cũng bắt đầu tuôn ra bàng bạc xương trắng, âm lanh sát khí tràn ngập ra. Chọc lông chim cũng vừa hay vọt tới Mục Vân Thủy chờ người phụ cận, lập tức chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra liệm xiển thiên tài địa bảo, có chút giống là trải qua chắp vá, thậm chí bên trên nhiều hơn một chút phù văn, nhìn qua có chút huyền diệu. Lộ ra một ít cổ điển bao hàm ý. Hả? Lâm Vân Hải đồn giờ bị hấp dẫn chú ý, mắt sáng như đuốc nhìn chọc lồng chim bày ra đến thiên tài địa bảo, trong thanh âm có thêm một ít tâm tình chập chờn, làm như kích động, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Cổ truyền tống trận, ngươi lại sẽ cổ truyền tống trận, ha ha, hắn tỏ rõ vẻ mừng rỡ điên cuồng, kim quyền trực tiếp bung ra lão hoàng nha, hóa thành cự trưởng hướng chọc lông chim vô tới. Thiên sư nó, lão hoàng nha, chặn một thoáng. Chọc lông chim biến sắc mặt, vừa nhanh chóng thành lập trận pháp, vừa giống to. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, những này rõ ràng là muốn thành lập lớn truyền tống trận vật liệu, có thể hiện tại vật liệu căn bản không đủ, lại bị chọc lông chim tạo thành một loại khác loại nhỏ trận pháp. Nhưng hắn cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, hắn tin tưởng chọc lông chim, ngoài thân hai đạo bát quái kiếm trận nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành hai đạo lam bạch sắc lưu quang, trực tiếp lướt vào trong tay hắn bạch cốt lợi kiếm. Cựu cung đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ, khí thôn sơn hà tư thế bảng bạc tuôn ra. Cựu cựu hoàn nguyên. Thân phàm trầm giọng hét một tiếng, dưới chân trục hành cựu cung, trong nháy mắt giết tới Lâm Vân ngoài khơi trước. Cùng lúc đó, chọc lông chim cùng lão hoàng nha kim đan thần hồn cũng hết mức tuôn ra, chống lại Lâm Vân hải con kia màu vàng lớn trưởng. Ầm. Nổ vang bên dưới, một vệt kim quang gợn sóng xung ra, Lâm Vân hải bị thần phàm sân vực ngăn chặn, màu vàng lớn trưởng nhất thời mất đi khống chế, bị chọc lông chim cùng lão hoàng nha hóa giải. Trận chọc lông chim tăng nhanh tốc độ, cấp tốc vòng quanh Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi chờ người bày xuống một đạo trận pháp, vừa thì lại liên tục khắc họa phù văn, lão hoàng nha ở một bên nhìn ứng mục không rảnh. Mà thần phàm sân vực vừa vặn bao phủ Lâm Vân Hải hai tức thời gian, trong miệng nhất thời tràn ra một vòi máu tươi, trình độ như thế này cường giả, đã không phải hắn có thể dễ dàng trấn áp, hai tức thời gian chính là đạt đến cực hạn. Muốn chết. Mà Lâm Vân Hải cũng trợn mắt quét tới, hừ lạnh một tiếng sau, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ tảng lớn linh khí. Đem hóa thành hàng ngàn hàng vạn sắc bén khí thể, chật lớn trưởng vung lên, bay thẳng đến thần phàm lướt tới. Linh khí. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, những này linh khí lợi kiếm hắn không dám gắng đón đỡ, trong tay bạch cốt lợi kiếm lập tức tuôn ra bàng bạc xương máu, ô uế mùi máu tanh chính là những này linh khí khắc tinh, hơn vạn sắc bén linh khí gặp phải xương máu sau, trong nháy mắt hủ hóa, nhưng xương máu cũng bởi vậy bị tách ra rất nhiều. Nhưng đối với bạch cốt lợi kiếm tới nói, chính là không bao giờ thiếu xương máu. Đồng thời, Thần phàm cựu cung bộ dĩ nhiên khóa chặt Lâm Vân Hải, vòng quanh hắn bước ra một đạo bát quái trận, trận trận pháp thành hình, đem hắn cùng tự thân phong tỏa ở này phương tiểu bát quái trong trận. Sau đó thần phàm bóng người hóa thành quỷ mị, bắt đầu ở bát quái trận bên trong xuyên hành, ác liệt lợi kiếm nhanh chóng công kích Lâm Vân Hải. Kiếm quyết ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi quá yếu rồi. Lâm Vân Hải ở trong trận pháp tới lui tự nhiên, dễ như ăn bánh, dễ như ăn cháo né tránh thần phàm mỗi một kiếm, tựa hồ mặc kệ thần phàm tốc độ nhanh bao nhiêu, hắn đều có thể hoàn toàn nắm giữ với tâm. Chỉ là thần phàm cũng không nghĩ dựa vào cựu cựu hoàn nguyên có thể thương tổn được Lâm Vân Hải, hắn duy nhất làm chính là bang chọc lông chim kéo dài thời gian, cũng là đang giúp hắn mình kéo dài thời gian. Oeng. Lúc này, chọc lông chim cùng Mục Vân Thủy vị trí đột nhiên vọt lên một đạo chói mắt bạch quang, như vực sâu biển lớn linh khí bàng bạc dũng tiến vào, chu vi hư không cũng điên cuồng vặn vẹo lên. Lao Hoàng Nha, đi vào. Tiểu tử, nhanh hạ xuống, đi trước tuyệt vời. Chọc lông chim la lớn, trận pháp này tuy rằng không phải lớn truyền tống trận, nhưng đủ để đem bọn họ toàn bộ mang ra vạn kiếm tông, trốn xa vạn ngàn bên trong. Loại nhỏ truyền tống trận. Lâm Vân Hải mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm đạo kia trận pháp. Quảng trường bốn phía vây xem vạn kiếm tông đệ tử, cũng nhất thời thay đổi sắc mặt. Loại này truyền tống trận bọn họ chỉ ở thiên đình bên trong từng trải qua, nhưng cũng không có người có thể nghiên cứu ra cái đó phù văn bí ẩn, thậm chí thả ở địa cầu tu tiên giới trên, cũng là không thể có thể chắp vá đi ra. Mà lại không đề cập tới phù văn độ khó, liền ngay cả một cái vật liệu cũng không thể tìm tới. Những này thiên tài địa bảo, đến tột cùng là từ đâu chiếm được. Này một giới căn bản không thể tồn tại. Chẳng lẽ, bọn họ mở ra cái gì vạn ngàn năm trước đây tiên nhân động phủ? Tất cả mọi người đều suy đoán liên tục, kinh ngạc nhìn chọc lông chim cùng với đạo kia truyền tống trận. Chấm dứt ở đây đi, không giao ra trận pháp cùng thần thông chi đạo, các ngươi ai cũng đi không xong. Lâm Vân Hải lạnh giọng nói xong, khí thế đột nhiên ngưng tụ. Hướng truyền tống trận pháp ép đi. Lao ra hỏa, ngươi chớ ép ta bóp nát ngọc bài. Lao Hoàng Nha giơ lên ngọc bài, giống to, không ngờ này giơ lên, không cẩn thận đem ngọc bài dưới đáy vỡ vụn bộ phận bại lộ ở Lâm Vân trong hải nhãn. Muốn chết. Lâm Vân Hải trong nháy mắt phản ứng lại, biết được mình bị Lao Hoàng Nha đùa bỡn, nhất thời thẹn quá thành giận, cự trưởng thành hình, như một tòa năm ngón tay núi lớn, hướng truyền tống trận cùng với Lao Hoàng Nha chờ người mạnh mẽ đập xuống. Thần phàm hơi nhướng mày, trong nháy mắt ngưng tụ lại khí thế như cầu vồng một chiêu kiếm, hóa thành một vệt bóng đen, hướng Lâm Vân Hải mi tâm đâm tới. Cho ta quỳ xuống. Lâm Vân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, một tay vung ra, đem thần phàm thân hình trực tiếp đánh bay. Nhưng này bàn tay lớn màu vàng nóng cũng bởi vậy dừng lại một chút, chọc lông chim cùng lão hoàng nha vội vã ngưng tụ thần hồn lực lượng đi chống lại. Đừng làm vô vị dãy rủa rồi. Lâm Vân Hải lạnh lùng nhìn quét mọi người, hai tay chắp sau lưng, mặt không hề cảm xúc, nhìn xuống tất cả mọi người. Thần phàm trong miệng ho ra một vòi máu tươi, nhưng tâm thần bên trong lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, rốt cuộc tìm được sao? Tìm tới cái gì? Lão Hoàng Nha chống lại giữa không trung bàn tay lớn màu vàng nóng, vừa còn đánh ra nhàn rỗi tới hỏi. Mà ngay khi Lão Hoàng Nha dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo bóng người đột nhiên từ Vạn Kiếm Tông mặt đông bay tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lâm Vân Hải cũng khẽ cau mày, xoay người nhìn tới. Mãi đến tận này bóng người càng ngày càng gần, thanh tú khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người giờ, tất cả mọi người đều ngoác mồm lẻ lưỡi, con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn, dường như gặp quỷ. Chương 340, Vạn Kiếm Tông diệt. Thân phàm. Một cái sợ hãi tiếng rít chói tai từ Vạn Kiếm Tông đệ tử bên trong hô lên, có thể thấy được bị dọa cho phát sợ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hai cái thân phàm. Mọi người cũng đều chấn kinh rồi, bao quát Lao Hoàng Nha cùng Mục Vân Thủy, cũng trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ kinh ngạc qua lại nhìn bên cạnh thần phàm, cùng với này chính đang ngự kiếm mà đến thần phàm. Đi rồi. Chọc lông chim vỗ Lão Hoàng Nha một thoáng, chợt nhảy vào bên trong truyền tống trận. Lão Hoàng Nha cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại, không nói gì, nhiều nhìn hai mắt sau cũng khẩn bận bịu nhảy vào trong trận pháp, nhưng ánh mắt như trước chưa rời khỏi hai cái thần phàm bóng người, năm đó thần phàm bị đóng băng lại thi thể, cũng đột nhiên từ trong đầu của hắn xuất hiện, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Mà thần phàm thì lại tay cầm bạch cốt lợi kiếm, che ở trước truyền tống trận, con ngươi lạnh lùng đảo qua Lâm Vân Hải, trầm giọng nói, nên kết thúc rồi. Kết thúc. Xác thực nên kết thúc, ngươi bí mật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả ta đều cảm thấy hứng thú, lưu lại làm nô đi. Lâm Vân Hải cười lạnh một tiếng, chưa từng đem thần phàm phân thân đặt ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, chính là 10 cái thần phàm, cũng không thể là hắn đối thủ. Chỉ bất quá đối với thần phàm phân thân chi đạo, hắn trong mắt xẹt qua một ít ý mừng cùng tham lam. Rất nhanh, ngươi những pháp quyết này đều sắp trở thành ta đồ vật. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười, trưởng không không trung này to lớn bàn tay màu vàng nóng, hướng thần phàm cùng truyền tống trận đè xuống. Tiểu tử, còn không mau đi. Chọc lông chim ở trong truyền tống trận hô. Mang bọn họ rời đi trước, ta muốn mở ra cái kia đồ vật, nhanh. Thần phàm không quay đầu lại, quay lưng chọc lông chim chờ người thấp giọng nói rằng. Tiểu tử, như vậy, chính ngươi cũng sẽ lành ít giữ nhiều chọc lông chim hơi nhướng mày. Ẩm. Lúc này, to lớn bàn tay màu vàng nóng hạ xuống, bị thần phàm sinh tử luân hồi ý cảnh cản lại, nhưng hắn cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, phía sau truyền tống trận cũng là bỗng nhiên loáng một cái, suýt nữa tán loạn. Nhanh, ta khiêng không được bao lâu. Thần phàm thúc trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vân Hải. Mẹ. Chọc lông chim cắn răng, hướng truyền tống trận trên vẽ ra cuối cùng vài đạo phù văn. Thần phàm. Tiểu tử Mục Vân Thủy cùng Lão Hoàng Nha đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng chọc lông chim cũng bắt đầu chuyển động trận pháp, mọi người thân ảnh nhất thời mơ hồ, có âm thanh đều bị trận pháp khởi động thanh âm thay thế được, toàn bộ truyền tống trận bạch quang lấp lóe, như một vòng to lớn mặt trời gay gắt, chiếu lên hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử con mắt phát đau. Cùng lúc đó, Lâm Vân Hải cự đại kim trưởng cũng đống nhiên chém xuống. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Hắn phẫn nộ quát. Ngươi không để lại bất luận người nào. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, tịch diệt kiếm y cùng sinh tử luân hồi dung hợp. Ở trước người ngưng tụ thành một thanh to lớn vô hình lợi kiếm, hướng bàn tay lớn màu vàng nóng chém tới. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến gờ tờ. Và anh, lại là một trận ánh vàng tỏa ra, một vòng to lớn gợn sóng sóng khí xông ra, đem thần phàm thân hình trực tiếp đụng phải bay ngược. Mà truyền tống trận trên bạch quang vào đúng lúc này cũng đột nhiên lóe lên, trận hoàn toàn biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đống hóa thành bụi phấn linh thạch. Lâm Vân Hải trên mặt hiện lên tức giận, lạnh lùng nói, hừ, mặc cho bọn họ làm sao trốn. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, này một giới như vậy chi tiểu, truy tìm bọn họ bất quá trong chốc lát, còn ngươi, trước hết lưu lại làm nô đi. Nói xong, hắn trước người lần thứ hai ngưng tụ mấy đạo kim sắc tiểu kiếm, lộ ra một luồng phong ấn phủ văn bao hàm ý. Ngươi có tư cách này sao? Thân phàm lạnh cười lạnh nói, bạch cốt lợi kiếm vừa thu lại, dưới chân cựu cung bộ bước ra, trực tiếp hướng về xa xa lao đi. Lâm Vân Hải hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, chạy trốn là không có tác dụng, ở Vạn Kiếm Tông trên. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Nhưng thần phàm nhưng không chút nào dừng lại, cựu cung bộ cùng vô tướng bộ hòa vào nhau, tốc độ phát huy đến cực hạn, điên cuồng hướng xa xa sơn mạch lao đi. Tổ sư gia, còn có một cái thần phàm. Lúc này, những kia đối diện Lâm Vân Hải Vạn Kiếm Tông đệ tử đột nhiên chỉ vào phía sau hắn, run run rẩy rẩy nói rằng. Lâm Vân Hải nghe vậy, một ít dự cảm không tốt đột nhiên lan khắp cả người. Hắn thần thức mở rộng, xoay người nhìn tới. chỉ thấy một cái khắc thần phàm chính ngự kiếm mà đi, trong tay 10 ngón nhanh chóng đánh ra từng đạo phức tạp kết ấn, thay đổi khó lường, dường như tác động vô số đạo tàng ti, trong hư không hơi vặn bèo lên, như là chịu đến một nguồn sức mạnh liên lụy, tứ phương bàng bạc linh khí cũng bắt đầu hướng hắn tụ lại. Mà để Lâm Vân Hải nhãn ra bỗng nhiên nhảy một cái chính là, cái kia thần phàm trong tay phía sau đột nhiên bay ra một phương màu đen hộp nhỏ, 10 ngón trên tàm ti càng ngưng tụ, trong nháy mắt bao vây toàn bộ màu đen hộp nhỏ, ở hầu như có thể lay động thiên địa sức mạnh dưới, màu đen hộp nhỏ trên đột nhiên hơi rung động, một ít hoa văn hiện lên, như là đang bị mở ra, một luồng ngập trời bao hàm ý vào đúng lúc này cũng triệt để bộc phát ra. Lâm Vân Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần phàm kéo dài thời gian, để phân thân kết ra này thần bí kết ấn, dẫn ra thiên địa vai, càng là muốn mở ra cái kia màu đen hộp nhỏ. Liên tưởng đến thần phàm chân thân lấy nhanh quang tốc độ rời xa nơi đây, hắn trong lòng đống nhiên chấn động, dưới chân cũng liền bận bịu bước ra một bước dài, hướng thần phàm rời đi phương hướng mà đi, muốn trốn khỏi nơi đây. Kéo kẹt. Nhưng vào lúc này, hắn phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hộp gỗ kéo động âm thanh, thần phàm phân thân lấy thần tàm ấn kéo dài màu đen hộp nhỏ cái nắp. Hết thảy Vạn Kiếm Tông đệ tử đều nhìn thấy cái hộp kia bị kéo dài một cái khe, vẹn vẹn là một cái khe, lại đột nhiên tỏa ra một đạo chói mắt hào quang. Tiếp theo một áp lực đáng sợ như cụt như gió bao phủ tới. Phúc. Vô số tên Vạn Kiếm Tông đệ tử sắc mặt nhất thời nhất bạch, dồn dập ngửa đầu phun ra một vòi máu tươi, chợt hai con mắt trừng lớn, trực tiếp ngã xuống đất, trong cơ thể hơi thở sự sống trong nháy mắt biến mất. Lưu Tuần chờ thiếu niên thiên tài cũng là kiên trì không tới mấy tức, cũng trong nháy mắt bị uy thế đập vụn thần hồn, trong miệng máu tươi phun ra, chen lẫn trái tim mảnh vỡ, chợt cũng trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Vẹn vẹn là hộp gỗ màu đen mở ra trong nháy mắt, Vạn Kiếm Tông trên các đệ tử đều vong. Lâm Vân Hải hoàn mỹ để ý tới, hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, điên cuồng hướng xa xa lao đi. Mà cầm trong tay hộp gỗ màu đen thần phàm phân thân, bên ngoài cơ thể cũng che kín vô số vết rách, trong miệng đầy huyết, nhưng cũng bước ra cựu cung bộ, thiêu đốt trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên, lấy tốc độ đáng sợ đuổi tới Lâm Vân Hải. Dừng tay, ta chịu thua rồi. Sau này ngươi ta không xâm phạm lẫn nhau. Lâm Vân Hải điên cuồng chạy trốn. Vừa quay đầu hướng thần phàm giống to. Lần này hắn thật sự sợ, hắn không biết đen trong hộp đến tột cùng cất giấu cái gì, nhưng biết vậy tuyệt đối không phải hắn có thể chạm đồ vật, loại kia khủng bố uy thế, gần như sắp có thể so với trên trời chân thần. Mà thần phàm phân thân nhưng không để ý đến, biểu hiện lạnh lẽo, nhanh chóng truy đuổi, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên sau, hắn tốc độ hoàn toàn không có lạc hậu Lâm Vân Hải, khoảng cách giữa hai người cũng không từng kéo dài quá. Mấy tức sau, đen hộp trong khe hở uy thế như vực sâu như là biển đổ ra. Trong khoảnh khắc rốt cục dâng tới Lâm Vân Hải, đem cả người hắn trực tiếp bao vây. À không, Lâm Vân Hải bạo phát gầm lên giận dữ, bên ngoài cơ thể ánh vàng lóng ánh, muốn lấy thần hồn chống lại luồng áp lực này. Hắn tiếng gào cũng làm cho dưới chân quảng trường đột nhiên nứt toát, phủ cận mấy tòa nhà đá hoàn toàn sụp đổ, phủ cận sơn mạch cũng bắt đầu kịch liệt lay động, núi đá lăn xuống, đây là một cái nửa bước nguyên anh kỳ đem hết toàn lực gào thét, uy lực khủng bố như vậy. Nhưng cuối cùng như trước không cách nào thay đổi cái gì. Hắn thần hồn tiếp xúc được uy thế trong nháy mắt, lập tức bị nghiền thành hôi, mà hắn thân thể trên ánh vàng cũng đột nhiên ảm đạm, chân nguyên lực hoàn toàn khô cạn, uy thế tuôn tới, thân thể đột nhiên ầm một tiếng, hóa thành một đám mưa máu, liền kim đan đều không thể may mắn thoát khỏi, cũng bạo thành một đoàn linh khí, biến mất ở không trung. Cùng lúc đó, thần phàm phân thân vào đúng lúc này cũng đột nhiên tăng dã, hắn tuy rằng thân ở hộp gỗ màu đen sau khi chịu đến uy thế ảnh hưởng giảm mạnh, có thể trung quy cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Trên người lít nha lít nhít vết máu cuối cùng triệt để nổ tung, cả người hóa thành một đám mưa máu. Giải thể trước, hắn đem thần tàm ấn vừa thu lại, màu đen tiểu quan tài cũng một lần nữa khép lại, khe hở biến mất rồi, có thể thần tàm tộc lao tổ hợp thể kỳ cường giả uy thế vẫn như cũ lưu lại, điên cuồng hướng tứ phương tuôn tới. Vô số sơn mạch ở đổ nát, hết thể hành cung nhà đá không một may mắn thoát khỏi. Mà Vạn Kiếm Tông bên dưới ngọn núi, thì lại vây đầy vô số thiên hạ tu sĩ, những này người nghe được thần phàm lên núi tin tức cũng đã điên cuồng tới rồi, kết quả vẫn bị che ở hộ sơn đại trận ở ngoài. Lúc này Vạn Kiếm Tông trên động tĩnh cũng gây nên chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Ở chín đại kim nhưng trưởng lão vây công dưới, thần phàm còn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Có người cau mày nói. Không đúng à, lại đánh ra động tĩnh lớn như vậy, thần phàm quả nhiên không phải ngồi không. Một tên tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn nói. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là muốn ngã xuống à, chín đại kim đan kỳ cường giả, riêng là ở trong đầu tùy ý ngẫm lại, ta cũng đã hai chân như nhũn ra. Một người đàn ông tuổi trung niên tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói rằng, nhưng không ai nói chuyện cười hắn, bởi vì tất cả mọi người đều là cảm thấy như vậy, nếu là đối mặt mình chín đại kim đan cường giả, chỉ là hai chân như nhũn ra mà không bị sợ mất mật, này cũng đã xem như là lợi hại. Lần này Thành Tiên Tông cũng đúng tay, thần phàm dám đến, kết quả tất nhiên là chắc chắn phải chết, chỉ là này Mục Tiên Tử cũng tới Vạn Kiếm Tông cứu người, không biết kết quả sẽ làm sao. Có người thấp giọng nói rằng, ầm ầm. Đang lúc này, Vạn Kiếm Tông trên đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả tòa hộ sơn đại trận màn ánh sáng đông nhiên rung động, như là chịu đến cái gì đáng sợ xung kích, lại ở trong chớp mắt che kín vết rách, cách xa tan vỡ cũng chỉ kém như vậy một ít. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Hết thể tu sĩ dồn dập ngoác mồm lẻ lưỡi, tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi. Phát sinh cái gì? Thân phàm cùng 9 đại kim đan kỳ cường giả đã chiến đến trình độ như thế này sao? Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Vạn Kiếm Tông trên một dãy núi đổ nát, cả tòa sơn mạch vào đúng lúc này cũng vỡ vụn, trên quảng trường nhà đá từ lâu hóa thành phế tích, theo sơn mạch đổ nát cũng trực tiếp từ trời cao rơi xuống, cũng may hộ sơn đại trận như trước kéo dài hơi tàn kiên trì, không có sụp đổ. Bằng không dưới chân núi tất cả mọi người cũng bị núi đá vùi lấp. Chỉ là vào lúc này, ngoại trừ núi lớn đổ nát nổ vang ở ngoài, tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, không có người nói chuyện, toàn trường yên lặng như tờ, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt này khu phế tích. Sau một khắc, một đạo sắc mặt tái nhợt bóng người từ mông lung cho bụi bên trong chậm rãi bước ra, phía sau còn theo một con màu đen lớn ong mật, chính hướng mọi người phương hướng từng bước bước đến. Chương 341, đại chiến kết thúc. Nhìn phế tích bên trong thanh sam bóng người từng bước một đến gần, hộ sơn đại trận ở ngoài người dồn dập tỏ rõ vẻ sương sờ, ở đây trời cho bụi bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn rõ đó là một người, nhưng không thấy rõ mặt mũi hắn. Hơn nữa tất cả mọi người đều còn chìm đắm ở trước mắt tình cảnh này cự biến động lớn bên trong, hoàn toàn không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng là 9 đại kim đan cường giả vây công thần phàm, tại sao đột nhiên, cả tòa Vạn Kiếm Tông đều vỡ thành phế tích? Chuyện này, đến tột cùng làm sao? Vạn Kiếm Tông. Không còn. Một tên tu sĩ trẻ tuổi tỏ rõ vẻ dại ra, hắn quay đầu xem hướng về bên cạnh mình người, như là ở hỏi bọn họ, mình đến tuột cùng có phải là đang nằm mơ. Nhưng mà hắn phát hiện bên cạnh mình người cùng hắn vẻ mặt của chính mình hầu như giống nhau như lúc, đều là mê man cùng dại ra. Tất cả mọi người đều không thể tin được mình nhìn thấy tình cảnh này, to lớn Vạn Kiếm Tông, ba đại tông phái một trong Vạn Kiếm Tông, liền như thế bị trở thành phế tích. Tồn tại người là ai? Lúc này, mới đột nhiên có người phục hồi tinh thần lại, nhìn từng bước một đến gần thanh sang người. Đến cùng sẽ là ai? Lại có thể ở loại này biến động còn dư sống? Vạn Kiếm Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Anh kỳ e sợ đều không thể làm được trong nháy mắt đổ nát cả tòa Vạn Kiếm Tông, đến tột cùng là làm sao? Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt dồn dập tụ tập ở đạo kia đi tới bóng người trên. Giờ khác này hộ sơn đại trận cũng đã tràn đầy vết rách, vụ vặt, nhưng vẫn như cũ vận chuyển. Đạo kia thanh sam bóng người đi tới trận pháp trước mặt sau, hơi dừng một chút, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái tương tự thước đo pháp khí. Mọi người hơi tham bài, muốn nhìn rõ người kia đến tột cùng là ai, nhưng bởi vì đầy trong núi cho bụi như trước nồng nặc, không cách nào thấy rõ. Mãi đến tận mọi người thấy thanh sam người đột nhiên bay lên trời, lược đến trận pháp trên không biên giới, nhấc tay đem thước đo mạnh mẽ đập xuống ở hộ sơn đại trận sau, bọn họ mới biến sắc mặt, thân hình cấp tốc sau này cũng lui lại. Đùa giỡn, tốt xấu cũng là hộ sơn đại trận. Vạn nhất phá trận sau khi không cẩn thận bị sóng xung cùng, chẳng phải là gặp thai bay vạ gió. Rất nhiều người trước tiên liền hướng sau chạy, cũng có người ngự kiếm trực tiếp chạy trốn. Nhưng này một thước xuống sau, toàn bộ trận pháp cũng trong nháy mắt đổ nát, từ trên xuống dưới như thủy tinh bình thường vỡ vụn, trận một đạo to lớn bạch quang gợn sóng vọt thẳng mở, khí lãng khổng lồ bao phủ Vạn Kiếm Tông phạm vi. Đám kia tu sĩ nhất thời phạch một cái, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, có người lộ ra một ít vẻ tuyệt vọng, nhắm lại hai mắt. Ầm ầm. Nhưng mà nổ vang qua đi, tất cả mọi người đều bình yên vô sự, bọn họ chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một khí thế bàng bạc bao phủ bọn họ, hết thảy sóng khí cùng vỡ vụn núi đá dường như va chạm ở vô hình bình phong trên, dồn dập tại bọn họ chu vi rơi xuống. Một đạo sắc mặt trắng bệch bóng người phế tích bên trong cất bước ra, tay cầm phá trận thước, bên hông mang theo một thanh cũ nát vỏ kiếm, cho bụi bị tức phóng túng thổi tan, khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân phàm. Tất cả mọi người đại nạn không chết, nhưng quên hoan hô. Hoàn toàn bị trước mắt xuất hiện người khiếp sợ đến. Sống sót đi ra người, lại là thần phàm. Rào. Tất cả mọi người nhất thời ồ lên thanh âm một mảnh, 9 đại kim đan kỳ vây công dưới thần phàm, lại sống sót đi ra, ở trận này đại kiếp nạn bên trong sống đến cuối cùng. Ông chúa đi theo thần phàm phía sau, cảm thụ muôn người chú ý, trên mặt tràn trề mừng rỡ cùng nụ cười đắc ý. Nhìn cái gì vậy, đại ca ta san bằng Vạn Kiếm Tông, mà lại cứu các ngươi một mạng, còn không mau đem bọn ngươi trên người thiên tài địa bảo dâng lên đến. Ông chúa một nửa học chọc lông chim ngữ khí, hướng về phía mọi người hô. Mà nó, cũng như một đạo đũa tạ, mạnh mẽ bắn trúng trái tim của người ta. San bằng Vạn Kiếm Tông. Là thần phàm doanh sụp cả tòa Vạn Kiếm Tông. Tất cả mọi người trong lòng đống nhiên chấn động, trên mặt bắp thịt đã mất cảm giác, ngoại trừ khiếp sợ, không còn gì khác biểu hiện. Sao có thể có chuyện đó? Vạn Kiếm Tông tông chủ đây. Có người không thể tin được, trực tiếp gọi ra tiếng. Ông chúa cười to lên, cái gì chó ma tông chủ, liền Vạn Kiếm Tông tổ sư ra đều biến thành cho bụi, các ngươi đi nói cho thành tiên tông, để bọn họ chờ. Vạn Kiếm Tông tổ sư ra đều chết rồi. Mọi người ngoác mồm lẻ lưỡi, phản ứng đầu tiên chính là ông chúa ở khoác lác, dồn dập hoài nghi lên, có thể nhìn trước mắt hóa thành phế tích Vạn Kiếm Tông, lại làm cho bọn họ tim đập dần dần tăng nhanh. Chẳng lẽ là thật sự? Rất nhiều người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm. Mà thân phàm thì lại từ đầu tới đuôi chưa từng ra một lời, hắn sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, quét qua đám người một chút sau, đột nhiên đưa mắt khóa chặt một tên trong đó tu sĩ. Tu sĩ kia trên người mặc đạo phục, ngực thêu thành tiên tông tiêu chí, nhìn thấy thần phàm đột nhiên nhìn về phía hắn, thấy lạnh cả người đột nhiên từ hắn lưng vọt tới sau gáy, hai chân liên tục run lên. Thành tiên tông, ta sẽ đích thân đi với các ngươi thanh toán tất cả. Lạnh nhạt tâm thanh, dường như để không khí chung quanh cũng biến thành băng hàn lên, tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, đặc biệt tên kia thành tiên tông đệ tử, đã nhuyễn co quắp trên mặt đất, sợ hãi nhìn thần phàm. Thần phàm không lại để ý tới, nói xong sau, liền lấy ra phi kiếm, thân hình bay lên trời, ngự kiếm hướng phương xa lao đi. Lần này, hắn không cần lại có thêm bất kỳ kiêng kỵ, thân hình hóa thành lưu quang, hướng trọng kiếm phong phương hướng mà đi. Không người nào dám theo phía trước đi, bọn họ đều ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt Vạn Kiếm Tông phế tích đờ ra. Thần phàm một đường đã tìm đến trọng kiếm phong, sau đó rơi vào mặt đất, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, trực tiếp lướt vào Yêu Vương Cốc, hướng địa cung phương hướng mà đi. Mãi đến tận hắn nhanh tới gần địa cung giờ, mới phát hiện chọc lông chim một đám người cũng chính đang chạy về phía trước, Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song như trước hôn mê, Mục Vân Thủy thì thôi trải qua không có quá đáng lo, lão Hoàng Nha khỏe miệng chảy máu, nhưng cũng như trước khí tức ngoan cường. Đại ca, chúng ta trở về rồi. Ông chúa dính ở thần phàm trên người, nhìn thấy chọc lông chim sau, cũng lập tức hưng phấn gọi lên. Mấy người nghe vậy, nhất thời trên mặt cả kinh, quay đầu lại trông lại. Tiểu tử, nhìn thấy thần phàm bình yên vô sự trở về, mấy người dồn dập lộ ra nét mừng. Lão Hoàng Nha cùng chọc lồng chim kêu quái dị lên, rất là mừng rỡ. Thần phàm. Mục Vân Thủy trong con ngươi xinh đẹp cũng xẹt qua một ít hà huy, bên mép cũng hiện lên một ít tiếc rằng phụ thích nặng nụ cười. Thần phàm khẽ gật đầu, cất bước về phía trước lao đi, im lặng không lên tiếng từ trong nhận chứa đồ bổ xuống hai khối thuần mục tinh nguyên, phân biệt cho An Nhập Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song trong miệng. Hai người nguyên bản trọng thương tại người, cũng may Lão Hoàng Nha đưa vào một ít chân nguyên, bảo vệ các nàng tâm mạch. Giờ khác này thuần mục tinh nguyên vào trong miệng, cũng nhanh chóng khôi phục các nàng thương thế. Rất nhanh, hai người chậm rãi mở hai con mắt, khôi phục ý thức. Nhìn thấy thần phàm cùng những người khác đều bình yên bỏ chạy sau, hai người mới lớn thở ra một hơi. Trầm Vô Song mừng đến phát khóc, viền mắt nhất thời ướt át, nàng vẫn rất tự trách, nếu không có là nàng bị sư tôn bắt đi, cũng sẽ không liên lụy nhiều người như vậy. Giờ khác này nhìn thấy mọi người bình yên vô sự, nàng tâm mới hơi thanh tĩnh lại. Tần Tiên Nhi thì lại lặng lặng nhìn thần phàm. Cuối cùng trên mặt cũng treo lên vẻ tươi cười, đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 342, cả thế gian khiếp sợ. Cuối cùng, đoàn người trở lại trong cung điện dưới lòng đất, Trầm Vô Song cùng Lão Hoàng Nha ở nhìn thấy địa cung mở ra giờ, cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, thán phục chỗ này huyền diệu, hoàn toàn hòa vào núi lớn, Nguyên Anh kỳ cường giả đến rồi e sợ đều không nhìn ra đầu mối. Chờ bọn họ trở về địa cung, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng rốt cục như phụ thích nặng, lớn thở một hơi. Hai người lo lắng hai ngày, vốn tưởng rằng lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới thần phàm thật sự đem người toàn bộ cứu trở về. Sau đó, ở chọc lông chim cùng thần phàm giảng giải dưới, mọi người cũng mới biết được trận chiến này tỉ mỉ, thế nhưng Vạn Kiếm Tông bị hoành thành phế tích sự tình, ngoại trừ thần phàm cùng ông chúa ở ngoài, những người khác đều còn cũng không biết. Chỉ là liên quan với đạo kia phân thân, thần phàm cũng chỉ nói là tạo hóa đoạt được, chiếm lấy một tấm phân thân đạo phù, vẫn chưa bại lộ có thể từ thiên đình lấy vật bí mật. Mà này phương màu đen hộp nhỏ, chọc lông chim thì lại lắc đầu nói thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng cũng vô cùng thần bí báo cho mọi người, đây là một có thể hủy diệt này một giới đại sát khí. Lão Hoàng Nha hít mắt, căn bản không tin tưởng, lắc đầu cười nói, ngươi khẳng định ở khoác lác. Kha kha, yêu có tin hay không, tiểu tử, ngươi có thể thuận lợi trở về, xem ra Vạn Kiếm Tông là thật sự gặp xui xẻo rồi. Chọc lông chim một bộ cười đắc ý mặt nói rằng, để Lão Hoàng Nha mí mắt hơi nhảy một cái. Những người khác cũng không có để ý. Chỉ là hỏi dò thần phàm làm sao bỏ chạy. San bằng Vạn Kiếm Tông, liền trực tiếp trở về. Hôm nay sau đó, trên đời lại không Vạn Kiếm Tông. Thần Phàm từ tốn nói. Lão Hoàng Nha cả kinh, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể không giống như là sẽ khoác lác người nhà, cắt không thể học con này xấu chim thói quen. Tiên sư nó, Lão Hoàng Nha, có tin hay không lão phu một cái tát đập chết ngươi. Chọc lông chim nhất thời cả giận nói. Thần Phàm lắc lắc đầu, không lại giải thích thêm. Mọi người lúc này mới dần dần lộ ra kinh sợ, thầm nghĩ sẽ không là thật sao. Bọn họ đều rõ ràng, Thần Phàm sẽ không như thế đùa giỡn, thế nhưng này Vạn Kiếm Tông tổ sư ra thực lực, bọn họ đều rõ như ban ngày, trong lúc vây tay có thể diệt thiên giới kim đan tu sĩ, lẽ nào thật sự bị giết. Thần Phàm không nói gì thêm nữa, trận chiến này hắn tuy rằng chân thân đi xa, có thể như trước vẫn là bị trọng thương, bị đen trong hộp uy thế lan đến gần, là thần hồn trên đường thương thế, không phải tam hoa tụ đỉnh phù có thể khôi phục, chỉ có thể dựa vào hắn tu luyện để đền bù vết thương. Đồng thời hắn cũng rõ ràng này màu nâu tiểu quan tài chỗ kinh khủng, lấy thực lực bây giờ của hắn, kéo dài mấy tức chính là cực hạn, nếu là tiếp tục lâu dài nắm, cũng sẽ như phân thân như vậy trực tiếp tan vỡ. Mà trận chiến này, cũng vui mừng hắn sớm có đề, ở Vạn Kiếm Tông tông chủ đi ra thời khắc, hắn liền dĩ nhiên lặng yên không tức dẫn nhiên phân thân đạo phủ, đem phân thân nấp trong Vạn Kiếm Tông trong núi thẳm, sau đó ở Lâm Vân Hải sau khi ra ngoài, hắn muốn kéo dài màu đen quan tài ý đồ bị nhìn thấu. Bất đắc dĩ dưới chỉ có để ông chúa mang đi màu đen quan tài, đưa đi cho hắn phân thân. Phân thân một đường đã tìm đến, đồng thời cũng có đầy đủ thời gian đánh ra kết ấn, cuối cùng kéo dài màu đen quan tài vọt tới, thiêu đốt bản nguyên, lôi kéo Lâm Vân Hải đồng quy vu tận. Kỳ thực cuối cùng đến cùng, cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ, tuy rằng hiểu rõ thần tàm ấn cùng thần tàm quyết, nhưng cũng trước sau chỉ là vừa tìm thấy đường, muốn đánh ra kết ấn vẫn là tiêu hao không ít thời gian đến ngưng tụ linh khí. Nhưng đợi được tương lai về mặt thực lực thăng, trong lúc vây tay có thể hóa ra thần tàm ấn thời điểm, này một giới hắn liền thật sự có thể không sợ bất luận người nào. Tán đi, e sợ quá một đoạn an nhàn tháng ngày sau, Thành Tiên Tông cũng phải ra tay rồi. Cuối cùng, Chọc Lông Chim nói rằng, để mọi người lùi tán. Thần Phàm cần một quãng thời gian khôi phục thương thế, bế quan bên trong thạch thất sau, mọi người cũng không quấy rầy nữa hắn. Trầm Vô Song ở trong cung điện dưới lòng đất để ở, giờ khác này nàng nếu là đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ bị thiên hạ tu sĩ truy hỏi, bao quát Thành Tiên Tông, tất nhiên sẽ ra tay với nàng. Mà Lão Hoàng Nha thì lại không có tim không có phổi ở trong địa cung ăn mấy ngày mỹ vị món ngon sau, liền trực tiếp cáo từ rời đi, hắn là thuộc sân người, lại là không minh thượng nhân đồ đệ, này một giới còn không ai dám quang minh chính đại đối phó hắn. Hơn nữa chuyến này hắn đi Vạn Kiếm Tông cứu người, cũng không bị người khác biết, có thể an toàn rời đi. Nhưng khi Mục Vân Thủy cũng đưa ra muốn trở về Thành Tiên Tông giờ, Tần Tiên Nhi cũng ngồi không yên. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết hai người bọn họ trải qua Vạn Kiếm Tông cứu người, hiện nay Vạn Kiếm Tông thật sự đổ nát, tất cả mọi người đều sẽ lấy vì các nàng cũng ngã xuống, nếu là tùy tiện xuất hiện, chắc chắn bị truy hỏi tất cả. Sư tỷ, lưu lại. Tần Tiên Nhi giữ lại nói, đây là nàng sư tỷ, ở trong lòng nhưng từ lâu trở thành nàng tỷ tỷ, nàng không muốn xem Mục Vân Thủy gặp loại kia tình cảnh. Mục Vân Thủy nhưng khẽ lắc đầu, ánh mắt nhợt nhạt đảo qua Thần Phàm nhà đá một chút sau, cười nhạt nói, đại trưởng lão đã xuất quan. Chuyến này ta trở lại sẽ không có bệnh, huống hồ, ta có thể nói ta là ở hộ sơn đại trận mở ra trước liền rời khỏi, thuyết pháp này, so với ta có thể từ loại kia cảnh khốn khó thoát trốn ra được càng có tín phục lực. Cuối cùng, Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song lần thứ hai khuyên bảo, nhưng Mục Vân Thủy vẫn là rời đi, nàng nói nàng thuộc về Thành Tiên Tông, không muốn rời đi. Mấy ngày sau, khắp thiên hạ khiếp sợ. Vạn Kiếm Tông bị người san thành bình địa sự thực, bị tất cả mọi người đều xác minh, bọn họ tự mình chạy tới di chỉ. Nhìn trước mắt phế tích đờ ra, sau một lúc lâu mới ngơ ngác rời đi, trong miệng không hẹn mà cùng lẩm bẩm nói nhỏ một cái tên, Thần Phàm. Sau đó, Thành Tiên Tông Kim Đan trưởng lão cũng tới, bọn họ tỏ rõ vẻ kinh sợ, cuối cùng sắc mặt âm trầm rời đi, lần này bọn họ tổn thất hai tên Kim Đan kỳ cường giả, nhưng càng làm cho bọn họ căng thẳng chính là, nếu như Vạn Kiếm Tông bị di vì là bình địa thật sự cùng Thần Phàm có quan hệ, này Thành Tiên Tông thì có phiền phức. Thục Sơn người cũng tới. Thân là tam đại phái một trong Vạn Kiếm Tông bị người trong một ngày đạp vì là bình địa, dù là ai đều không thể hờ hững, mà Thục Sơn một trong người đi đường, lại cũng có Lão Hoàng Nha bóng người. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Chấp pháp đường trưởng Lão Hoa Phong chân nhân nhìn phế tích một lúc lâu, cuối cùng chau mày, thấp giọng hỏi bên cạnh vài tên đường chủ. Không thể là này Thần Phàm gây nên, hắn tuyệt đối không có năng lực này, coi như là chúng ta lão tổ đến rồi, e sợ cũng không thể lập tức đem Vạn Kiếm Tông oanh thành như vậy. Luyện Dược Đường đường chủ sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói rằng, bởi vì bất kể là ai, thế gian này xuất hiện như thế thực lực đáng sợ tồn tại, một nhà độc đại Thục Sơn cũng cảm nhận được uy hiếp. Kha kha, đó cũng không nhất định, dựa theo ông lão ta biết, tiểu tử kia tuyệt đối có cái này năng lực, hắn trên người trí bảo so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, vì lẽ đó ông lão ban đầu ta để cho các ngươi thu tay lại, bây giờ nhìn lại là cỡ nào quyết định anh minh chứ. Hoa gió, không cho ông lão ta một chút khen thưởng sao? Lão Hoàng Nha híp mắt cười nói. Mấy người khác nghe vậy, nhất thời cả kinh, dồn dập trầm mặt xuống, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, Hoa Phong chân nhân ho khan một thoáng sau nói ra, về thuộc sân đi. Chợt xoay người liền ngự kiếm mà quay về, lão Hoàng Nha theo sát không nghỉ, Hoa gió, khen thưởng đây. Lần trước đã cho ngươi rồi. Hoa Phong chân nhân hơi nhướng mày, không nhịn được nói. Lần trước về lần trước, lần này lại không giống, ông lão ta nhưng là cứu lại thuộc sơn một lần nha. Lão Hoàng Nha mặt dày nói. Thuộc sơn cũng không đến nỗi như thế yếu, có người nói thành tiên tông đại đệ tử Mục Vân Thủy cũng quay về rồi. Sau khi trở về chúng ta trở lên một chuyến thành tiên tông, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Hoa Phong chân nhân cũng không quay đầu lại ngự kiếm rời đi, cái khác vài tên đường chủ theo sát phía sau. Lão Hoàng Nha vừa nghe, nụ cười trên mặt hơi vừa thu lại, xách một tiếng sau, cũng đi theo. Chương 343, Cổ Kiếm. Cùng ngày, thành tiên tông liền trực tiếp tổ chức hội nghị trưởng lão, Mục Vân Thủy cũng bị gọi vào, nàng trở về vốn là gây nên cực náo động lớn, mọi người vốn tưởng rằng nàng chôn thây với này sân lớn hủy diệt bên trong, không nghĩ tới dĩ nhiên lông tóc vô thương trở về. Mấy tên trưởng lão nguyên bản có hoài nghi, nhưng cuối cùng cảm thấy được nàng xác thực một điểm thương thế đều không có sau, mới tin tưởng nàng lời giải thích, ở hộ sơn đại trận khởi động trước liền rời khỏi. Bởi vì những này trưởng lão không nghĩ ra này một giới tồn tại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế linh dược, thần phàm thuần mục tinh nguyên chưa bao giờ ở những này trước mặt trưởng lão lộ ra mắt, ngược lại để Mục Vân Thủy thành công thoát khỏi các loại truy hỏi. Mà nàng cũng ý giản ngôn hãi ở mấy đại trưởng lão trước mặt giải thích, mình trên Vạn Kiếm Tông chỉ là vì không cho Tần Tiên Nhi bị thương, nhưng cuối cùng Vạn Kiếm Tông cầm cố Tần Tiên Nhi còn không chịu thả người, nói là thần phàm đến mới có thể phóng thích Tần Tiên Nhi, cho nên nàng mới quyết định xuống núi tìm kiếm thần phàm tung tích. Không nghĩ tới trở về sau Vạn Kiếm Tông cũng chỉ còn sót lại một vùng phế tích. Nói như thế, Thiên Nhi cũng ngã xuống. Ngồi ở chính giữa một tên trưởng lão cao mày, hắn tóc trắng phơ, khuôn mặt giàn mua, lộ ra một ít hòa ái hôn tưởng, mà tu vi của hắn cũng là trong mấy người mạnh nhất, tựa hồ vừa vặn đi vào kim đan trung kỳ. Đại trưởng lão, cái này cũng là này mà nữ mình gieo gió gặt bão, tông chủ bế quan trước tuy rằng để chúng ta chăm sóc nàng, có thể nàng nhưng mình phản bội sư môn mà ra, càng giết đồng môn sư huynh đệ, từ lâu đọa nhập ma đạo. Một người khác kim đan ông lão trầm giọng nói rằng, xác thực như vậy, chúng ta nên làm cũng đều làm, huống hồ lần này liền Vạn Kiếm Tông đều bị san thành bình địa, tông chủ phải làm sẽ lý giải chúng ta vô lực vì đó. Một tên tóc bạc bà lão cũng trầm giọng nói rằng, người này cũng chính là năm đó ở Trọng Kiếm Phong trên nếu muốn giết thần phàm Hàn trưởng lão, bây giờ mấy năm đã qua, nàng tu vị cũng tựa hồ vẫn chưa có bao nhiêu tiến triển. Trái lại hiện ở bên ngoài đồn đại thần phàm đã ngưng kết kim đan, bọn họ tuy rằng không tin, nhưng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, dù sao lần này Vạn Kiếm Tông gặp nạn, cũng chỉ có thần phàm một cái người may mắn còn sống sót đi ra. Hơn nữa hắn còn buông lời, sẽ đích thân leo lên thành tiên tông. Tiên Nhi sự tình trước tiên để một bên, hiện tại trước tiên đàm luận về liên quan với thần phàm sự tình, ai nói cho ta, thành tiên tông cùng người này ân oán. Đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, hoa ái khuôn mặt trên hai con mắt, đột nhiên hiển lộ ra một ít uy nghiêm, nhìn quét ngồi ở hai bên vài tên kim đan trưởng lão. Mọi người vừa nghe, cũng không khỏi ngẩn ra, chợt tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Mục Vân Thủy, cùng với đang ngồi Hàn trưởng lão. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, chính là Hàn trưởng lão phái người đi giết thần phàm, giữa hai người cừu hận mới sẽ càng ngày càng lớn lên. Mục Vân Thủy tâm tư cũng trong nháy mắt trở lại lần thứ nhất cùng thần phàm gặp lại, đó là ở Yêu Vương Cốc thời điểm, nàng phụng mệnh đi tìm về phòng chế cổ kiếm, có thể Tần Tiên Nhi nhưng ra tới quấy rối, cuối cùng thần phàm cướp đi phòng chế cổ kiếm, nàng mới bắt đầu truy tìm. Mãi đến tận trên Trọng Kiếm Phong, Hàn trưởng lão ra tay muốn tiêu diệt hắn giờ, Mục Vân Thủy nói ngăn lại, tuy rằng lúc trước là xem ở Tần Tiên Nhi phần trên, nàng cho rằng thần phàm đúng là Tần Tiên Nhi đệ tử, không nghĩ tới cho đến ngày nay, thiếu niên kia dĩ nhiên trưởng thành đến loại này đáng sợ mức độ. Một tay trong nháy mắt diệt một đại tông phái. Nay e sợ liền Nguyên Anh kỳ đều khó mà làm được sự tình, năm đó thiếu niên kia nhưng ở hôm nay làm được. Hàn trưởng lão thì lại vì là nghĩ quá nhiều, nàng lông mày hơi nhíu vừa nhíu sau, trầm giọng nói, tên tiểu xuất sinh này ở luyện khí kỳ thời điểm, liền từng ra tay trộm đi chúng ta thành tiên tông một thanh cổ kiếm, lão phụ liền dẫn người đi hắn môn phái đòi lại lợi kiếm, nhưng hắn nhưng nói năng lỗ mãng, lão phụ nể tình hắn nghe con mới sinh không sợ cọp phần trên, vốn định tha hắn một lần, nhưng hắn nhưng tuyên bố cùng người trong thiên hạ nói chúng ta thành tiên tông lấy lớn ép nhỏ, càng là bộ không ít không hề có nói xạo, lão phụ liền không thể làm gì khác hơn là ra tay tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Mục Vân Thủy lông mày đột nhiên vừa nhíu, lạnh lùng nhìn về phía Hàn trưởng lão, chuyện năm đó nàng nhớ tới rõ rõ ràng ràng, Hàn trưởng lão hùng hổ doa người, thần phàm càng là chưa từng nói những câu nói kia, chỉ có Hàn trưởng lão trong lòng ẩn giấu sát nghiệm. Ha ha, nhưng đáng tiếc, lúc trước Vân Nước nhất thời nhẹ dạ, ra tay ngăn cản, lão phụ cũng đành phải thôi. Cũng không định đến, trung quy vẫn là lưu lại cái đại hòa loạn, sau lần đó bất luận phái ra luyện khí kỳ đệ tử, hoặc là trúc cơ kỳ đệ tử, đều bị giết. Đợi được chúng ta Kim Đan trưởng lão tự mình ra tay lùng bắt thời điểm, hắn thì lại bắt đầu trốn. Hàn trưởng lão quái gở nói rằng, rất có đem mầm thai vạ dẫn hướng về Mục Vân Thủy ý tứ. Nàng cũng là ở nói cho mọi người, nếu như năm đó nàng có thể ra tay tiêu diệt thần phàm, cũng sẽ không có ngày nay nhiều chuyện như vậy. Mọi người cũng trầm mặc lại, đại trưởng lão hơi đảo qua Mục Vân Thủy một chút sau, vừa nhìn về phía mọi người nói ra, việc này trước tiên như vậy, tiếp tục phái người đi ra ngoài siêu tầm tìm hiểu thần phàm tam tích. Ngoại giới có gì đồn đại, cũng phải hết mức thu thập lại đây, bản tọa suy tư sau suy nghĩ thêm có hay không tất yếu thông báo tông chủ xuất quan, các ngươi muốn đi ra ngoài đi. Nói xong, hắn hơi dừng lại một chút, nhìn Mục Vân Thủy đến, Vân Nước trước tiên lưu lại, bản tọa có việc hỏi ngươi. Mục Vân Thủy nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, nhưng lập tức gật đầu đồng ý, lẳng lặng đứng ở một bên. Cái khác trưởng lão thì lại nhìn Mục Vân Thủy một chút sau, liền dồn dập bước ra phòng hội nghị, to lớn trong sảnh chỉ còn giữ lại đại trưởng lão cùng Mục Vân Thủy. Vân Nước, ngươi tựa hồ đối với Hàn trưởng lão vừa nãy ngôn luận có chút phản đối. Năm đó ngươi phải làm cũng ở xử lý cổ kiếm việc. Đại trưởng lão trên mặt khôi phục hòa ái vẻ, nhàn nhạt nhìn Mục Vân Thủy nói rằng, trong mắt đúng là có thêm một ít thân thiết. Đại trưởng lão, lấy Hàn trưởng lão làm người, ngài nghe không ra nàng điên đảo thị phi sao? Mục Vân Thủy cũng không có vẻ sốt sắng, nhẹ giọng nói rằng, ha ha, tự nhiên là biết, bất quá cũng không đáng kể, năm đó phát sinh cái gì đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu chính là, Vạn Kiếm Tông đến tột cùng là người phương nào gây nên, việc này ngươi thật sự không biết sao? Đại trưởng lão hỏi. Vân Nước không biết. Mục Vân Thủy không chút do dự nói rằng, tất cả những thứ này từ lúc về Thành Tiên Tông trước, nàng cũng đã đều muốn được rồi, nàng không muốn nhìn thấy Thành Tiên Tông cùng thần phàm phát sinh một trận chiến, hai bên nàng đều không muốn có người thương vong, giờ khác này nàng một lòng muốn bảo vệ Tần Tiên Nhi các nàng. Đại trưởng lão nghe vậy sau, gật đầu, chợt suy tư một lát sau. Mới tiếp tục nói ra, thần phàm người này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Vân Nước hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng người này tư chất xác thực vạn người chưa chắc có được một, hơn nữa lại một chuyện, Vân Nước không biết có nên nói hay không. Mục Vân Thủy nhẹ giọng nói rằng, giảng đi. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, khắp khuôn mặt là hiền lành vẻ. Năm đó ở thành Tiên Yến Thượng, thần phàm cướp đi ngộ đạo thần cha giờ, ta từng chặn đường hắn nhưng nói là muốn chúng ta cầm trôi này cổ kiếm đi đổi. Mục Vân Thủy nói rằng, cổ kiếm. Đại trưởng lão vừa nghe, lông mày lần thứ hai vừa nhíu, chợt nói ra, chỉ là một thanh cổ kiếm có thể làm cho hắn nhớ kỹ nhiều năm như vậy. Nếu là như vậy, vậy hãy cùng hắn đổi, không cần thiết vì là Thành Tiên Tông dựng nên như thế đối địch người. Mục Vân Thủy lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hắn không phải muốn những kia phòng chế cổ kiếm, mà là trôi này chân chính kiếm, tuổi nhỏ giờ từng bị phong ấn ở sau núi thanh kiếm kia. Cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình rộng rãi từ trên ghế đứng lên. Chương 344, Hung kiếm âm mưu. Mục Vân Thủy cũng sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ phản ứng lớn như vậy, không khỏi hơi há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đại trưởng lão cũng tựa hồ phục hồi tinh thần lại, phản ứng của chính mình quả thật có chút quá. Hắn hơi tập trung ý chí, thế nhưng không ngồi nữa về chỗ ngồi, trái lại chắp hai tay sau lưng, ở trong đại sảnh đi dạo, một lát sau, hắn mới trầm giọng hỏi, hắn làm sao có khả năng biết được thanh kiếm kia tồn tại? Thiên Nhi báo cho hắn sao? Mục Vân Thủy cũng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải, ở chúng ta lấy chuôi này phòng chế cổ kiếm giờ, hắn liền tựa hồ nhận ra kiếm này. Hả? Sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão nghe vậy, lông mày nhất thời nhíu chặt lên. Mục Vân Thủy hơi quan sát đại trưởng lão biểu hiện, nàng trong lòng cũng có vô tận nghi vấn, đối với chuôi này cổ kiếm tràn ngập vô số nghi hoặc, vì sao thần phàm sẽ để bụng như thế một thanh mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay kiếm? Hơn nữa thanh kiếm này còn đã từng bị vô số băng phách xích sắt chấn áp phong ấn tại phía sau núi. Đại trưởng lão, thanh kiếm kia đến tột cùng có lai lịch gì, vì sao các ngươi đều như thế cẩn thận, năm đó tông chủ cũng không cho phép chúng ta bước vào sau sơn kiếm trùng nửa bước. Mục Vân Thủy nhìn đại trưởng lão biểu hiện, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói. Đại trưởng lão sắc mặt nhất thời chìm xuống, nghiêm mặt nói, không nên hỏi quá nhiều, nếu tông chủ ở các ngươi tuổi nhỏ giờ liền để cho các ngươi đừng nhúng tay. Vậy các ngươi liền không nên lại đối với chuyện này hoài hiếu kỳ, tương lai thời cơ đến, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Thế nhưng, thần phàm bên kia Mục Vân Thủy do dự nói, Hắn nếu có thể nhận ra kiếm này, thêm vào Vạn Kiếm Tông diệt vong, hắn nhưng có thể sống sót, sau lưng tất nhiên có cao nhân tương trợ, có thể làm được trình độ như thế này, khắp thiên hạ cũng chỉ có Không Minh thượng nhân, nhưng hắn không thể sẽ làm như vậy, lẽ nào? Có cái nào tị thế không ra cường giả bí ẩn ra tay rồi? Đại trưởng lão cao mày suy đoán nói, hơn mấy trăm năm nhẹ nhàng quả thật có không thiếu niên nhẹ nhàng kết xuất, từng cùng Vạn Kiếm Tông tổ sư cùng Thục Sơn tổ sư cùng cái niên đại thiếu niên thiên tài, sau đó đều hết mức biến mất, phần lớn đều từ lâu tọa hóa chết đi, chẳng lẽ có người tị thế mấy trăm năm, bây giờ một lần nữa trở về, muốn tranh cãi nữa một phương thiên địa. Đại trưởng lão, chuyện này Mục Vân Thủy ngẩn ra, nàng không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ đoán như vậy đi xa. Cũng được, Vân Nước, ngươi lui xuống trước đi đi. Cuối cùng, đại trưởng lão đột nhiên thở dài, đối với Mục Vân Thủy hơi xua tay, làm cho nàng rời đi. Mục Vân Thủy cũng không nói thêm gì, làm một phen lễ sau liền gót sen luyện chuyển rời đi. Ngày thứ hai, Thục Sơn năm cái kim đan kỳ đường chủ cùng nhau bái phỏng Thành Tiên Tông, phòng nghị sự bên trong lần thứ hai ngồi đầy kim đan cường giả, hai đại tông phái người dồn dập sắc mặt nghiêm nghị, đối với chuyện này rất là để ý. Mà Thục Sơn người cũng chỉ là đến hỏi do Mục Vân Thủy sự tình, làm bọn họ biết Mục Vân Thủy cũng không cách nào xác định chuyện này thái tỉ mị sau, cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Lão Hoàng Nha híp mắt nói, nghe ông lão ta mà nói không sai, ông lão ta cùng tiểu tử kia không quen, nhưng cũng tiếp xúc qua một quãng thời gian, Vạn Kiếm Tông chuyện này tuyệt đối là hắn làm ra, các ngươi tốt nhất đừng tiếp tục chọc giận hắn. Hắn nhìn như là đang nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, nhưng kỳ thực chỉ là đang nhắc nhở chấp pháp đường Hoa Phong chân nhân, ý tứ rất rõ ràng, chính là chớ chọc thần phạm, bằng không hậu quả cùng Vạn Kiếm Tông sẽ gần như. Cho tới Thành Tiên Tông phương diện, Lão Hoàng Nha mới không có tốt bụng như vậy, hắn nhưng là biết Thành Tiên Tông cùng thần phạm trong lúc đó từ lâu là tử thủ, không cách nào hóa giải, lời này đi ra, rõ ràng chính là muốn hù dọa Thành Tiên Tông, dọa phá này mấy cái trưởng lão đảm. Nhưng hắn vẫn là tính sai, Thành Tiên Tông mấy tên trưởng lão mặt không biến sắc, tựa hồ cũng không để ý hắn lời nói, trong mắt càng nhiều chính là không tin, ngoại trừ không tin thần phạm có loại thực lực đó ở ngoài, cũng không tin Thành Tiên Tông bực này tiên cung truyền thừa xuống đại tông phái, sẽ sợ chỉ là một người thiếu niên. Hoa Phong chân nhân thấy thế, trong lòng cũng hơi dao động, giác đến mình cũng có chút cẩn thận quá mức, Thành Tiên Tông cũng không sợ, bọn họ đệ nhất đại phái Thục Sơn tại sao muốn sợ. Lão Hoàng Nha tựa hồ nhìn ra Hoa Phong chân nhân tâm tư, híp mắt truyền âm nói, Hoa gió, ngươi có thể đừng không có chuyện gì tìm việc làm, ông lão ta lời nói trước hết lược rơi xuống, thần phàm tiểu tử kia hiện tại cùng Thục Sơn xem như là ân oán không liên hệ, ngươi nếu như vì một điểm bộ mặt đi treo chọc hắn, tương lai cho Thục Sơn mang đến đại họa, ông lão ta sẽ không đi ra cầu xin. Hoa Phong chân nhân nghe vậy, quay đầu nhìn Lão Hoàng Nha một mặt, không khỏi ngẩn ra, Lão Hoàng Nha chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, để hắn đột nhiên có chút chỉnh trọng lên. Ngươi vững tin tiểu tử kia có bực này năng lực. Thục Sơn nếu là không để ý, có phải là quá mức cẩn thận rồi? Hắn nhìn Lão Hoàng Nha truyền âm nói. Cẩn thận cái rắm, ngươi liền hảo hảo yên tĩnh đợi, nhẫn đoạn thời gian, đến lúc đó lại tới xem một chút Thành Tiên Tông cuối cùng kết cục, kha kha, vào lúc ấy. Chỉ sợ ngươi lại muốn bắt ra điểm thiên tài địa bảo đến cảm tạ ông lao ta. Lão Hoàng Nha tràn đầy tự tin cười nói. Hoa Phong chân nhân lần thứ hai cau mày, cũng không nói gì thêm nữa. Rất nhanh, hai phái đơn giản khách sáo một phen sau, Hoa Phong chân nhân cuối cùng quyết định rời đi. Nguyên bản hắn đúng là nghĩ đến cùng Thành Tiên Tông lập ra một phen liên thủ kế hoạch, nhưng nghe đến Lão Hoàng Nha trịnh trọng việc lời nói sau, hắn do dự, quyết định sẽ chờ trên một quãng thời gian, đến lúc đó lại quan sát Thành Tiên Tông, tất cả tự nhiên đều sẽ rõ ràng. Thục Sơn người sau khi rời đi, hội nghị phòng khách cũng đột nhiên trầm tĩnh lại, đang ngồi trưởng lão dồn dập suy tư, Hoa Phong chân nhân vẻ mặt bọn họ đều đặt ở trong mắt, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên chuyện này. Các vị trưởng lão, Vân Nước cũng từng tiếp xúc qua thần phàm, cảm thấy Bạch Kính chân nhân mà nói không vô đạo quan tâm, việc này rất khả năng đúng là thần phàm gây nên, chúng ta vẫn là không muốn tùy tiện hành sự tuyệt vời. Mục Vân Thủy thi lễ sau nói rằng, nàng không hy vọng thần phàm cùng Thành Tiên Tông khai chiến. Hàng trưởng lão nghe vậy nhưng khinh bỉ bật cười, lắc đầu nói, Vân Nước, này Bạch Kính trưởng lão thường ngày điên điên khủng khủng, lừa bịp, hắn mà nói lại có thể nào tin tưởng. Không nhất định, đừng quên hắn là Không Minh thượng nhân đồ đệ, tự nhiên là sẽ hy vọng bảo vệ Thục Sơn, hiện tại hắn không tiếc liều lĩnh Thục Sơn mất hết bộ mặt nguy hiểm, cũng phải để Thục Sơn lui ra này một hồi tranh chấp, e sợ ở trong thật sự có cái gì đáng giá kiêng kỵ tồn tại. Một người khác trưởng lão bình tĩnh phân tích nói, các ngươi quá lo ngại. Chúng ta Thành Tiên Tông ở bên ngoài vẫn nghe đồn không bằng Thục Sơn, có thể trên thực tế chúng ta căn bản không kém chút nào bọn họ. Ở vào thời điểm này, nếu là ngay cả chúng ta cũng bị chỉ là một cái tiểu xuất sinh làm cho khiếp sợ, há không phải lại không ngẩng đầu ngày. Hàng trưởng lão liên tục cười lạnh, rất là xem thường. Nên thoải mái tay chân, úy thủ úy cước chỉ có thể trở thành là thành tiên tông ràng buộc. Nàng sâu sắc nhìn Mục Vân Thủy một chút, như là khiêu khích hoặc là cái khác. Mục Vân Thủy vẻ mặt lạnh lẽo, không để ý đến nàng. Mà đại trưởng lão thì lại trầm ngâm một lát sau, rốt cục mở miệng, nhìn Mục Vân Thủy nói ra, Vân Nước, ngươi hiện tại đi thiên đình bên trong tìm này thần phạm, để hắn chân thân tự mình đến thành tiên tông tụ tập tới, ta sẽ để hắn thấy một thoáng chuôi này cổ kiếm hình dáng, chỉ cần hắn có thể rút ra thanh kiếm kia, ta liền để hắn thanh kiếm mang đi. Lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người bao quát Mục Vân Thủy đồng thời khiếp sợ. Đại trưởng lão, việc này tuyệt đối không thể. Mấy tên trưởng lão biên sắc mặt, phản đối nói. Mục Vân Thủy cực lực thu lại trong lòng ý mừng, không dám để cho này mặt ý mừng ở trên mặt chính mình lộ ra một chút xíu kẽ hở, mà là bình tĩnh nói, đại trưởng lão, coi là thật muốn như vậy sao? Ân, thế nhưng có một điều kiện, bất luận hắn có hay không có thể rút lợi kiếm ra, ngộ đạo thần trà đều phải thuộc về còn. Đại trưởng lão gật đầu nói. Đại trưởng lão, chuyện này cái khác trưởng lão dồn dập nghị luận, rất là phản đối, nhưng không có đem lời nói ra. Vân Nước rõ ràng, này liền đi thiên đình bên trong tìm hắn tung tích. Mục Vân Thủy thì lại thấp giọng nói rằng, chật chậm rãi cúi chào, liền lui ra hội nghị phòng khách. Nhưng mà ở Mục Vân Thủy sau khi rời đi, cái khác mấy tên trưởng lão lập tức mở miệng nói, đại trưởng lão, vậy cũng là tiền cung chủ nhân lưu lại hung kiếm, chúng ta thành tiền tông chính là vì chấn áp nó mà tồn tại, hơn nữa có người tiếp cận, nó thì sẽ nổi giận. Đến lúc đó lại muốn tiêu hao không ít đệ tử tính mạng đi nuôi nâng nó, sao có thể? Nhưng người này nói còn chưa dứt lời, đại trưởng lão đột nhiên giơ tay lên trường, ra hiệu hắn câm miệng. Này tên trưởng lão thấy thế, cũng há miệng, không tiếp tục nói nữa. Đại trưởng lão lúc này mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra. Các ngươi đi chuẩn bị tế kiếm đại trận, bí ẩn tiến hành, các không thể để Vân Nước biết, nha đầu này khả năng ẩn giấu chút gì. Nay thân phàm nếu dám trên thành tiên tông, liền chờ hắn giao ra lá trà ngộ đạo sau. Dẫn hắn tiến vào kiếm trùng tìm kiếm chuôi này hung kiếm, đến lúc đó khởi động tế kiếm đại trận, để hắn trở thành thanh kiếm kia tế phẩm đi, một tên kim đan kỳ huyết nục, đủ để động viên thanh kiếm kia tức giận rồi. Mà lúc này, thần phàm thì lại như trước nằm ở bế quan trong trạng thái, trên người thần hồn thương thế đã dần dần khôi phục, hắn giờ khắc này làm, liền đem này một ngày đại chiến hình ảnh lần thứ hai hồi tưởng, từ bên trong rút lấy quý giá kinh nghiệm thực chiến, củng cố tự thân kim đan đại đạo. Chương 345, tắc thành các ngươi. Trong nhà đá nồng nặc linh khí vần quanh, một luồng bàng bạc đạo vận đầy dây, chọc lông chim cùng ong chúa cũng không có tiến vào tới quấy rầy thần phàm bế quan, hắn lẳng lặng nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Kim đan đại đạo đang không ngừng củng cố, đạo ngân cũng càng thêm rõ ràng lên. Mấy sau 10 ngày, hắn mở hai mắt ra, thần hồn thương thế sớm đã khỏi, mà kim đan đại đạo càng là hướng về trước bước ra mang tính then chốt một bước dài, căn cơ cực kỳ kiên cố vững chắc, thông qua các loại cuộc chiến sinh tử tích lũy lại đến kinh nghiệm thực chiến. Để hắn tiết kiệm rất nhiều tìm tòi thời gian. Tu kiếm tiên tri đạo, chính là muốn chiến, có lúc ngươi ngộ đạo 10 năm, khả năng còn không bằng trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Đương nhiên, ngộ đạo 10 năm sẽ làm ngươi an an ổn ổn nước chảy thành sông, có thể trải qua sinh tử đại chiến, rất khả năng chết người chính là mình, này ở trong to lớn tiền lời thường thường cùng với đáng sợ nguy hiểm. Mà thân phàm, nhưng là không ngừng ở cuộc chiến sinh tử bên trong tiếp tục sống sót, dựa vào to lớn kinh nghiệm thực chiến. Từng bước củng cố này tự thân cảnh giới. Thành tiên tông, vô nhai kiếm, chờ ta. Thần phàm mở hai con mắt sau, thấp giọng tự nói. Nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên không có phân thân đạo phù, này màu đen quan tài mở ra lại cần tiêu hao lượng lớn thời gian, thậm chí còn chỉ có thể kiên trì mấy tức, bằng không bản thể cũng sẽ bị đổ nát. Cần một ít bảo giáp. Thần phàm cao mày trầm tư, ở thiên đình bên trong vừa tải tầng thứ 9 sau, hắn đúng là được một cái kim sợi ý hề, mà lại là thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Nhưng này xa xa còn chưa đủ, pháp khí ở này màu đen quan tài uy thế trước mặt, cũng nhiều lắm, có thể kiên trì một tức, hắn chân chính cần, chí ít là linh bảo cấp bậc bảo giáp. Hay là, nên thử xem luyện chế này khí tâm chi đạo rồi. Thần phàm thấp giọng tự nói, tự từ mấy năm trước hắn gặp may đúng dịp, luyện chế thành một viên bán thành phẩm khí tâm sau, liền rất ít lại đi tiếp xúc qua, ngoại trừ này một đạo độ khó rất lớn ở ngoài, rất lớn trình độ hay là bởi vì hắn ngay lúc đó thần hồn không đủ mạnh. Luyện chế lên cũng khá là vất vả. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi, hắn dĩ nhiên đi vào kim đan chi đạo, hoàn toàn đủ để điều động loại này khí tâm luyện chế, duy nhất khiếm khuyết, cũng chỉ là này độ thuần thục. Nghĩ tới đây, thần phàm không chần chờ, con ngươi một đóng, trong nháy mắt tiến vào thiên đỉnh, trở lại hắn động phủ bên trong. Mà làm hắn khiếp sợ chính là, thời gian qua đi lâu như vậy rồi, lông xanh chim lại còn nằm ở loại kia minh tưởng trạng thái, cả người bị một loại phần mục thiên khí tức bao vây, hai con mắt đóng chặt, như là đang tu luyện. Vừa giống như ở ngộ một loại nói, thần phàm hoàn toàn nhìn không thấu. Mà nó chán 9 viên đồng tinh, cũng chính theo việc tu luyện của nó, chậm rãi trở nên ảm đạm, nhưng vết tích như trước lưu lại. Đây là thần phàm trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn lại từ này 9 viên đồng tinh trên cảm giác được một loại phong ấn sức mạnh, mà lồng xanh chim tu luyện lâu như vậy, liền tựa hồ là đang cùng này 9 viên đồng tinh chống lại, nỗ lực muốn tiêu diệt đi 9 viên đồng tinh. Thần phàm cao mày nhìn chốc lát, cuối cùng không có ra tay, hắn không biết nên làm gì giúp đỡ, huống hồ xem lông xanh chim tình huống, tựa hồ điểm này phong ấn sẽ không làm khó nó cần chỉ là thời gian. Sau đó, thần phàm đứng dậy hướng trong ruộng thuốc vài cây thất tinh thảo đi đến. Trải qua ngộ đạo thần trà trà hương gột rửa, vài cây thất tinh thảo tựa hồ lại cao lớn lên một chút, nhưng đối với thần phàm tới nói đều không có tác dụng, hắn muốn là thất tinh thảo bên dưới hóng ánh thạch khoáng, thất tinh thạch. Đây là luyện chế phổ thông khí tâm căn bản, cũng là chủ tài, có thể khắc vào phụ lục chi đạo một loại thần kỳ khoáng tài liệu. Lần này, thần phàm cũng trực tiếp đào ra thập đại khối thất tinh thạch, mỗi một khối lớn hầu như có thể luyện chế 5 lần nói 10 lần có thừa, hắn tin tưởng lấy thực lực trước mắt, này thập đại khối hẳn là đầy đủ hắn đi luyện chế. Sau đó, hắn đem thất tinh thạch thu vào trong túi chứa đồ, chợt tâm thần khẽ động, cất bước đi ra động phủ, xuất hiện ở Lăng Tiêu trong thành. Cũng không phải là muốn lãng phí thời gian, mà là hắn thiên đỉnh thân thể bên trong túi chứa đồ đã không nhiều, chỉ còn một cái, như muốn đem 10 khối thất tinh thạch mang đi ra ngoài, hắn còn phải nhiều mua một cái túi lượng đồ, bằng không một ít cái khác không cần thiết đồ vật cũng sẽ bị mang ra, đến lúc đó hắn ở thiên đỉnh bên trong cũng nghiễm nhiên mất đi lực tự bảo vệ. Làm thân hình của hắn xuất hiện ở Lăng Tiêu trong thành giờ, liền lập tức đưa tới không ít náo động, từ lúc quãng thời gian trước, khắp thiên hạ cũng đã truyền khắp cùng thần phàm có quan hệ tin tức, hắn một người san bằng Vạn Kiếm Tông. Loại này làm người khó có thể tin chiến tích, như trước trở thành hiện nay sau khi ăn xong trà dư nhất là hừng hực đề tài. Mà thân phàm biến mất, cũng dần dần gây nên rất nhiều người suy đoán, có người nói hắn ở trận chiến đó sau khi, tuy rằng may mắn còn sống, còn là bị trọng thương, chỉ có thể trước tiên ẩn thân lên. Cũng có người nói sau lưng của hắn có cao nhân tương trợ, bằng không thể thực lực tăng lên nhanh như vậy, dù sao mới tu tiên giới khai sáng mấy trăm năm qua, trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện còn trẻ như vậy Kim Đan Kỳ. Thậm chí này Vạn Kiếm Tông bị người bình định, cũng rất khả năng là thần phàm sau lưng cao nhân ra tay rồi. Mà lệnh rất nhiều người tồn tại tranh luận, này chính là Vạn Kiếm Tông tổ sư gia, mọi người đều tin tưởng, người tổ sư gia kia là khẳng định tồn tại, nhưng hắn biến mất rồi hơn 70 năm, chưa từng hỏi lại thế, chẳng trách sẽ trơ mắt nhìn Vạn Kiếm Tông như vậy diệt vong sao. Vị tổ sư gia kia sớm muộn sẽ giết trở về, đến thời thần phàm tháng ngày liền đến đầu rồi. Có người nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngày đó thần phàm bước ra này khu phế tích thời điểm, hắn phía sau theo một con phong thú, nói là liền tổ sư gia đều bị thần phàm tiêu diệt, trên đời lại không Vạn Kiếm Tông. Một tên tu sĩ trẻ tuổi nói rằng, lời nói vô căn cứ, vị tổ sư gia kia nhưng là cùng Thục Sơn lão tổ một thời đại cường giả, làm sao có khả năng là thần phàm có thể giết chết. Chờ xem, vị tổ sư gia kia nếu là đi ra, thiên hạ muốn sinh linh đồ thán. Rất nhiều người cười nói, nghiễm nhiên một bộ biết rất nhiều dáng dấp. Thần phàm thì lại không để ý đến những này người nghị luận, hắn chậm rãi hướng đi phố chợ, nhưng một lát sau, mấy bóng người đột nhiên vọt ra, chặn đứng đường đi của hắn. Thần phàm, chúng ta đại sư tỷ đang tìm ngươi, đi theo chúng ta. Mấy người chính là Thành Tiên Tông trúc cơ đệ tử, Mục Vân Thủy ở thiên đỉnh tìm kiếm thần phàm mấy chục nhật như trước không có tin tức, bất đắc dĩ dưới không thể làm gì khác hơn là để đệ tử trong môn cũng đi ra ngoài tìm một phen. Nhưng mấy người này tựa hồ không biết Mục Vân Thủy bản ý. Cho rằng đại sư tỷ muốn tìm thần phàm phiền phức, vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy thần phàm, mấy người đều tỏ rõ vẻ khiêu khích tâm ý, cho dù là hắn cùng Vạn Kiếm Tông diệt có quan hệ, nhưng những này người cũng không tin đó là thần phàm một tay tạo thành. Mà thần phàm thì lại hơi nhướng mày, lạnh lùng đảo qua mấy người một chút sau, trầm mặc không nói, tiếp tục cất bước về phía trước. Mấy tên đệ tử thấy thế, nhất thời chân mày cau lại, xông lên phía trước lần thứ hai ngăn trở thần phàm đường đi, lần này bọn họ là hoàn toàn đóng kín con đường của hắn. Ngoại giới đều nói ngươi san bằng Vạn Kiếm Tông, nhưng chúng ta không phải người ngu, loại này lời nói vô căn cứ ai sẽ tin. Ngươi cũng không nên tùy tiện, nơi này là thiên đỉnh giới, chúng ta quá mức chính là vừa chết, nhưng ngươi thân là Kim Đan Kỳ, nếu là đối với chúng ta ra tay, chỉ sợ ngươi muốn lạc cái nắm cường lăng nhược trò cười. Một tên Thành Tiên Tông đệ tử cười gần nhìn thần phàm nói. Thần phàm mặt không hề cảm xúc, ngẩng đầu nhìn giữa không trung một chút sau, lạnh lùng nói, ta tắc thành các ngươi cầm. Chương 346 Quen thuộc người. Lúc này nơi này tới gần phố chợ, từ lâu vây đầy đi ngang qua tu sĩ. Ép đẹp đẽ ở tuyến. Theo thần phàm âm thanh lạnh lẽo hạ xuống sau, hắn kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, chợt mọi người chỉ thấy một tia sáng trắng như sao băng bình thường sẽ qua, bọn họ thậm chí đều không thấy rõ thần phàm là làm sao ra tay, này vài tên thành tiền tông trúc cơ đệ tử cũng đã trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, hóa thành bạch quang tử biến mất tại chỗ. To lớn trên đường phố, Thần Phàm Lợi Kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm, trên người bàng bạc chân nguyên lực cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, thanh tú khuôn mặt như trước lãnh đạm, rất khó tưởng tượng chính là như thế một người thiếu niên, vừa vặn trong chớp mắt kết thúc mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử tính mạng. Hắn nhàn nhạt bước ra bước tiến, hướng trong phố chợ đi đến, phong thái bóng lưng làm cho tất cả mọi người trong lòng không rét mà run, trong lòng chỉ có hai chữ, cường giả. Chuyện này, đây là không phải Lăng Tiêu Thành sao, vì sao hắn dám động thủ giết người? Lúc này, một tên đồng dạng thân mang thành tiên tông trang phục đệ tử từ trong đám người xông ra, kinh hô. Thời khắc này, những người khác cũng mới dồn dập thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa không trung. Sau đó một ông già mới lắc đầu nói, nơi này đã tiếp cận phố chợ, không bị Lăng Tiêu Thành cấm chế ảnh hưởng rồi. Chẳng trách hắn vừa nãy cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, kết quả trong chớp mắt này mấy cái thành tiên tông tu sĩ liền trong nháy mắt chết, thần phàm thật sự đã cường đại đến trình độ như thế này sao? Chân thân cùng thiên đỉnh thân thể dồn dập ngưng kết kim đan, cái này cần là ra sao khủng bố thiên tư? Có người cũng tỏ rõ vẻ kinh sợ nói, nhưng vấn đề của hắn, nhất định không người có thể trả lời, giờ khác này đám người vây xem cũng kinh ngạc trong lòng, bồi hồi sau một hồi lâu, mới dần dần tàn đi. Cái khác vài tên thành tiên tông đệ tử cũng từ trong đám người đi ra, sắc mặt tái nhợt, hơi thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Một người trong đó cau mày hỏi. Đại sư tỷ cũng không để chúng ta chọc giận hắn nha, chỉ là nói cho chúng ta, nếu như được hắn hành tung, liền lập tức đăng báo. Tên còn lại thì lại vẻ mặt đau khổ. Hơn nữa, ta tựa hồ nghe nói đại sư tỷ sau đó còn dặn dò một số người, nhất định phải khách khí xin hắn. Xem ra vừa nãy mấy vị kia sư huynh là không biết chuyện. Một tên đệ tử trẻ tuổi lắc đầu nói. Quên đi, may mà bọn họ chỉ là thiên đình thân thể ngã xuống, tu dưỡng mấy tháng liền được rồi, chúng ta đi thông báo đại sư tỷ đi. Một tên tuổi khá dài thành tiên tông đệ tử trầm giọng nói rằng, chợt xoay người liền hướng về Lăng Tiêu Điện mà đi. Mấy người cứng vừa rời đi, sau một khắc, thần phàm liền từ trong phố chợ đi ra, trong tay dĩ nhiên có thêm mấy túi chứa đồ. Nhìn này vài tên thành tiên tông đệ tử bóng lưng. Thần phàm con ngươi hơi lạnh lẽo, chỉ là nghĩ đến Mục Vân Thủy như vậy vội vã tìm mình, hay là thật có chuyện gì, hắn quyết định liền ở Lăng Tiêu trong thành dừng lại lâu chốc lát. Chỉ là mới bước ra mấy bước, vài đạo khá là bóng người quen thuộc đột nhiên từ hắn xa xa phía trước vội vã hành quá, mấy người tu vị đều không cao, đều là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nhưng trên mặt cảnh tượng vội vã, như là có chuyện gì gấp giống như vậy, đồng thời còn có hai người cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng người khác theo dõi. Mạc Bạch, Mạc Hổ. Thần phàm hơi run run, hắn không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, sẽ ở thiên đỉnh bên trong gặp lại năm đó trọng kiếm phong những người kia, hơn nữa hắn này tấm thân thể có thể sống từ yêu vương cốc đi ra, kỳ thực còn phải quy công cho Mạc Bạch. Chỉ là năm đó đại loạn sau khi, Mạc Bạch liền cùng Mạc Hổ cùng với một đám trọng kiếm phong đệ tử rời đi, đi tới phương xa chiếm núi làm vua, tự lập một phe thế lực, nhưng đáng tiếc thần phàm sau đó tự thân cũng phiền phức không ngừng, vẫn chưa từng đi nghe qua tin tức về bọn họ. Hả? Mà lúc này, Thần phàm lông mày cũng đột nhiên vừa nhíu, ở Mạc Bạch đoàn người vừa vặn trải qua địa phương, lại có mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng lén lén lút lút đi theo, hơn nữa mấy người đều là ẩn giật tu vị khí tức, nhưng thần phàm vẫn có thể nhìn ra, người đi đường này ở trong mạnh nhất chính là ba tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đội ngũ thực lực vượt xa Mạc Bạch bọn họ. Trầm ngâm mấy tức sau, thần phàm cất bước về phía trước, đồng thời đối với một tên đứng cách đó không xa thành tiên tông đệ tử truyền âm, để hắn báo cho Mục Vân Thủy, sau khi đến ở đây chờ hắn. Đệ tử kia không tên thu được truyền âm, nghe có người lại muốn mình đại sư tỷ chờ hắn, đệ tử này nhất thời liền nổi giận, đang muốn phát huy, kết quả nhìn thấy thần phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua mình một chút sau, hắn lập tức liền uy, sợ hết hồn, âm thầm nói hóa ra là thiếu niên này mà vương truyền âm. Được. Tốt, ta sẽ nói cho đại sư tỷ. Đệ tử kia hơi đánh một cái giật mình sau, túi đầu né tránh thần phàm ánh mắt, liễu lươi nói rằng, chờ hắn lúc ngẩng đầu, mới phát hiện thần phàm đã biến mất không còn tăm hơi. Mạnh mẽ như vậy khí tức, so với trong tông môn rất nhiều trưởng lão đều cường đại hơn, lẽ nào Vạn Kiếm Tông? Đúng là hắn bình định. Đệ tử kia nhìn thần phàm biến mất địa phương, vẻ mặt có chút dại ra, tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, thần phàm dĩ nhiên cũng thu lại trên người khí thế, lặng yên không tức đi theo đám người kia phía sau, Mạc Bạch cùng Mạc Hổ mấy người cũng cực kỳ cẩn thận, có thể theo dõi tại bọn họ phía sau đám kia tu sĩ, lại tựa hồ như dùng cái gì ẩn giật loại phù lục hỏa khí vật. Lại không thể để Mạc Bạch chờ người phát hiện tung tích, chăm chú theo sau lưng. Mà thần phàm thì lại dựa vào tự thân mạnh mẽ thần hồn, dễ như ăn cháo liền ẩn giấu tung tích của chính mình, chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý, xa xa đi theo phía sau. Nay thực sự trở thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chỉ là làm chim sẻ, thần phàm cũng không hy vọng thiền bị bắt giết, hắn xa xa theo, cũng chỉ là muốn xem trước một chút những này người đến tột cùng mang theo mục đích gì. Một lát sau, bọn họ dồn dập bước ra Lăng Tiêu thành cửa thành, tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ vùng ngoại thành, theo dõi Mạc Bạch đám kia tu sĩ cũng đột nhiên trì hoãn bước tiến, lẫn nhau thấp giọng truyền âm, tựa hồ chuẩn bị bày ra cái gì. Sư huynh, xem ra đám người kia lần này là thật sự không phát hiện chúng ta, mấy lần trước đều mang theo chúng ta ở Lăng Tiêu trong thành loanh quanh, không nghĩ tới lần này chúng ta từ trong môn phái trưởng lão cầm mượn tới ẩn giật phủ, quả nhiên lập công lớn. Một tên xấu xí đệ tử cười gằn, con mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Mạc Bạch chờ người. Hừ, từ lúc mấy tháng trước ta liền chú ý tới bọn họ, vẫn ở các lớn trong phố chợ thu mua một ít đồ vật, vốn là làm như vậy đúng là rất cẩn thận, nhưng đáng tiếc đụng tới ta, bọn họ thu mua một đạo đêm rõ phủ, chính là ra vào một ít động phủ hoặc là lòng đất cung điện bí mật mới có thể dùng được, vừa vặn để ta nhìn thấy. Một tên trúc cơ trung kỳ nam tử khỏe miệng lộ ra một nụ cười, giữa hai lông mày lộ ra một ít cơ trí, nhìn qua như là cái người thông minh, yêu thích đem hết thảy đều nắm giữ với tâm. Không hổ là Liễu sư huynh. Mấy người khác nghe vậy sau cũng lập tức đính hót, vừa hướng phía trước mà đi. Chỉ có một tên trong đó trúc cơ trung kỳ nữ tử hơi nhíu mày, trầm giọng nói, Liễu bay tới, bọn họ chỉ có điều là một đám trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, coi như phát hiện cái gì động phủ cùng địa cung, ngươi làm sao biết nói nơi đó một bên liền nhất định có phi phàm đồ vật. Phải biết, nếu là chuyến này chúng ta thu hoạch không sánh được tấm này ẩn giật phủ, trưởng lão nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Sư tỷ, ngươi liền yên tâm đi. Ta trước đây thừa dịp bọn họ thu mua một ít đồ vật giờ tiếp cận quá bọn họ, trong đó có người đối với đàm luận thương lượng thời điểm, không cẩn thận để lộ ra một ít từ ngữ. Liêu họ tu sĩ chậm rãi cất bước, định liệu trước cười nói. Cái gì từ ngữ? Trúc cơ trung kỳ nữ tử hơi liếc mắt, thấp giọng hỏi, mấy người khác cũng đồng thời nhìn phía xem liêu họ nam tử. Liêu họ nam tử tựa hồ rất được lợi thứ ánh mắt này, trong mắt nhất thời xẹt qua một ít thỏa mãn vẻ, chợt thấp giọng nói ra, kim đan hậu kỳ cường giả, để lại đồ vật. Chương 347, Lâm Vân Hải Động Phủ, Kim Đan Kỳ. Những người kia nghe vậy sau, sắc mặt đều đột nhiên cả kinh, chợt lộ ra nồng đậm ý mừng. Nếu thật sự là Kim Đan Hậu Kỳ cường giả để lại Động Phủ, này tất nhiên có không ít bảo vật, chỉ là đến tột cùng sẽ là người phương nào lưu lại, gần đây tựa hồ cũng không nghe nói quá có này nhóm cường giả ngã xuống nha. Có một người cao mày nói rằng, không cần quản là người phương nào, theo sau chính là, chúng ta đại tạo hóa muốn tới. Trúc cơ trung kỳ nữ tử cũng đôi mắt đẹp hơi híp lại, hơi hơi tăng nhanh bước tiến lên. Ngay khi các nàng rời đi mấy tức sau khi, thần phàm bóng người xuất hiện tại bọn họ vừa nãy đặt chân địa phương, chau mày, tâm thần tập trung cao độ. Hắn từng nghe nói, mỗi cái tu sĩ chỉ cần ở thiên đỉnh bên trong vừa tải tầng thứ nhất thiên đỉnh, đều sẽ có một cái loài với mình động phủ, nhưng nếu là bản thân chết, này thiên đỉnh thân thể cũng sẽ tùy theo tiêu vong, còn tu sĩ kia lưu lại động phủ, thì lại sẽ trở thành vật vô chủ. Từ phiêu bạt bên trong chìm hạ xuống được, hạ xuống thiên đỉnh bên trong bất kỳ bên nào khu vực, chìm vào trong đất. Nhưng cũng bởi vì thiên đỉnh giới thực sự quá to lớn, coi như có cường giả ngã xuống, bình thường cũng sẽ không có người đi tìm, bởi vì vậy căn bản là vất vả không có kết quả tốt sự tình, có thể vận may không được, ngươi tìm cái hơn trăm năm, e sợ cũng không tìm tới ngã xuống động phủ. Chỉ có điều những này nhân khẩu bên trong kim đan hậu kỳ, cũng làm cho thần phàm hơi run run. Bởi vì gần nhất cứng ngã xuống kim đan hậu kỳ cường giả, chỉ có một người, Vạn Kiếm Tông tổ sư gia, Lâm Vân Hải. Hắn tâm thần hơi động, Lâm Vân Hải chính là cùng Thục Sơn lão tổ cùng cái niên đại cường giả, đến nay đã mấy trăm tuổi, ở thiên đình bên trong tất nhiên cũng được không ít tạo hóa, trước đây chọc lông chim vì cứu đi mọi người, dựng một cái tiểu truyền tống trận, đem nguyên bản muốn dựng lớn truyền tống trận vật liệu đều phó không còn một ngống, bây giờ thần phàm cũng phải từ đầu trở lại. Nhưng Lâm Vân Hải động phủ xuất hiện, đối với thần phàm tới nói hay là lại là cái bù đắp tổn thất địa phương. Kim đan hậu kỳ cường giả động phủ còn chưa từng gặp, không để cho ta thất vọng. Thần phàm trong lòng nói nhỏ một tiếng sau, lần thứ hai cất bước, hướng phía trước lao đi. Đuổi mấy thời thần đường xa sau, Mạc Bạch Mạc Hổ mấy người cũng đi vòng vô số núi rừng, né tránh không ít yêu thú, cuối cùng ở một phương hồ nước biên giới ngừng lại. Lưu lại hai người canh chừng, những người khác theo ta hạ thủy. Mạc Bạch liếc mắt nhìn hồ nước sau, thấp giọng nói rằng: "Đại sư huynh, chúng ta lưu lại, các ngươi phải cẩn thận." Hai tên luyện khí 8 tầng tu sĩ rất tự giác nói rằng, bọn họ thanh sở mạc trắng là vì là bọn họ được, lấy bọn họ loại cảnh giới này xuống, nếu là gặp phải nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ biến thành cản trở, lúc này ở trên bờ canh chừng, đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng mà hai người này tiếng nói vừa vặn hạ xuống, mấy đạo phá không thanh âm ngang trời truyền đến, tiếp theo liếu họ nam tử cùng trúc cơ trung kỳ nữ tử dồn dập đạp không đã tìm đến. Không cần cãi, các ngươi đều lưu lại đi. Liếu họ nam tử lạnh cười lạnh nói, sau khi rơi xuống đất trực tiếp lấy ra một khối linh khí cấp bậc bảo kính, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu. Chỗ này chúng ta trắng quật cửa mớn, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, rời đi hoặc là chết. Trúc cơ trung kỳ nữ tử cũng lấy ra một cái tiểu hồ lô, nâng ở mình lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn mấy người nói rằng. Mạc Bạch Mạc Hổ mấy người cũng sắc mặt nhất thời biến đổi, đặc biệt nhìn thấy đối phương có ba tên trúc cơ trung kỳ sau, mấy người đều lộ ra vẻ không cam lòng, bọn họ đã đủ rất cẩn thận. Mấy chục ngày trước, cũng chính là truyền đến Vạn Kiếm Tông bị san thành bình địa ngày ấy, bọn họ liền nhìn thấy một vệ sáng xẹt qua, rơi vào này giữa hồ. Sau đó Mạc Bạch cạn xuống hồ bạc, mới phát hiện càng là một tòa kim đan hậu kỳ động phủ, bởi vì động phủ ở ngoài có khắc 8 ngôi sao bạc, vậy cũng là 8 tinh thiên đem cấp bậc, ít nhất phải kim đan hậu kỳ mới khả năng đạt đến trình độ như thế này. Hắn không có tiếp xúc càng cao hơn thực lực vòng tròn, cũng không biết kim đan hậu kỳ cường giả đều có ai, chỉ biết là cái này động phủ rơi xuống sau, chỉ có mình phát hiện, thế nhưng vấn đề cũng thuận theo mà đến, lấy hắn sức một người, căn bản không mở ra cái này động phủ. Thậm chí bên trong có món đồ gì hắn cũng không biết, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thông báo Mạc Hổ chờ đáng giá tín nhiệm người cùng nhu sách. Bọn họ đều rõ ràng cái này động phủ truyền đi sẽ kinh động tứ phương, vì lẽ đó cố ý chuẩn bị mấy chục nhật, phút mỗi cái không giống phố chợ mua một ít chuẩn bị đồ vật, nhưng không nghĩ tới vẫn bị người nhìn chằm chằm, vì lẽ đó bọn họ vẫn không có tùy tiện hành sự, chờ tới hôm nay phát hiện không người theo dõi sau, mới dám điều động. Nhưng lại không nghĩ rằng, trung quy vẫn là trung kế. Liếu họ nam tử chờ người dùng một loại ẩn giật phụ lục, trực tiếp đã lừa gạt bọn họ. Trắng quật cửa chư vị đạo hữu, nơi đây cũng là chúng ta phát hiện trước, không bằng liên thủ cùng tìm kiếm một phen làm sao. Đoạt được đồ vật, chúng ta chỉ lấy một nửa. Mạc Bạch rất bình tĩnh, nhượng bộ nói. Nhưng liếu họ nam tử chờ người nghe xong, nhưng dồn dập nở nụ cười, như liếc si như thế nhìn Mạc Bạch, lắc đầu nói, ngươi còn không thấy rõ giờ khắc này tình hình sao. Các ngươi chỉ có 3 cái trúc cơ sơ kỳ. Mà chúng ta lại có 3 cái trúc cơ trung kỳ, ngươi lấy cái gì theo chúng ta bàn điều kiện? Chư vị, không sợ chúng ta đem nơi đây tin tức tuyên dương ra ngoài sao? Đến lúc đó chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Mạc Bạch lạnh lùng nói, mấy năm qua ở bên ngoài phân đấu, để hắn học được bình tĩnh bình tĩnh. Liêu họ nam tử hơi đảo qua này hồ nước một chút, lập tức quay đầu lại cười nói, ngươi chính là bọn họ đại sư huynh sao? Rất tốt, ta yêu thích cùng người thông minh giao lưu, bất quá ngươi nếu nói như vậy. Chúng ta cũng chỉ đánh ra tay đem các ngươi hết thể tiêu diệt, miễn cho lưu hậu hoạn. Nói xong, hắn trên đầu linh kính đột nhiên khúc xạ ra một tia sáng trắng, hướng Mạc Bạch chờ người chúng tới. Ầm. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt đem mặt đất đánh ra một cái hang lớn, mà Mạc Bạch mấy người bình yên vô sự né tránh. Ngươi không để lại chúng ta. Mạc Bạch lạnh cười lạnh nói, xoay tay lấy ra một mở ra phủ lục. Phong tốc phủ. Liêu họ nam tử cả kinh, lông mày nhất thời cao lên đến. Đây là một loại có thể cho mình ra chỉ tốc độ bảo phù, nếu là triển khai, tốc độ hoàn toàn có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Làm sao? Mạc Bạch lạnh giọng hỏi. Liêu họ nam tử sắc mặt chìm xuống, nhìn về phía bên cạnh trúc cơ trung kỳ nữ tử. Cô gái kia cũng lông mày cau lại, nhìn chằm chằm Mạc Bạch một lát sau, mới trầm giọng nói, chỉ có thể cho các ngươi 3/10. Lời vừa nói ra, Mạc Bạch đoàn người sắc mặt lần thứ 2 âm trầm lại. Hừ, huynh trưởng ta tuy rằng đưa ra nhượng bộ, nhưng các ngươi cũng chớ quá mức. Mạc Hổ tính khí rất hot, đã không nhịn được muốn ra tay rồi. Không hài lòng sao? Vậy thì 2/10. Cô gái kia đột nhiên cười gần một tiếng, trong tay hồ lô đột nhiên hào quang óng ánh, miệng hồ lô bốc lên một cơn lốc xoáy, càng bạo phát một luồng mạnh mẽ sức hút. Tuy rằng không thể đem người hút vào đi, nhưng đối với chuẩn Mạc Bạch mấy người sau, cũng có thể tạo được một loại đặc thù định thân hiệu quả. Không được. Mạc Bạch đám người sắc mặt đột nhiên đại biến, muốn rút đi dĩ nhiên không kịp. Mà liêu họ nam tử cũng nhân cơ hội thôi thúc trên đầu bảo kính, lần thứ 2 ngưng tụ một đạo bàng bạc chân nguyên, lưu quang trực tiếp lướt về phía Mạc Bạch. Cùng trắng quật cửa bàn điều kiện. Điếc không sợ súng. Liêu họ nam tử chờ người lắc đầu cười gằn. Nhưng lúc này, không trung như vòm trời đổ nát, đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ đè ép xuống, liêu họ nam tử trên đầu bảo kính trong nháy mắt tạm đạm, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp từ trên đầu hắn rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo thanh sam bóng người chậm rãi từ phương xa đạp không mà tới. Chương 348, thu hoạch ngoài ý muốn. Ai? Liêu họ nam tử thay đổi sắc mặt, đột nhiên xoay người lại ngẩng đầu nhìn lại, trong tròng mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ.